Theo tai nạn bùng nổ, nguyên bản điệu thấp vô cùng tín đồ tổ chức bắt đầu không ngừng xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Có được lực lượng cường đại, nắm giữ làm người hoa mắt say mê công nghệ đen, chỉ dựa vào nhân loại yếu ớt thân hình, thế nhưng có thể cùng siêu phàm giống loài chống lại. Không huyễn không người chiến đấu binh khí, các loại vô pháp phân biệt rõ giống loài, lại có được cường đại sức chiến đấu sinh hóa chiến thú, đều là mọi người chú ý đề tài. Ngang trời xuất thế thời không tín đồ, khiến cho mọi người độ cao chú ý, nhiệt độ không thua gì siêu phàm nguy cơ. Mọi người đều muốn biết, cái này điệu thấp mà cường đại tổ chức, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Theo tín đồ gia nhập chiến trường, nguyên bản ác liệt tình thế có thể xoay chuyển, không có giống đệ nhất tòa thành thị như vậy điên cuồng bùng nổ. Thậm chí ở quá ngắn thời gian, tăng thi số lượng bay nhanh giảm bớt, náo động cũng có thể hữu hiệu khống chế. Nguyên bản mâu thuẫn cùng tín đồ hợp tác, tự tin có thể giải quyết vấn đề quốc gia chính phủ, lại sôi nổi lâm vào xấu hổ cục diện. Không chỉ có không có thể giải quyết vấn đề, còn làm tình huống trở nên càng thêm không xong, thậm chí dẫn tới toàn bộ thành thị mất khống chế. Mấy trăm vạn tăng thi đột phá phòng tuyến, hướng tới thành thị bốn phía lan tràn quyết tán, căn bản là không có cách nào tiến hành chặn lại. Bị buộc bất đắc dĩ quan viên chỉ có thể khẩn cấp rút lui phụ cận thành thị dân chúng, đồng thời thành lập phòng tuyến tiến hành chặn lại. Vấn đề là tang thi hành động lộ tuyến, có thể nói là đầy khắp núi đồi, hoàn toàn không có biện pháp hữu hiệu chặn lại. Tại đây loại bất lợi dưới tình huống, chỉ có thể phát động dân chúng tham dự phòng ngự tuần tra, hơn nữa phát đại lượng tồn kho chuẩn bị chiến đấu vũ khí. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chưa chắc có thể hóa giải nguy cơ. Đây là một hồi siêu phàm chiến tranh, người thường không có bất luận cái gì kinh nghiệm, càng vô lực đối kháng siêu phàm giống loài quỷ dị thủ đoạn. Liên tính là có súng ống vũ khí, cũng vô pháp đối tang thi tạo thành hữu hiệu sát thương, viên đạn uy lực thậm chí còn không bằng đại đao dịu. Chỉ là bất luận cái gì một người nhân loại đều không muốn đối mặt thật lớn vô cùng, rồi lại không sợ đau sót tang thi. Chính là giờ phút này nhân loại căn bản là không đến lựa chọn, chỉ có thể đem hết toàn lực bố trí phòng ngự trận tuyến. Không trung có phi cơ cùng nhiệt khí cầu, mặt đất có vô số chiếc xe cùng binh lính, đủ loại xe tăng pháo ô tô xe nâng đều tham dự tới rồi phòng ngự trận doanh. Nguyên tưởng rằng như vậy phòng ngự có thể chặn lại tang thi xâm lấn, kết quả lại sôi nổi rơi vào thất bại thảm hại kết cục. Chương 4100 phế thổ thế giới. Cứ việc tín đồ tổ chức ra tay, lại như cũng vô pháp ngăn cản tai nạn lan tràn, bất quá ngắn ngủn một tháng, hơn phân nửa cái thế giới đều đã luôn hãm. May mắn còn tồn tại mọi người tìm mọi cách thành lập kiên cố thành lũy phòng tuyến, lấy này tới đối kháng tang thi công kích. Một ít thành thị đại lâu cùng quảng trường bị phong đổ sở hữu xuất khẩu, phụ cận kiến trúc cũng bị san thành bình địa. Bên trong chứa đựng đại lượng đồ ăn, bảo đảm thủy cùng đồ ăn cung ứng, cải tạo trở thành chống đỡ tang thi thành lũy. Như thế một phen thao tác, nhưng thật ra có không tồi hiệu quả, có thể hữu hiệu ngăn cản tang thi nhân loại tiến công. Bị cảm nhiễm động vật đều sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, uy hiếp tính xa xa thấp hơn nhân loại. Loại này cải tạo thành lũy trở thành nhân loại chỗ tránh nạn, hơn nữa nhanh chóng mở rộng mở ra. Chỉ cần bên trong không ra vấn đề, hẳn là có thể kiên trì thời gian rất lâu, chờ đến cứu viện tiến đến hoặc nguy cơ giải quyết. Còn có nhân loại trốn vào hầm trú ẩn, hoặc là đem núi lớn tiến hành cải biến, đồng dạng cụ bị chỗ tránh nạn hiệu quả. Các loại cải tạo công trình đồng thời thúc đẩy, đều là vì chống đỡ tăng thi, hy vọng có thể trong lúc hỗn loạn kiên trì càng lâu. Đối mặt đáng sợ tai nạn, nhân loại bộc phát ra thật lớn tiềm lực, đối kháng trận này sinh tồn nguy cơ. Chỉ là vội vàng thành lập chỗ tránh nạn, tất nhiên có các loại lỗ hổng. Càng đừng nói tang thi có được dã thú bản năng, còn có thượng trăm triệu khủng bố số lượng. Loại này đáng sợ quái vật, hiện giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhân tộc tình cảnh lại nguy ngập nguy cơ. Liên ở nhân loại thấp thỏm lo âu, tao ngộ tử vong nguy hiểm đồng thời, tín đồ tổ chức cùng siêu phàm giống loài cũng đấu đến càng thêm kịch liệt. Hai bên lẫn nhau có thương vong, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Tín đồ tổ chức có được bí thuật, có thể trợ giúp tử vong giảm một lần nữa sống lại, siêu phàm giống loài có được cấm kỵ chi vật, có thể phê lượng chế tạo quái vật cùng phá hôi. Hai bên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thường thường bùng nổ chiến đấu. Mỗi một hồi chiến đấu đều là kinh tâm động phách. Chiến tranh hình thức thủ đoạn, viễn siêu người thường tưởng tượng. Tựa như từ nguyên thủy thời đại, trực tiếp nhảy vào khoa học kỹ thuật thời đại, lại cùng ma huyễn thế giới xâm lấn địch nhân một trận tử chiến. Loại này đáng sợ chiến đấu cảnh tượng, là may mắn còn tồn tại nhân loại cảm thấy khiếp sợ sợ hãi, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, chính mình qua đi vẫn luôn sinh hoạt ở nói dối thế giới. Chân thật thế giới vẫn luôn đều bị che giấu, thẳng đến tai nạn bùng nổ lúc sau, mới chân chính hiện ra ở thế nhân trước mắt. Siêu phàm giống loài cùng nhân loại đối địch, thao tác chỉ huy rộng lượng tăng thi. Đối may mắn còn tồn tại nhân loại phát động tiến công. Nhân loại không cam lòng yếu thế, tỏa định một ít thành phố lớn, không ngừng phóng ra đạn hạt nhân tiến hành rửa sạch. Tuy rằng cứ như vậy, sẽ làm thế giới lâm vào trời đông giá rét nguy cơ, lại cũng xa so với bị quái vật giết sạch cường đến nhiều. Chỉ cần quái vật diệt sạch, nhân loại liền còn có hy vọng. Người sống sót còn liên lạc tín đồ tổ chức, hy vọng đối phương cung cấp trợ giúp, có được cường đại thực lực cùng khoa học kỹ thuật tín đồ tổ chức, hiện giờ sắm vai chúa cứu thế giống nhau nhân vật. Bất quá trong nháy mắt, mấy năm thời gian trôi qua. Nguyên bản phồn hoa lớn nhỏ thành thị đã hóa thành từng mảnh phế tích, trên bảng có tên đại đô thị, có một nửa nhi bị đạn hạt nhân tẩy địa công kích. Còn lại thành thị chưa tao hoại bạo, lại cũng tổn hại không thành bộ dáng, có hoang mọc thành cụm rác rưởi khắp nơi. Quá khứ mấy năm thời gian, nhân loại cũng không có diệt sạch, vẫn luôn đều ở kéo dài hơi tàn. Bị cuốn vào trận chiến tranh này, nhân loại bình thường vô tội nhường nào, chỉ là căn bản không có địa phương phân rõ phải trái. Người sống sót nơi khu vực, tín đồ tổ chức có được tuyệt đối uy tín, đứng ở chính phủ mặt sau cung cấp nâng đỡ. Bọn họ dạy dỗ người sống sót tu hành, nắm giữ lực lượng càng cường đại, toàn lực chém giết siêu phàm giống loài, bảo toàn nhân loại cuối cùng một sợi ngọn lửa. Siêu phàm giống loài đồng dạng không cam lòng yếu thế, mỗi khi đột phá nhân loại nơi tụ tập, liền sẽ triển khai một phen giết chóc, đồng thời dùng bí thuật đem người sống sót chuyển hóa trở thành phá hôi. Toàn bộ thế giới nhân loại đã không đủ nguyên bản một phần vạn, hiện giờ đã lâm vào lâm nguy trạng thái. Ở hiện giờ phế thổ thế giới, sinh tồn là tương đương gian nan sự tình, cần thiết muốn đem hết toàn lực mới có thể làm được. Hai nạn phát sinh phía trước, nhân loại tuổi thọ trung bình đã vượt qua 90, hiện giờ lại rất thiếu sống quá 50 tuổi. Chiến tranh mang đến kế tiếp ảnh hưởng đang ở chậm rãi bùng nổ, tương lai sinh hoạt nhất định càng thêm gian nan. May mắn còn tồn tại mọi người cũng đã chết lặng, ngắn ngủn mấy năm thời gian, bọn họ thừa nhận rồi đủ loại thống khổ. Rất nhiều người đều cảm thấy, so sánh với loại này thống khổ sinh tồn, tử vong mới là càng tốt giải thoát. Nhìn quen các loại tử vong, sợ hãi cũng liền tùy theo giảm bớt, thậm chí căn bản là không bỏ trong lòng. Nơi nào đó phế thành nội, kiến tạo một tòa người sống sót chỗ tránh nạn. Nơi này nguyên bản là một cái tiểu khu, hai nạn phát sinh khi bị trưng dụng, phong đổ 4 tầng dưới sở hữu nhập khẩu. Phá hỏng ngầm thông đạo, chứa đựng đại lượng vật tư, đồng thời còn có một chi quân đội tiến vào chiếm giữ trong đó. Chỗ tránh nạn đánh số 17, cất chứa 5 vạn danh cư dân, mỗi một người tiến vào giả đều trải qua sàng chọn. Hoặc là có được nhất nghệ tinh, hoặc là có được nhất định xã hội thân phận, mang theo gia đình thành viên tiến vào, không có một người thành viên là người thường. Tuy nói xã hội hệ thống băng giải, danh vọng cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng là lực ảnh hưởng cũng so với người bình thường hiếu thắng đến nhiều. Mấu chốt nhất một chút là bọn họ có nhân mạch quan hệ, có thể đạt được quý giá danh ngạch. Không kỹ năng lại không có quan hệ bình dân, cũng chỉ có thể bị cự chi ngoài cửa, tìm mọi cách tìm kiếm mặt khác chỗ dung thân. Tiến vào thành lũy cư dân, chính mắt thấy thành thị biến hóa, từ phồn hoa nơi biến thành một mảnh phế tích. Gặp qua tang thi công kích nhân loại, đầy đường đều là kêu thảm thiết buôn đảo thân ảnh, kêu khóc thét chói tai thanh âm không dứt bên tai. Những người đó chạy đến thành lũy trước mặt, đau khổ cầu xin có thể tiến vào, cuối cùng vẫn là bị tang thi xé thành mảnh nhỏ. Còn trải qua quá tang thi tiến công, rằng có chừng nửa tháng, tuy rằng thành công chặn công kích, lại cũng có không ít người vứt bỏ tính mạng. Có chút xui xẻo ra hỏa, bởi vì đã chịu tang thi thương tổn, bị binh lính không chút do dự nổ súng bắn chết. Đây là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Tang thi virus như cũ vô pháp chữa khỏi. Đây chính là siêu phàm virus, bình thường dược vật không có bất luận cái gì hiệu quả. Trừ bỏ chiến tranh tra tấn, còn cần đối mặt đồ ăn khan hiếm, cùng với đủ loại khắc nghiệt quy tắc. Tên gọi là chỗ tránh nạn, trên thực tế cùng ngục giam không sai biệt lắm. Nam nữ không được hôn cư, chính là tránh cho có người mang thai, do đó gia tăng chỗ tránh nạn gánh nặng. Hiện có sinh tồn hoàn cảnh, căn bản không cho phép dưỡng dục hậu đại. Còn có đủ loại quy tắc, một khi trái với liền sẽ gặp trừng phạt, hoàn toàn chính là chế độ quân nhân trạng thái. Nhân loại không phải máy móc, không có khả năng hoàn mỹ tuần hoàn quy tắc. Chúng chi ở tiến vào phía trước, rất nhiều người không chịu quá như vậy hà khắc đối đãi. Thường xuyên có người xúc phạm quy tắc, binh lính cũng không chút khách khí, quất chịu đói nhốt lại, nghiêm trọng người vi phạm còn sẽ bị xử bắn. Xử bắn chỉ là hình phạt tên, binh lính cũng không sẽ lãng phí viên đạn, mà là đem tội phạm đưa tới 32 tầng mái nhà, sau đó trực tiếp từ tối cao chỗ đẩy xuống. Tắc trụ tội phạm miệng, lại dùng mảnh vải che lại đôi mắt, vô pháp phát ra âm thanh, nhìn không tới hành hình giả dung mạo, cùng với trời đất quay cuồng không trọng phất phới, cuối cùng bị quăng ngã thành một đống thịt nát. Người xem ghé vào cửa sổ, nhìn trên mặt đất thi thể. Toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động. Quân đội dùng nhất nghiêm khắc thủ đoạn, trấn áp không phục tòng mệnh lệnh cư dân, lấy này tới bảo đảm chỗ tránh nạn kỷ luật nghiêm minh. Xử tử hơn 20 cái gia hỏa, mọi người rốt cuộc nhận rõ hiện thực, bắt đầu dựa theo quy tắc thành thật làm việc. Kế tiếp nhật tử, vô cản sụ liền giống như ở địa ngục giống nhau, mỗi người đều có từng người công tác. Có người phụ trách gieo trồng, ở trong phòng cùng các góc gieo giống rau dưa nấm, chăn nuôi sâu bột cùng con giun. Có người phụ trách giữ gìn kiến trúc, bảo đảm có thể an toàn ổn định mà vận chuyển. Còn có một ít cư dân sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào thành thị, tìm kiếm các loại nhưng dùng sinh hoạt vật tư. 5 vạn nhiều người chỗ tránh nạn, từ thành lập kia một ngày bắt đầu, cơ hồ mỗi một ngày đều có người chết đi. Nguyên nhân các không giống nhau, mọi người cũng lười đến đi để ý tới, liền tính là quá khứ người quen, cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mấy năm sau hôm nay, lớn nhất khiêu chiến tiến đến, có một đám siêu phàm giống loài phát hiện thành lũy. Bọn họ điều khiển quân xe cùng xe tăng, mang theo bị cấm kỵ chi vật cải tạo nô buộc, phía sau còn đi theo phảng phất chó săn giống nhau tang thi quân đoàn. Xuyên qua tàn phá đường phố, thẳng đến chỗ tránh nạn mà đến. Chương 4101 tuyệt vọng hạ lựa chọn. Mọi người, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỗ tránh nạn Quảng Bá Trung, truyền đến khẩn cấp động viên mệnh lệnh, đại biểu cho sắp có một hồi đại chiến phát sinh. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần thuộc về chiến đấu danh sách nhân viên, nhất định phải muốn ở trong thời gian ngắn nhất tới chỉ định vị trí. Có chủ chiến nhân viên, có phụ trợ nhân viên, cùng với hậu cần thê đội. Quân sự hóa quản lý chỗ tránh nạn, chính là lấy như vậy hình thức vận chuyển, như thế mới có thể bảo đảm đối kháng các loại thái kiếp. Cái gì bình đẳng tự do, nhân quyền công bằng, ở chỗ này hết thảy đều là chó má. Nhìn hung hổ địch nhân, quan chỉ huy mặt ủ mày chau. Lúc này đây địch nhân không chỉ là tang thi, càng không phải những cái đó điên của người sống sót, mà là siêu phàm giống loài dẫn dắt tang thi quân đoàn. Đối phương có được sức chiến đấu, xa so trong tưởng tượng càng thêm cứng hãn. Ai? Quan chỉ huy than nhẹ một tiếng, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Tuy rằng trong lòng cảm thấy bất an, nhưng lại như cũ muốn chuẩn bị chiến đấu, trừ cái này ra không có lựa chọn nào khác. Chói hai tiếng cảnh báo chung, cảnh giới chiến đấu nhân viên chen đẩy cửa sổ, không ngừng có súng ống cùng cung tiễn tìm được bên ngoài. Còn có một ít cửa sổ vị trí, thậm chí trang bị mồm to kính vũ khí, trong đó bao gồm cải trang pháo, còn có cùng loại vứt thạch cơ một loại vũ khí. Độ cao ưu thế có thể hiện ra, liền tính là ném xuống một cây gậy gỗ, cũng đủ để đem một đầu gấu khổng lồ bắn thủng. Dựa vào loại này phòng ngự thủ đoạn, địch nhân chỉ cần tới gần chỗ tránh nạn, liền nhất định trả giá thảm thiết đại giới. Nhưng mà lần này địch nhân căn bản không cho người sống sót cơ hội. Cách rất xa khoảng cách, siêu phàm quân đoàn phát động công kích, hơn nữa vừa thấy mặt liền phóng đại chiêu. Trải qua ma sửa lúc sau, mắc ở tại trọng ô tô thượng tháo, nhắm ngay chỗ tránh nạn đại lâu khai hỏa hoành tạc. Ước chừng 10 môn tháo, không ngừng phun ra ngọn lửa, pháo thanh ở thành thị trên không không ngừng quanh quẩn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh chung, kiến trúc tường ngoài bị dễ cử bắn thủng, đạn pháo lại ở nội bộ phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Sấm sét giống nhau vang lớn, làm chỗ tránh nạn người sống sót trong lòng run sợ, có rất nhiều người bởi vậy tinh thần hỏng mất. Che lại chính mình lỗ tai, điên cuồng la to. Tân binh sợ pháo, lão binh sợ súng máy, loại này cấp bậc chuẩn quân sự chiến tranh, những người sống sót chưa bao giờ đã từng lịch. Liên tính là trải qua huấn luyện, cũng không nhất định có thể đủ khiêng lấy. Căng chặt thần kinh bởi vậy đứt gãy, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Có người lớn tiếng cuồng thiếu, giơ trong tay cung tiễn loạn xạ, cũng mặc kệ có không công kích đến mục tiêu. Có người vùi đầu quỳ gối trong phòng, lớn tiếng cầu nguyện cầu xin, hy vọng đạn pháo không cần bắn về phía chính mình. Phòng thủ binh lính cũng ở nã pháo, ý đồ đối địch nhân tiến hành phản kích, chỉ là uy lực cùng tỷ lệ ghi bàn thật sự thảm không nỡ nhìn. Hai bên chi gian vũ khí hoàn toàn liền không phải cùng cái cấp bậc, tầm bắn cùng chuẩn độ càng là vô cùng buồn cười. Chân trước vừa mới nã pháo, quay đầu đã bị pháo tỏa định, rơi vào một cái chết không toàn thây kết cục. Cứ như vậy cách không giao chiến, bất quá ngắn ngủn thời gian, kiến trúc đã bị tạc đến vỡ nát. Nhất phía dưới tường vây bị pháo vang ra đại lỗ thủng, một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Chỗ tránh nạn quan chỉ huy lập tức phái nhân thủ, vô luận như thế nào cũng muốn đem chỗ hổng lấp kín. Nếu không địch nhân tiến quân thần tốc, chỗ tránh nạn tất nhiên sẽ bởi vậy luôn hãm. Kết quả đúng lúc này, cá người phát động công kích, ở đại pháo cùng trọng súng máy điểm hộ hạ, thành đàn tang thi chen chúc mà đến. Đỉnh phòng thủ giả công kích, làm lơ đỉnh đầu rơi xuống cục đá cùng sắc bén thép, nội điên giống nhau hướng về phía trước leo lên. Chúng nó ngửi được huyết nhục hương vị, biết tại đây tòa kiến trúc bên trong có vô số mỹ vị đồ ăn. Chỉ cần vọt vào đi, là có thể đủ không kiêng nể gì cắn nuốt, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Nhìn đến tang thi phát động công kích, chỗ tránh nạn cư dân điên cuồng ngăn chặn, bọn họ quá rõ ràng quái vật công tiến vào hậu quả. Lại không nghĩ phương xa siêu phàm quân đoàn, có rất nhiều binh lính giơ súng nhắm chuẩn, cư dân thò đầu ra liền sẽ nổ súng xạ kích. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có cư dân bị viên đạn đánh trúng, còn có xui xẻo ra hỏa từ cửa sổ ngã xuống, liền tính là không có bị ngã chết, cũng sẽ bị tang thi xé thành mảnh nhỏ. Địch nhân hỏa lực quá cường, hoàn toàn chính là trêu chọc giống nhau, không ngừng tra tấn chỗ tránh nạn cư dân. Nhưng mặc dù là như thế, những người sống sót như cũ cắn răng nghiến răng, không ngừng phong đổ chỗ hổng. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần tang thi nhảy vào chỗ tránh nạn, liền không khả năng có một cái người sống lưu lại. Không ngờ tưởng đúng lúc này, đột nhiên có một trận thanh âm vang lên, điên cuồng tiến công tang thi lập tức đình chỉ bất động. Thấy bọn nó bộ dáng, giống như bị thi triển định thân thuật, rõ ràng ở vào bị khống chế trạng thái. Chỗ tránh nạn cư dân hoảng sợ bất an, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, lại như cũ còn tại hạ ý thức công kích. Các ngươi này đó ngu xuẩn, hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Đầu hàng, tồn tại, đối kháng, đi tìm chết. Cho các ngươi 10 phút thời gian, sau đó cho ta một đáp án, đây cũng là các ngươi duy nhất cơ hội. Các ngươi vận mệnh liền nắm giữ ở chính mình trong tay, ngàn vạn không cần bỏ lỡ cuối cùng cơ hội. Kêu gọi chính là một người trung niên nam tử, thân xuyên một bộ dã chiến trang phục, trong miệng ngậm một cây thô to xì gà. Ở hắn kêu gọi đồng thời, mấy chiếc tải trọng ô tô lái qua đây, dày nặng kim loại cái giá chậm rãi dơ lên. Cư dân nhóm thấy được rõ ràng, trên xe rõ ràng là đạn đạo, tùy thời tùy chỗ đều có thể phóng ra. Nhìn đến đạn đạo chỗ tránh nạn cư dân, lại một lần lâm vào tuyệt vọng trạng thái, bọn họ căn bản không có năng lực đối kháng như vậy vũ khí. Ở tại chỗ tránh nạn mấy năm thời gian, sắp thật đạt được an toàn che chở, lại cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn ngăn cách. Người sống sót còn ở vì sinh tồn dãy rủa khi, siêu phàm giống loài đã ở mặt thế hoành hành, không chỉ có khống chế khủng bố tăng thi, đồng thời còn đạt được đủ loại chiến tranh vũ khí. Không chỉ có đạn đạo xe tăng, rất có thể còn có phi cơ đạn hạt nhân, trang bị muốn xa xa vượt qua chỗ tránh nạn cư dân. Ý thức được điểm này sau, những người sống sót tuyệt vọng mà sợ hãi, lại vô nửa điểm ý chí chiến đấu đang nói. Bởi vì bọn họ rõ ràng, trận chiến tranh này không có khả năng thắng lợi, chống cự kết quả chỉ có thể là bị giết chết. Những người sống sót cũng lo lắng, nếu đầu hàng lúc sau, có thể hay không trở thành này đó tang thi đồ ăn. Không cần nghe địch nhân mê hoặc, hắn chính là muốn đem mọi người giết chết, dùng để coi như tang thi đồ ăn. Quan chỉ huy thanh âm ở nội bộ quảng bá trung vang lên, trong thanh âm mãn hàm phẫn nộ. Không ai so với hắn rõ ràng, tình cảnh hiện tại có bao nhiêu gian nan, cư dân đã đánh mất ý chí chiến đấu. Loại tình huống này rất nguy hiểm, cần thiết muốn lập tức nghĩ cách trọng trấn sĩ khí, liều chết đối kháng đến từ công kích của địch nhân. Chỉ dựa vào hắn thủ hạ binh lính, căn bản là không phải đối thủ, cần thiết muốn động viên sở hữu cư dân tham dự. Kết quả đúng lúc này, lại có thanh âm truyền tới. Ta biết các ngươi ở sợ hãi cái gì, lo lắng bị quản lý giả trừng phạt, lại sợ hãi đầu hàng lúc sau trở thành tang thi đồ ăn. Đại gia cứ việc yên tâm, chúng ta chỉ biết dùng địch nhân thi thể nuôi nấng tang thi, tuyệt đối sẽ không thương tổn đồng bạn. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, đại gia liền có thể trở thành đồng bọn, không cần lại quá lao thử giống nhau sinh hoạt. Các ngươi phải làm sự tình, chính là đem sở hữu người phản kháng xử lý, làm ta có thể nhìn đến các ngươi thành ý cùng quyết tâm. Siêu phàm quân đoàn trung niên quan quân lại lần nữa đối với người sống sót kêu gọi, liền phảng phất truyền bá tà ác cùng tử vong ác ma, kích động người sống sót đi làm một ít điên cuồng sự tình. Lời này phảng phất có ma lực, gợi lên người sống sót trong lòng hy vọng, hơn nữa phóng thích trong lòng ác ma. Qua đi tao ngộ đủ loại bất công, ở trong lòng không ngừng thoáng hiện, nhìn về phía binh lính ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên. Những người sống sót chỉ nghĩ sống sót, nếu có người ngăn cản, bọn họ liền sẽ không chút do dự liều mạng. Các ngươi muốn làm gì, có phải hay không không muốn sống nữa? Tham dự chiến đấu người sống sót bị chia làm bất đồng đội ngũ, mỗi một đội đều có binh lính phụ trách chỉ huy đốc chiến. Nếu là ở ngày thường, những người sống sót không dám lô mãng, không dám cùng ngày đó cầm súng binh lính gọi nhịp. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ trong tay cũng có thương, cũng có thể giết người vũ khí. Nhìn những cái đó lang giống nhau ánh mắt, đốc chiến binh lính cảm thấy hoảng loạn, bọn họ giờ phút này đồng dạng cảm thấy sợ hãi. Căn bản không cần cường địch tiến công, bên trong phòng tuyến cũng đã hỏng mất, mặc cho quan chỉ huy gào giống cũng không làm nên chuyện gì. Không biết là ai dẫn đầu nổ súng, tóm lại hỗn loạn bùng nổ, liên tiếp tiếng súng từ chỗ tránh nạn bên trong vang lên. Chờ đến 10 phút lúc sau, có cửa sổ vươn cờ hàng, dùng sức múa may hô to đầu hàng. Càng ngày càng nhiều cửa sổ xuất hiện màu trắng vật phẩm, lấy này tới cho thấy chính mình thái độ. Ngậm xì gà trung niên quan quân, thấy thế phát ra không kiêng nể gì cùng tiếu. Chương 4102 tín đồ phản kích. Chỗ tránh nạn phát sinh nội loạn, những người sống sót lại vô ý chí chiến đấu đang nói, bọn họ lựa chọn đầu hàng, tình nguyện dùng mệnh đánh bạc một phen. Căn bản là không biết, kế tiếp sẽ có cái gì vận mệnh chờ đợi chính mình. Những người sống sót tựa như trong lồng vây thú, thật vất vả có thể thoát khỏi, cố tình bên ngoài ngồi xổm một đám hổ lang. Hiện giờ chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, hy vọng đối phương giữ lời hứa, ngàn vạn không cần lừa gạt chính mình. Đây là một hồi đánh bạc, đánh cuộc thắng còn hảo, thua cuộc tự nhiên khó thoát một kiếp. Cố tình những người sống sót, thật sự không có lựa chọn nào khác. Theo quan quân ra lệnh một tiếng, siêu phàm quân đoàn những cái đó binh lính, hùng hổ nhằm phía chỗ tránh nạn. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này đó binh lính dị thường, thế nhưng toàn bộ đều là biến dị lúc sau nhân loại. Muốn ở siêu phàm giống loài thủ hạ mạng sống, tự nhiên muốn trả giá nhất định đại giới, trải qua đặc thù cải tạo lúc sau, này đó binh lính đã không thể tính làm nhân loại. Bọn họ tự xưng tân nhân loại, thân thể tố chất viễn siêu nhân loại bình thường, không trải qua huấn luyện liền có được tinh nhuệ binh lính thân thể tố chất. Tân nhân loại có được dị dạng cảm giác về sự ưu việt, cho rằng thời đại cũ nhân loại hẳn là bị đào thải, bất quá ở siêu phàm giống loài trước mặt, bọn họ cũng chỉ là ti tiện nô buộc. Trải qua kiếp nạn mà may mắn còn tồn tại, đang ở bị không ngừng như tắm ăn lên cải tạo, siêu phàm giống loài kế hoạch đang ở có thể thực hiện. Diệt sạch vốn có nhân loại, mở ra hoàn toàn mới thời đại, làm thời không hành giả cùng tín đồ không chỗ dừng chân. Dựa vào tàn nhẫn cùng điên cuồng, cùng với bất kể hậu quả cách làm, siêu phàm giống loài ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Trên lệch một khi xuất hiện, liền có khả năng càng lúc càng lớn, thẳng đến hoàn toàn vô pháp xoay chuyển. Trước mắt này một tòa chỗ tránh nạn, chỉ là siêu phàm giống loài mục tiêu chi nhất, kế tiếp bọn họ còn muốn càn quét toàn bộ thế giới, đem sở hữu chỗ tránh nạn toàn bộ phá hủy. Vì hoàn thành mục tiêu, siêu phàm giống loài toàn bộ động viên, chiến tranh ở toàn thế giới đồng thời triển khai. Tín đồ tổ chức không cam lòng yếu thế, hai bên chi gian chiến tranh cũng khi có phát sinh. Liên ở chỗ tránh nạn sắp luân hãm khi, vạn dặm trời cao có điểm đen xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ tới gần chiến trường. Trên mặt đất địch ta hai bên, không có một người phát hiện không trung dị thường. Liên tại hạ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bắn trúng tên kia đứng ở xe trên đầu trung niên quan quân. Nhìn ngược đại động, trung niên quan quân vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng xì gà cũng rơi xuống trên mặt đất. Tín đồ vừa mới toát ra hai chữ tới, che trời lấp đất laser thúc liền như mưa to sái lạc, bao phủ siêu phàm giả quân đoàn. Một màn này công kích cảnh tượng, đồ sộ mà lại lộng lẫy, lại là địch nhân chân chính ác ngộng. Siêu phàm quân đoàn binh lính loạn thành một đoàn, liều mạng tránh né laser bắn phá, còn biết đây là tín đồ tổ chức laser phi thuyền. Loại này đáng sợ phi hành vũ khí, chở khách cường đại laser phát xạ khí, có thể ở cùng thời gian phóng ra 1000 nói chùm tia sáng, hơn nữa 360 độ vô góc chết. Chúng tia sáng phóng ra hình thức có thể cắt, có thể thực hiện không gián đoạn xạ kích tốc độ có thể so với gần phòng pháo. Đừng nhìn chỉ là đoạn bắn tỉa laser thuốc, lực sát thương lại tương đương đáng sợ, có thể nháy mắt tiêu xuyên 2 cm độ dày thép tấm. Đối phó huyết nhục chi thân, quả thực dư giả. Loại này khủng bố vũ khí, bị tín đồ tổ chức dùng để rửa sạch chiến trường, nơi đi qua thi hoành khắp nơi, tràn ngập tiêu xú hương vị. Laser phi thuyền xuất hiện, làm chiến trường loạn thành một đoàn, tình thế cũng ở nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản ý đồ đầu hàng người sống sót, giờ khắc này cũng mắt tròn váng, ngốc ngốc nhìn hai bên triển khai giao chiến. Kỳ thật chỉ cần không thương cập chính mình, đánh đến trời đất u ám cũng không quan hệ, toàn cho là xem một hồi chiến tranh điện ảnh. Đối với thần bí tín đồ tổ chức, người sống sót vẫn là tương đối thân cận, ít nhất không giống siêu phàm giống loài như vậy tiếng xấu lan xa. Nếu là có thể được đến trợ giúp, tất nhiên có thể thay đổi hiện trạng, không cần lại thừa nhận loại này cao áp dưới thống khổ sinh hoạt. Đối với người sống sót tới nói, chỗ tránh nạn sinh hoạt chính là luyện ngục, đã sớm gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi. Chiến đấu còn tại tiến hành, hơn nữa là đơn phương nghiền áp, tín đồ tổ chức không chỉ có sử dụng laser phi thuyền, còn có đại lượng mặt đất bộ đội đang ở tới gần. Siêu phàm giống loài có thể sử dụng tăng thi, đem tin sổ tiết kiệm cải tạo thành tân nhân loại, vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tín đồ tổ chức cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ dùng tự động thiết bị thu thập tăng thi, sau đó lại tập thể đưa hướng bí mật nhà xưởng. Đem tăng thi rửa sạch sẽ, đầu nhập phân giải lò trùng, chuyển hóa trở thành đặc thù chế tạo nguyên liệu. Một ít chưa bao giờ từng xuất hiện, hoặc là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sinh vật, bị tín đồ tổ chức sáng tạo ra tới, hơn nữa không ngừng thả xuống tại thế giới các nơi. Chúng nó có được lực lượng cường đại, chuyên môn săn giết siêu phàm giống loài, tăng thi đồng dạng cũng là đồ ăn chí nhất. Loại này truyền kỳ sinh vật xuất hiện, đối với siêu phàm giống loài tới nói cũng là uy hiếp, lấy làm tự hào cường đại lực lượng, đối mặt truyền kỳ sinh vật khi không hề ưu thế. Mỗi khi có laser tàu bay xuất hiện, mặt đất tất nhiên đi theo đại lượng truyền kỳ sinh vật, phối hợp cùng khởi xướng công kích. Loại này thành công chiến tranh tổ hợp hình thức, bị tín đồ tổ chức đại lượng ứng dụng, một khi bị như vậy tổ hợp theo dõi, trên cơ bản chính là khó thoát vừa chết. Vước đi thành thị trên đường phố mặt, không đếm được cự thú buôn tập mà đến, đại địa cũng vào giờ phút này không ngừng chấn động. Chẳng sợ cách từ xa, đều có thể cảm nhận được cập vào trước mặt sát khí, cùng với không thể miêu tả mùi máu tươi nói. Chỉ cần xem một cái, liền sẽ cảm thấy trong lòng run sợ, xác nhận loại này tồn tại không thể địch lại được. Siêu phàm quân đoàn bọn lính, bị dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng nổ súng xạ kích tiến hành cản lại. Bọn họ phi thường rõ ràng, một khi hung thú vọt tới trước mặt, chính mình tất nhiên khó thoát vừa chết. Há liêu này đó hung thú thân thể, tất cả đều bao trùm nhẹ hình hộ giáp, căn bản là không sợ đạn công kích. Đồng thời cũng đủ thông minh, biết lợi dụng địa hình tránh né, như thế nào nhanh chóng tới gần mục tiêu. Bất quá trong nháy mắt, này đó truyền kỳ hung thú liền sát nhập địch doanh, một hồi đáng sợ giết chóc bởi vậy triển khai. Truyền kỳ hung thú hình thể khổng lồ, có giống như di động tiểu sơn, răng nanh lợi chảo có thể dễ dàng đem người xé nát. Bất quá trong nháy mắt, liền đem siêu phàm quân đoàn đục lỗ, không ngừng phát ra hưng phấn gào giống, đuổi giết cùng cắn nuốt những cái đó hỏng mất binh lính. Che giấu siêu phàm giống loài không cam lòng, thao tác tang thi tiến hành công kích, lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Ở này đó truyền kỳ hung thú trước mặt, tang thi yếu ớt phảng phất giấy trắng hồ thành, dễ như trở bàn tay đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, kêu rên tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, tiêu ngạo tàn bạo siêu phàm giả quân đoàn đã bị bại triệt triệt để để. Đứng ở cửa sổ quan vọng người sống sót đều bị trước mắt cảnh tượng sợ kinh ngạc đến ngây người. Đây là một hồi bọn họ chưa bao giờ gặp qua, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng chiến tranh, người sống sót tại đây chẳng chiến tranh, thậm chí liền đảm đường pháo hôi tư cách đều không có. Mọi người ở đây cảm thán khi, vài đạo thân ảnh trong đám người kia mà ra, hướng tới phương xa không ngừng thoát đi. Bọn họ tốc độ kỳ mau, trăm mét khoảng cách không đến 2 giây. Giống như mấy chi hỏa tiễn, dán mặt đất phi hành, dây lắt gian liền vọt tới trường ngay cuối. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng là tưởng một đường tuyệt trần, thoát đi này phiến huyết nhục chiến trường. Chính là đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên phi hạ mấy cái điểm đen, hướng tới thoát đi thân ảnh đuổi theo qua đi. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện đó là vài người, trên người ăn mặc tinh xảo phi hành khí. Loại này đơn binh phi hành khí, có thể cho tín đồ như hổ thêm cánh, nguyên bản chỉ là lục địa chi hổ, hiện tại lại có thể biến thành không trung rồng bay. Lại hoặc là chắp cánh chi hổ, sức chiến đấu không giống bình thường. Có thể mặc loại này đơn binh phi hành khí, không có chỗ nào mà không phải là tín đồ tổ chức thành viên, có được tương đương cường hãn sức chiến đấu. So sánh với biến dị siêu phàm giống loài, tín đồ tổ chức thực lực rõ ràng tăng cường, bọn họ tuy rằng chỉ là người thường, lại nắm giữ liền siêu phàm giống loài đều phải sợ hai bí thuật. Phối hợp một thân công nghệ cao, quả thực chính là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Người nghèo dựa biến dị, người giàu có dựa khoa học kỹ thuật, tín đồ tổ chức vẫn luôn nghiền áp siêu phàm giống loài, dựa vào chính là ngoại quải cùng khoa học kỹ thuật. Những người sống sót trừng lớn đôi mắt, hướng tới nơi xa quan vọng, muốn nhìn xem chiến quả như thế nào. Kết quả chỉ nghe được vài tiếng vang lớn, chiến đấu liền đã kết thúc, ngay sau đó liền thấy không trung phía trên có thật lớn phi hành khí hiện hình. Này giá phi hành khí vẫn luôn đều ở, chỉ là ở vào ẩn hình trạng thái, dẫn tới người sống sót căn bản là không có phát giác. Đây là tín đồ tổ chức thực lực, so sánh với rách nát phế thổ thế giới, quả thực liền giống như ngoại tinh lai khách giống nhau. Ngủ đông thời gian đã đủ lâu, từ một trận chiến này bắt đầu, tín đồ tổ chức sắp triển khai cường thế phản kích. Chương 4103 gây rối tâm tư. Phế thổ thế giới, nơi nào đó sơn gốc. Phạm vi trăm dặm trong vòng, không có bất luận dân cư gì tồn tại, thuộc về chân chính sinh mệnh vùng cấm. Chỉ cần tiến vào trong đó, dám ở mặt đất hoạt động, liền cực khả năng bị tuần tra máy bay không người lái oanh tạc. Trừ phi có đặc biệt thân phận, có thể tự do thông hành, nếu không trên cơ bản đều là có tiến vô ra. Liên tính là người sống sót, cũng căn bản không chiếm được ưu đãi, tại đây hỗn loạn tận thế thế giới, mạng người kỳ thật không đáng giá tiền nhất. Đụng tới vô nhân tính ra hỏa, thậm chí rất có thể rơi vào sống không bằng chết kết cục. Nếu là tiếp tục thâm nhập, là có thể nhìn đến tuần tra bộ đội, lại chỉ là bị cải tạo sinh hóa dã thú, cùng với lớn lớn bé bé luân thức không người chiến xa. Không cần coi khinh loại này không người chiến xa, liền tính là một cái bài binh lực, cũng chưa chắc sẽ là loại này máy móc đối thủ. Như thế nghiêm ngặt phòng ngự, chỉ vì bảo hộ trong sơn cốc bí mật. Nơi này là tín đồ tổ chức bí mật căn cứ, nếu là dựa vào gần quan sát liền sẽ phát hiện, thường thường sẽ có phi hành khí rớt xuống trong đó. Phi hành khí có lớn có bé, tạo hình tràn ngập khoa học kỹ thuật hơi thở, là tín đồ tổ chức độc hữu phương tiện chuyên trở. Dựa vào này đó phi hành khí, tín đồ có thể xuất hiện tại thế giới bất luận cái gì góc, tùy thời tùy chỗ đầu nhập chiến trường. Ở sơn cốc bốn phía, trải rộng bí ẩn đạn đạo xào, còn có cường đại dị thường năng lượng vận tốc ánh sáng vũ khí. Liên tính là ngoài không gian mục tiêu, cũng có thể đủ nhẹ nhàng đánh hạ tới, thuộc về chân chính công nghệ đen vũ khí. Như thế thật lớn sơn cốc, che giấu như thế nhiều vũ khí trang bị, đặt ở qua đi đã sớm bị các loại nguyên nhân cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là hiện giờ, nhân loại đã kể bên diệt sạch, người sống sót đều ở kéo dài hơi tàn, lại có ai sẽ để ý trong sơn cốc dị thường? Liên tính là thật sự phát hiện, lại có thể làm gì ứng đối? Thời đại bất đồng, nguyên bản thực bí ẩn hành vi, hiện giờ làm lên lại là không kiêng nể gì. Nửa đêm, sơn cốc vẫn như cũ bận rộn. Lại có một trận phi hành khí rớt xuống, ngừng ổn thỏa lúc sau, một đội thân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu vài đạo thân ảnh, đúng là thân xuyên chiến giáp tín đồ, áp giải vừa mới bắt được siêu phàm giống loài. Vài tên siêu phàm giống loài, thoạt nhìn đủ rũ cục đôi, thân thể đã bị hoàn toàn trói buộc. Trói buộc bọn họ thiết bị, có được khủng bố uy năng, phản phất rễ cây giống nhau cấy vào tủy sống cùng đại não chỗ sâu trong. Vô pháp bạo lực rút ra, nếu không liền sẽ trực tiếp kiếp nổ. Đừng như nói là siêu phàm giống loài, liền tính là sắt thép chế tạo thân hình, cũng vô pháp đối kháng loại này nổ mạnh đánh sâu vào. Siêu phàm giống loài sợ nhất loại trói buộc này, một khi bị tròng lên lúc sau, cơ bản lại vô thoát khỏi khả năng. Có rất nhiều siêu phàm giống loài, tình nguyện tử vong cũng không muốn bị bắt giữ, bởi vì ai đều không thể xác định chính mình sẽ tao ngộ cái dạng gì khổ hình. Đối với thế nhân mà nói, siêu phàm giống loài là tà ác tồn tại, đối với siêu phàm giống loài tới nói, tín đồ mới là chân chính ác ma. Bọn họ đánh chính nghĩa chi danh, lại làm ác ma giống nhau hành vi, siêu phàm giống loài rơi vào bọn họ trong tay, thường thường đều sẽ gặp phải sống không bằng chết kết cục. Hai bên đấu tranh như thế tàn khốc, có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân, chính là bởi vì lẫn nhau căn bản vô pháp tương dung. Tổng phải có một phương diệt vong, trận chiến tranh này mới có khả năng kết thúc. Bị bắt vài tên siêu phàm giống loài, bị đưa vào trong núi bí mật ngục giam, khả năng thẳng đến tử vong đều sẽ không rời đi. Cái này đáng sợ địa phương, là siêu phàm giống loài trong mắt địa ngục. Đương nhìn đến những cái đó giống như trong suốt thủy tinh quan, từng hàng đứng sừng sững ở trong sơn động bộ, giam giữ đếm không hết siêu phàm giống loài nhỏ hẹp ngục giam lúc sau, bị bắt được siêu phàm giống loài lập tức hỏng mất. Bọn họ dãy rủa gào giống, ý đồ thoát khỏi khống chế, thậm chí còn nghĩ thông qua tự sát tới trốn tránh tra tấn. Nhìn những cái đó bị cắm cái ống, thân thể không ngừng run rẩy cùng tộc, đều cảm giác như vậy sống không bằng chết. Chỉ là trói buộc thân thể thiết bị, làm cho bọn họ căn bản vô pháp đạt thành mong muốn, cho dù có một tia uy hiếp sinh mệnh hành động, đều sẽ bị lập tức khống chế cũng hóa giải. Dãy rủa vài cái lúc sau, liền giống bùn lầy giống nhau sủi lơ trên mặt đất. Thực mau bọn họ đã bị toàn thân kiểm tra, ở đại não nội cấy vào chip, sau đó lại bị giam giữ đến trong ngục giam. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ liền đem thân bất do kỷ, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Đối với tín đồ tổ chức tới nói, đã muốn đem siêu phàm giống loài diệt sạch, đồng dạng cũng muốn tận khả năng khai quật thu hoạch chỗ tốt. Đối với các tín đồ tới nói, siêu phàm giống loài chính là tốt nhất thí nghiệm phẩm, có thể trợ giúp phàm nhân nắm giữ siêu phàm lực lượng, thậm chí đạt được vĩnh sinh bất tử phương pháp. Tuy rằng tín đồ tổ chức thành lập mục đích chỉ là vì thu dụng cấm kỵ chi vật, nhưng là theo thời gian trôi đi, tổng hội có người toát ra một ít bất đồng ý tưởng. Hai việc cùng nhau làm, kỳ thật cũng hoàn toàn không vì quá, cố tình có một ít tín đồ, thế nhưng đánh lên cấm kỵ chi vật chủ ý. Cánh rừng lớn cái gì điều đều có, đặc biệt là tín đồ như vậy cường đại tổ chức, theo không ngừng phát triển, hiện giờ càng là tốt xấu lẫn lộn. Sơn cốc này quản lý giả liền có không giống nhau tâm tư. Hắn cho rằng thời không hành giả sở dĩ cường đại, nhất định cùng cấm kỵ chi vật có quan hệ, như thế mới có thể trường sinh bất tử, có được có thể so với thần linh lực lượng. Nếu là chính mình có thể đạt được, liền có thể sánh vai thời không hành giả, trở thành trên thế giới này tối cao tồn tại. Tới rồi lúc ấy, toàn bộ thế giới đều đem từ chính mình khống chế, hỗn loạn cũng đem hoàn toàn chung kết. Vì thực hiện cái này mục tiêu, hắn vẫn luôn đều ở bí quá hóa liều. Bởi vì hành sự cũng đủ bí ẩn, cho nên cho tới bây giờ mới thôi, trước sau đều không có người phát hiện kế hoạch của hắn. Gần nhất một đoạn thời gian, kế hoạch có đột phá tính tiến triển. Bọn họ đánh bất ngờ một tòa siêu phàm giống loài hang ổ, phát hiện một kiện thần kỳ vật phẩm, có cực đại có thể là trong truyền thuyết cấm kỵ chi vật. Thời không tín đồ mục tiêu chính là vì thu dụng cấm kỵ chi vật, chính là cho tới bây giờ mới thôi, chưa bao giờ có người gặp qua cấm kỵ chi vật chân dung. Qua đi có lẽ có, hiện giờ lại thật sự không có người gặp qua. Từ siêu phàm giống loài trong cơ thể lấy ra vật chất, so sánh với cấm kỵ chi vật kém quá xa, có thể nói liền da lông đều không tính là. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng có được khủng bố lực lượng, làm người sợ hãi mà lại hâm mộ. Thậm chí tâm sinh sùng bái cùng hướng tới, ảo tưởng quá có được cấm kỵ chi vật bộ dáng. Tham lam làm người dục, căn bản không có khả năng ngăn chặn, ngẫm lại cũng không có vấn đề, liền sợ thật sự đi làm. Quản lý giả lại tha thiết ước mơ, có thể được đến cấm kỵ chi vật, tuyệt đối nằm mơ đều phải cởi tỉnh. Đối với lần này phát hiện, quản lý giả độ cao coi trọng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh tâm phúc huynh tận toàn lực, nhất định phải xác định vật phẩm chân chính lai lịch. Trong khoảng thời gian này tới nay, trong sơn cốc chủ yếu nhiệm vụ đều là ở nghiên cứu cái này vật phẩm. Bên trong sơn cốc độ ngầm 3 tầng, khoảng cách mặt đất chừng vài trăm thước, nơi này là liền vũ khí hạt nhân đều không thể chạm đến khu vực. Đúng là bởi vì tuyệt đối an toàn, mới có thể thành lập thí nghiệm căn cứ, cấp bậc không đủ tín đồ căn bản vô pháp tiến vào. Giờ phút này phòng thí nghiệm chung, một đám nhân viên nghiên cứu đang ở bận rộn, thu thập cùng thí nghiệm các loại số liệu. Liên ở phòng thí nghiệm trung ương, có một cái hình tròn pha lê trụ, bên trong đầy thủy giống nhau dung dịch. Có cái cổ quái đồ vật, ở dung dịch trung động cái không ngừng. Bơi lội hình thái cực giống bạch tuộc, vô cản sủ vẻ ngoài lại cùng trái tim có vài phần tương tự, thật dài xúc tu giống như là tâm huyết quản, ở dung dịch trung không ngừng bơi qua bơi lại. Không ai biết đây là cái gì, chỉ biết nó đến từ chính siêu phàm giống loài bí mật căn cứ, bởi vì một hồi thành công đánh bất ngờ hành động, dẫn tới cái này vật phẩm không có bị kịp thời rời đi. Chuyên gia nguyên bản cho rằng, nay chỉ là một kiện bị siêu phàm giống loài chế tạo ra quái vật, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có đặc biệt để ý. Kết quả ở một lần kiểm tra đo lường chung, phát hiện quỷ dị năng lượng dao động, đây là chưa bao giờ từng có qua sự tình. Cẩn thận bài tra mới phát hiện, cái này vật phẩm chung quanh vật phẩm đều ở trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra dị thường biến hóa. Có một viên bình thường bốn hoa, thậm chí trực tiếp ma hóa, biến thành chủ động công kích đồ ăn tính thực vật. Loại này kỳ dị biến hóa, cực kỳ giống cấm kỵ chi vật chuyển hóa siêu phàm giống loài, khác nhau ở chỗ lúc này đây chỉ là bị động chuyển hóa. Chỉ cần có thể xác định, cái này vật phẩm có được chuyển hóa năng lực, liền nhất định là trong truyền thuyết cấm kỵ vật phẩm. Chương 4104 tạo thần thực nghiệm. Phòng thí nghiệm quan sát thất trung, một người nam tử sắc mặt nghiêm túc, đang ở chờ đợi thí nghiệm kết quả. Hắn chính là nơi này người phụ trách, một cái dạ tâm bừng bừng ra hỏa, không thỏa mãn hiện tại hết thảy, mà là muốn càng tốt càng nhiều. Liên tính là căn cứ người phụ trách, có được cực đại quyền lực, nói đến cùng vẫn là muốn chịu người sử dụng. So không được độc trưởng càng khôn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Muốn trở thành thế giới chúa tể, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, có được lực lượng cường đại chỉ là bước đầu tiên. Tự thân cũng đủ cường đại, mới có thể đủ khiêu chiến hết thảy, không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Hỗn loạn thời đại, tao ương chỉ là kẻ yếu, lại là kiêu hùng quật khởi thời cơ tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi đi, thí nghiệm rốt cuộc kết thúc, đến ra kết luận làm người vui sướng. Nay một kiện đặc thù vật phẩm, có 9 thành tỷ lệ là cấm kỵ chi vật. Còn có một thành không xác định tính, làm nhân viên nghiên cứu rối rắm buồn rầu, ý đồ dùng càng nhiều thủ đoạn đi nghiệm chứng. Cấm kỵ chi vật không tầm thường, cho dù là một phần vạn không xác định, đều có khả năng dẫn tới trước đây kết luận bị hoàn toàn lật đổ. Quản lý giả lại cảm thấy, cái này vật phẩm khẳng định là cấm kỵ chi vật, bởi vì vận mệnh chú định có một loại kỳ lạ cảm giác. Đương nhân viên nghiên cứu đưa ra, chuẩn bị triển khai tiến thêm một bước thí nghiệm khi, lại bị quản lý giả trực tiếp phủ quyết. Không cần, trực tiếp bắt đầu bước tiếp theo. Kế hoạch bước thứ hai là tự thân cùng cấm kỵ chi vật dung hợp, nếm thử đạt được lực lượng cường đại. Ở tín đồ tổ chức bên trong, này xác thật là một cái cấm kỵ. Bất luận cái gì tín đồ bất đắc dĩ, bất luận cái gì nguyên nhân, thu hoạch cùng cấm kỵ chi vật có quan hệ lực lượng, nếu không liền sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Cụ thể là cái gì trừng phạt, căn bản không ai biết được, bởi vì phạm sai lầm tín đồ rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Quản lý giả không nghĩ lại chờ đợi, sợ muộn tắc sinh biến, làm nguyên bản kế hoạch phó mặc. Căn cứ hắn hiểu biết, mỗi khi có cấm kỵ chi vật xuất hiện, thời không hành giả liền sẽ buông xuống. Thật tới rồi lúc ấy, vùng cấm chi vật tất nhiên sẽ bị thu dụng. Vì phòng ngừa loại này ngoài ý muốn, nhất định phải mạo hiểm hành động, tin tưởng chính mình trực giác cũng đánh bạc một phen. Thua cuộc cũng không quan hệ, dù sao có dự phòng thủ đoạn, chết mất cũng có thể một lần nữa sống lại. Quản lý giả nhất ngôn cửu đỉnh, nhân viên nghiên cứu căn bản không dám phản bác, vội vàng bắt đầu chuẩn bị bước thứ hai thao tác. Đầu tiên sử dụng đặc thù thiết bị, đem quản lý giả tinh thần dao động ký lục thượng truyền, tùy thời có thể đối cờ lộn thể tiến hành ký ức truyền. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa thực nghiệm thất bại, quản lý giả sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Quản lý giả xuất hiện ngoài ý muốn, căn cứ tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn, thậm chí còn sẽ xuất hiện mật báo phản đồ. Nếu thực nghiệm thất bại, cơ lộn thể hội bị lập tức kích hoạt, phụ trách căn cứ quản lý vật làm. Nếu thực nghiệm thành công, cơ lộn thể liền có thể trực tiếp phong ấn, chờ đã có yêu cầu khi lại một lần nữa lấy ra sử dụng. Sớm tại hồi lâu phía trước, kế hoạch cũng đã chế định hoàn thành, chỉ là chậm chạp không có thực thi cơ hội. Lúc này đây rốt cuộc khởi động, vô luận quản lý giả vẫn là nhân viên nghiên cứu, kỳ thật trong lòng đều có nồng đậm chờ mong. Quản lý giả cởi ra quần áo, tiến vào phong bế vô khuẩn phòng giải phẫu, nằm ở đặc chế giải phẫu trên đài. Các loại dụng cụ liên tiếp thân thể, dùng cho duy trì sinh mệnh thể vận chuyển, từ tự động người máy phụ trách giải phẫu khai đao. Tuyển định ngực vị trí, cắt ra thật dài vết đao, bảo hộ nội tạng xương sườn cũng bị trực tiếp cắt đứt. Nhảy lên trái tim xuất hiện, nhan sắc tươi đẹp sức sống phi phàm, trạng thái phi thường khỏe mạnh. Quản lý giả là cao thủ, thực lực viễn siêu thường nhân, thân thể khí quan tự nhiên sức sống 10 phần. Theo trình tự khởi động, giao phẫu thuật trực tiếp cắt đứt mạch máu, lại đem nhảy lên trái tim đưa ra lồng ngực. Quản lý giả thân thể hơi hơi rung động, trái tim bị cắt đứt bỏ đi, cung cấp với vứt bỏ tính mạng. Kết quả ngay sau đó, một cây ống dẫn bị dẫn lại đây, một mặt nhắm ngay quản lý giả lồng ngực, mặt khác một mặt là cấm kỵ chi vật nơi vật chứa. Căn bản không cần xua đuổi, cấm kỵ chi vật liền nhảy ra vật chứa, phảng phất nghe thấy mùi máu tươi cá mập. Bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã lướt qua ống dẫn, rơi vào quản lý giả lồng ngực. Phảng phất bạch tuộc quái vật, đem xúc tua gian ra, liên tiếp thượng bị cắt đứt mạch máu. Mặt khác mấy cái xúc tua, rối hướng trong cơ thể mặt khác khí quan, tiến lên trong quá trình không ngừng có phần chi ra hiện. Trong cơ thể sở hữu khí quan, không có một cái để sót, quá trình cực kỳ giống cây cối sinh trưởng cắm rễ khi cảnh tượng. Quản lý giả thân thể điên cuồng run rẩy, phảng phất có rất nhiều vô hình bàn tay to đang ở không ngừng lôi kéo thân hình hắn. Bất quá trong nháy mắt, làn da liền biến thành màu tím đen, ngay sau đó liền biến thành cứng rắn vảy da. Nguyên bản bại lộ lồng ngực bị màu đen vật chất bao trùm, thế nhưng nổi lên cùng loại kim loại ánh sáng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, quản lý giả thân thể liền trở nên đen nhánh như mực, cực kỳ giống một con đại hào trùng động. Một màn này kỳ dị biến hóa, làm nhân viên nghiên cứu nhóm trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lại càng thêm kích động chờ mong. Nếu nói trước đó, bọn họ còn vô pháp bảo đảm đây là cấm kỵ chi vật, giờ phút này lại có thể hạ ngắt lời. Đây là cấm kỵ chi vật, có được thần kỳ lực lượng, có thể làm huyết nhục chi thân hóa thành siêu phàm. Chỉ cần phóng xạ khuyết tán, là có thể đủ làm bình thường giống loài hóa thành siêu phàm, có được siêu phàm thoát tục lực lượng. Hiện giờ cấy vào thân thể, lại sẽ ra sao loại trạng thái? Nhân viên nghiên cứu vội vàng ký lục, theo dõi quản lý giả thân thể số liệu, hơn nữa kịp thời bổ sung các loại đặc thù dược vật. Này đó đặc thù dược vật, kỳ thật chính là siêu phàm giống loài lấy ra vật, hiệu quả tương đương thần kỳ. Liên tính là trọng thương hấp hối giả, chỉ cần cấy vào loại này đặc thù dược vật là có thể đủ điều trụ tánh mạng chuyển nguy thành an. Mất đi trái tim quản lý giả chính là bằng vào đặc thù dược vật đưa vào duy trì sinh mệnh bình thường vận hành. Chính là gần qua vài phút, quản lý giả thân thể nội bộ liền truyền đến cổ quái tiếng tim đập tốc độ cực nhanh, mỗi phút đạt tới mấy ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng tăng lên. Dùng cho theo dõi thiết bị phát ra chói tai thanh âm, nháy mắt liền nổ mạnh hấp bình. Phòng thí nghiệm ánh đèn kịch liệt lập lòe, phảng phất có đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Nhân viên nghiên cứu lại rất chấn định, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiết bị, sôi nổi lộ ra khiếp sợ biểu tình. Năng lượng giám sát dụng cụ dị thường, chỉ số điên cuồng bò lên, đã vượt qua cảnh giới tiêu chuẩn. Còn ở tiếp tục tăng lên, đã vượt qua siêu phàm giống loài năng lượng phóng thích cực hạn. Ta thiên, chỉ số đã đột phá phía chân trời, nếu phóng thích bùng nổ, sợ là muốn có thể so với loại nhỏ đạn hạt nhân. Xác nhận, chính là cấm kỵ chi vật, chúng ta sáng tạo kỳ tích, chúng ta sáng tạo thần linh. Nhân viên nghiên cứu kinh hỉ vô cùng, bọn họ không để bụng cấm kỵ cùng quy tắc, chỉ để ý chính mình muốn làm sự tình. Nay tòa hỗn loạn hỏng mất thế giới, làm cho bọn họ làm việc cũng bung ra tay chân, nguyên bản không dám đi nếm thử cấm kỵ thử nghiệm, hiện giờ lại tùy thời có thể tiến hành. Chính cái gọi là trên làm dưới theo, quản lý giả chính là người điên, cấp dưới tự nhiên cũng hảo không đến nơi nào. Con khuyết thiếu đôi sinh mệnh tính sợ, đơn luận hành vi mà nói, thậm chí so siêu phàm giống loài còn muốn tàn nhẫn biến thái. Ở quang minh chiếu rọi địa phương, khẳng định không thể thiếu hắc ám bóng ma, có chút gia hỏa khoác thiên sứ ngoại ra, lại làm mê mội quỷ còn muốn đáng sợ sự tình. Liên ở nhân viên nghiên cứu hưng phấn không thôi, chúc mừng chính mình hành động vĩ đại khi, lại đột nhiên nghe được một trận băng nứt giòn vang. Quản lý giả thân thể mặt ngoài vảy xác, xuất hiện từng đạo vết rạn, từng điều thô tráng xúc tua bắn ra. Đục lỗ phòng giải phẫu cái chán, đâm vào nhân viên nghiên cứu thân thể, sau đó lại đâm thủng trái tim. Bị bắt nhân viên nghiên cứu, lâm vào cứng còng trạng thái, dây lắt gian đã bị hút thành tro khô. Nhân thể có 7 thành là hơi nước, bị toàn bộ hút khô lúc sau, liền sẽ biến thành khô cằn túi da. Theo xúc tua không ngừng thu hồi, nằm ở phẫu thuật trên đài quản lý giả, thế nhưng chậm rãi ngồi dậy. Chương 4105 tín đồ tổ chức quyết liệt. Bí mật sơn cốc thực nghiệm căn cứ, đột nhiên đã xảy ra không nhỏ biến cố, rất nhiều nhân viên nghiên cứu ly kỳ tử vong. Này đó nhân viên nghiên cứu đều có không thấp chức vị, hơn nữa cùng rất nhiều tín đồ đánh quá giao tế. Trận này đột phát biến cố, đưa tới rất nhiều tín đồ độ cao chú ý. Về nhân viên nghiên cứu chân chính nguyên nhân chết, căn bản không người biết hiểu, căn cứ cũng áp dụng điệu thấp xử lý phương thức, cấm bất luận cái gì thành viên đàm luận hỏi thăm. Còn có một ít tín đồ cho rằng, làm cấm kỵ thử nghiệm, ngoài ý muốn tử vong cũng thực bình thường. Những ngày trong quá khứ, cùng loại đại quy mô tử vong sự kiện, kỳ thật phát sinh quá không ngừng một lần. Mỗi khi phát sinh loại chuyện này, cấm tín đồ tổ chức đều sẽ điệu thấp xử lý, tránh cho bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng quân tâm. Chỉ có một chút làm người khó hiểu, chính là bị giam giữ những cái đó siêu phàm giống loài, thế nhưng bị từng cái phong thích. Hơn nữa lắc mình biến hóa, trở thành sơn cốc căn cứ thành viên. Thế bất lưỡng lập hai cái trận doanh, thế nhưng sẽ lẫn nhau hợp tác, xác thật làm sơn cốc căn cứ thành viên chuẩn bị không kịp. Nghe nói là quản lý giả mệnh lệnh, cũng liền không có người đưa ra nghi ngờ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh liền hảo. Đối với vị này quản lý giả, các tín đồ tương đương sợ hãi, dễ dàng không dám cãi lời mệnh lệnh. Kế tiếp nhật tử, sơn cốc căn cứ liên tiếp tuyên bố nhiệm vụ, các tín đồ bận tối mày tối mặt. Luôn có một ít tín đồ sẽ một đi không quay lại, nghe nói là hành động chung tao ngộ ngoài ý muốn. Hành động chung xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, vốn là thực bình thường sự tình, chính là nhìn kỹ này đó mất tích tín đồ, cư nhiên mỗi người đều là tín đồ tổ chức tử trung. Tín ngưỡng thời không hành giả, đối với siêu phàm giống loài cực độ chán ghét, đối với sơn cốc căn cứ quyết sách cũng rất có phê bình kín đáo. Bọn họ đều từng ở công khai trường hợp phản đối quản lý giả cách làm, cho rằng như vậy vi phạm tín đồ tổ chức ước nguyện ban đầu. Tổng phát sinh chuyện như vậy, mặc cho ai đều cảm thấy được không thích hợp, lại không có người quá mức lộ ra. Chỉ vì sơn cốc căn cứ cao tầng đã sớm đã lặng lẽ thay máu, toàn bộ trở thành quản lý giả tử trung thân tín. Hiện giờ phế thổ thế giới đã không có như vậy nhiều thuần túy tín đồ, càng không có bao nhiêu người kiên trì nguyên bản tín niệm. Bọn họ giống như là một đám tổ chức, lấy lợi nhuận vì mục đích, tín ngưỡng trở nên không đáng một đồng. Xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì phế thổ thế giới quá mức hỗn loạn, tín đồ tổ chức quản lý lại tồn tại quá nhiều lỗ hổng. Cao tầng trầm mê tu hành, ý đồ trèo lên càng cao cảnh giới, đối với tổ chức quản lý cũng không để bụng. Các căn cứ quản lý giả phân đà bất đồng địa phương, mỗi một cái đều là độc tài quyền to. Cao tầng đều là như thế hoa mắt ù tai, tầng dưới chốt lại có thể cường đến nơi nào, những người sống sót đem tín đồ coi như cứu tinh, lại không biết cái này tổ chức đã sớm đã biến chất. Chỉ dùng một tháng thời gian, nay tòa căn cứ nhân viên kết cấu liền đã xảy ra biến hóa, có một ít tín đồ hoàn toàn biến mất, đại lượng siêu phàm giống loài trở thành tổ chức thành viên. Đương nhiên bọn họ thân phận như cũng ở vào bảo mật trạng thái, chỉ có căn cứ bên trong nhân viên biết được chân tướng. Như thế biến động thật lớn, kỳ thật đủ để thuyết minh hết thảy. Sơn cốc quản lý giả rõ ràng là muốn tự lập môn hộ, trở thành một cái tân thế lực tổ chức. Không chỉ có ý tưởng, hơn nữa đã triển khai hành động. Còn thưa này đó tín đồ đều cùng quản lý giả là một lòng, tự nhiên không cần lo lắng ra vấn đề. Chỉ là có chút lo lắng, cùng siêu phàm giống loài hợp tác, có thể hay không mang đến thật lớn tai họa ầm. Rồi lại nào biết đâu rằng, hiện giờ quản lý giả kỳ thật so siêu phàm giống loài còn muốn tà ác. Kế tiếp một đoạn thời gian, tổ chức thành viên khắp nơi hành động, không ngừng tìm kiếm cùng tụ tập người sống sót. Theo sau dùng các loại phương thức, đem này đó người sống sót đưa tới sơn cốc phụ cận, cho bọn hắn kiến tạo một cái hoàn toàn mới cư trú nơi. Đối với như vậy an bài, những người sống sót tự nhiên phi thường nguyện ý, này liền cung cấp với có che chở chỗ. Sơn cốc căn cứ mặt khác căn bài cũng đều ngoan ngoãn phục tùng, liền tính là tiêm vào một ít mạc danh dược vật, cũng căn bản là không có người dám với phản kháng. Những người sống sót cũng không biết, liền ở trong bất chi bất giác, thân thể của mình đã xảy ra thật lớn biến hóa. Còn có một ít người sống sót phát hiện tự thân biến hóa, xác nhận chính mình trở nên càng cường. Đối với loại này biến hóa, những người sống sót cảm thấy có chút khủng hoảng. Cũng may lúc này, Sơn Cốc căn cứ cấp ra giải thích, tỏ vẻ đây là một loại bình thường tiến hóa hiện tượng. Trải qua quá tai nạn nhân loại, đã mở ra gen khóa, sẽ lục tục phát sinh tiến hóa, do đó thích ứng tân thời đại hoàn cảnh. Toàn bộ tiến hóa hoàn thành, nhân loại liền sẽ tiến vào tân thời đại. Đối với người sống sót tới nói, tín đồ tổ chức có tuyệt đối quyền uy, nếu bọn họ nói đây là tiến hóa, vậy khẳng định không có vấn đề. Mặc dù là kế tiếp nhật tử, phát sinh biến hóa người sống sót càng ngày càng nhiều, cũng không có khiến cho bất luận cái gì khủng hoảng. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người sống sót bị tụ tập, dần dần trở thành một tòa quy mô không nhỏ thành thị. Liên ở một ngày nào đó, tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu Sơn Quốc quản lý giả tiến đến mở họp. Tuy rằng nhận được mệnh lệnh, nhưng là quản lý giả cự tuyệt chấp hành. Hắn tỏ vẻ trong khoảng thời gian này tới nay, chính mình đang ở tu hành tăng lên, vô pháp bước ra tham gia hội nghị. Tổng bộ nếu là có việc, có thể nói thẳng minh. Quản lý giả thái độ cương ngạnh, trực tiếp cự tuyệt tổng bộ mệnh lệnh. Như vậy ngạo mạn thái độ, chọc giận tổng bộ cao tầng, hơn nữa hạ đạt tối hậu thư. Cần thiết muốn tham gia hội nghị, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Như thế nghiêm khắc thái độ, không khỏi làm người âm thầm hoài nghi, tổng bộ rốt cuộc ôm suy nghĩ như thế nào. Tuy rằng tổng bộ tìm từ nghiêm khắc, nhưng là đối với Sơn Cốc quản lý giả mà nói, căn bản không có bao lớn uy hiếp hiệu quả. Từ hắn phát hiện cấm kỵ chi vật, cũng tiếp thu cải tạo kia một ngày khởi, liền chú định muốn cùng tín đồ tổ chức quyết liệt. Quyết liệt thời gian càng vãn, có khả năng thu hoạch chỗ tốt liền càng nhiều. Ít nhất ở quyết liệt phía trước, tín đồ tổ chức vẫn luôn đều ở cung cấp kỹ thuật viện trợ, hơn nữa còn sẽ định kỳ chuyển vận đại lượng vật tư. Đưa tới cửa chỗ tốt, lại há có thể dễ dàng dứt bỏ. Nhưng là lần này tổng bộ biểu hiện, đủ để chứng minh rồi một việc, chính là Sơn Cốc căn cứ hành động đã khiến cho hoài nghi. Tổng bộ dùng phương thức này, tiến hành bước đầu tiên thử, lại xuất hiện nhất hư kết quả. Phòng trưng vào giờ phút này tổng bộ, hắn đã xếp vào độ cao hoài nghi danh sách, sợ là thực mau liền sẽ triển khai tương ứng điều tra. Từ tổng bộ phái đặc sứ, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn đến. Quản lý giả cảm thấy đáng tiếc, lại không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nguyên bản kế hoạch là tiếp tục ngụy trang đi xuống, hơn nữa sáng tạo một cái thích hợp thời cơ. Tranh thủ một lần ra tay, đem tín đồ tổ chức cao tầng toàn bộ xử lý, đến lúc đó lại thay thế. Chỉ cần hoàn thành này một bước, hắn liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, trở thành tín đồ tổ chức chân chính thủ lĩnh. Khống chế tín đồ tổ chức, chẳng khác nào khống chế nửa cái thế giới. Kế tiếp lợi dụng chính mình thân phận, thu nạp những cái đó siêu phàm giống loài, nhẹ nhàng trở thành thế giới khống chế giả. Chỉ tiếc hoàn mỹ kế hoạch, căn bản không có biện pháp thuận lợi thi hành, thành công chi lộ quả nhiên tràn ngập trắc trở. Một khi đã như vậy, kia cũng liền không ngụy trang. Bên trong Sơn Cốc bộ ngầm phòng thí nghiệm chung, một đạo khổng lồ thân ảnh phát ra khặc khặc cười quái dị, từng cây xúc tu đang ở tùy ý đông đưa. Nổ trông cấm kỵ chi vật quản lý giả đang ở không ngừng tu hành, nỗ lực khai phá chính mình thiên phú năng lực. Hắn trước đây hồi phục tổng bộ, nói chính mình đang ở nỗ lực tu hành, xác thật là ăn ngay nói thật. Đương nhiên hắn sẽ không nói, tu hành chính là cấm kỵ phương pháp, bị tín đồ tổ chức sở bất dung. Làm ra như vậy quyết định, cũng liền ý nghĩa từ giờ trở đi, hắn cùng tín đồ tổ chức chính thức quyết liệt. Vốn là rách nát gian nan phế thổ, tất nhiên sẽ bởi vì này một phen biến cố, trở nên càng thêm hung hiểm cùng gian nan. Chương 4106 phản kích bắt đầu. Một giây nhớ kỹ. Sơn Cốc căn cứ công khai tuyên bố, cùng tín đồ tổ chức quyết liệt, trở thành một cái độc lập sinh tồn tổ chức. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Tín đồ tổ chức phân liệt, tuyệt đối xem như phế thổ thế giới đệ nhất đại sự, làm sở hữu cảm kích giả cảm thấy khiếp sợ. Những người sống sót không hiểu được, rõ ràng là nhân loại hy vọng ánh sáng, vì cái gì đột nhiên bùng nổ nội chiến? Cứu vớt nhân loại hy vọng tổ chức, nếu thay đổi ước nguyện ban đầu, lại sẽ biến thành bộ dáng gì? Biết được tin tức người sống sót, một đám thấp thỏm bất an, đối với tương lai càng thêm cảm thấy mê mang. Bọn họ đều tưởng thẳng đến, nhân loại hay không còn có hy vọng. Hai đại trận doanh đối với việc này, phản ứng cũng là các không giống nhau. Vốn nên phẫn nộ trả thù tín đồ tổ chức, thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, trừ bỏ tổng bộ hô to muốn nghiêm trị, mặt khác chi nhánh căn cứ đều là thờ ơ lạnh nhạt. Quản lý giả nhóm đều rõ ràng, tổ chức bên trong xuất hiện vấn đề lớn, phân liệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ giờ khắc này bắt đầu, tín đồ tổ chức liền đem trải qua lớn nhất khảo nghiệm, hơi có vô ý liền sẽ chia năm xẻ bảy. Siêu phàm giống loài vừa mừng vừa sợ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nhất đau đầu địch nhân thế nhưng phát sinh nội chiến. Rất nhiều siêu phàm giống loài bí mật tụ tập thương thảo, muốn nhân cơ hội phát động phản công, nếu không liền sẽ bỏ lỡ này khó được cơ hội. Phân liệt lúc sau tín đồ tổ chức, tuy rằng như cũ phi thường cường hãn, lại chưa chắc là siêu phàm giống loài đối thủ. Chỉ cần vạn người một lòng, nhất định có thể đạt được thắng lợi, trở thành này tòa thế giới khống chế giả. Tuy rằng hy sinh không thể tránh né, nhưng là so với vĩ đại mục tiêu, này đó hy sinh hoàn toàn có thể tiếp thu. Cuối cùng thương thảo thông qua, sở hữu siêu phàm giống loài, lớn lớn bé bé gia tộc lãnh địa đều cần thiết muốn vô điều kiện gia nhập chiến đấu. Liên ở siêu phàm giống loài tin tưởng tràn đầy, chuẩn bị triển khai phản công là lúc, lại bị liên tiếp tin tức làm cho đầu óc choáng váng. Phân liệt tín đồ tổ chức cũng không có lập tức triển khai nội đấu chém giết, mà là lại một lần đã xảy ra phân liệt. Giống như là một bức tường bị chịu rất một khối gạch, lại dẫn phát rồi chỉnh đống kiến trúc sụp xuống. Hiển nhiên chân chính vấn đề cũng không phải ra tại đây khối gạch thượng, mà là chỉnh đống kiến trúc tồn tại chí mạng thai hoàng ẩm. Chia năm xẻ bảy tín đồ tổ chức không hề tuần hoàn nguyên bản lý niệm, mà là tự phong vị vương tùy ý làm vậy. Sớm nhất phân liệt Sơn Cốc căn cứ, thế nhưng chủ động cùng siêu phàm giống loài hợp tác, hơn nữa hợp tác thời gian đã liên tục thật lâu. Tín đồ tổ chức gặp bị thương nặng, hiện giờ đã là phong vũ phiêu diêu, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Tín đồ tổ chức cao tầng chỉ là một ít cường đại nhân loại, cứ việc có được không thể tưởng tượng năng lực, lại cũng vô pháp đánh với Thiên Quân Vạn Mã. Qua đi cậy vào tổ chức, xác thật có không nhỏ uy hiếp lực, làm người dễ dàng không dám trêu chọc. Hiện giờ tổ chức tan rã, uy hiếp lực liền đại hạ thấp, không chỉ có không có biện pháp truy tra trả thù, thậm chí rất có khả năng tự thân khó bảo toàn. Vô luận là phân liệt tín đồ tổ chức, vẫn là những cái đó siêu phàm giống loài, đều khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Có không xác định tin tức truyền đến, tín đồ tổ chức năm tên người sáng lập tự trách khó làm, hơn nữa đối phân liệt giả phát ra lên án công khai, cũng tỏ vẻ sẽ đem hết toàn lực, đem phân liệt tổ chức thủ lĩnh chém giết. Cao tầng đem trách nhiệm quy kết với phản đồ, chính là người sáng suốt đều biết, đúng là bọn họ thất trách hành vi, mới đưa đến tín đồ tổ chức chia 5 x 7. Hiện giờ sẽ rách ra mặt, liền không cần lại tâm tổn cố kỵ, tự lập giả sôi nổi phát biểu thanh minh, đối Vu tổng bộ các loại lên án công khai răng dạy. Đồng thời còn hạ đạt treo giải thưởng, ai có thể đủ săn giết tín đồ tổ chức cao tầng, liền sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, thế giới cách cục liền phát sinh thay đổi, vốn là nhìn không tới hy vọng những người sống sót, phát hiện tương lai trở nên càng thêm tối tăm. Nguyên bản còn có một bó quang, hiện giờ đã hoàn toàn tiêu tán. Thế giới ở ngoài hư không, Đường Chấn thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Tín đồ tổ chức biến hóa, đã sớm tại dự kiến giữa, phàm nhân tâm tính trung quy vẫn là không được, đối mặt cường đại lực lượng thời điểm cực dễ dàng bị lạc bản tâm. Lúc trước lời thề son sắt, bảo đảm muốn thay thời không hành giả thu dụng cấm kỵ chi vật năm tên thanh niên, trải qua quá tử vong uy hiếp lúc sau, đã sớm đã thay đổi sơ tâm. Bọn họ chỉ nghĩ làm chính mình đạt được cường đại lực lượng, do đó nắm giữ tự thân vận mệnh, không nghĩ lại lặp lại quá khứ sợ hãi mê mang. Lại đã quên hiện có hết thảy, đều là bởi vì bọn họ hứa hẹn mà đến. Quên mất căn bản, nay liền cùng cấp với phản bội, ích kỷ làm cho bọn họ cùng thời không hành giả càng đi càng xa. Đối với Đường Chấn mà nói, này cũng không xem như cái gì đại sự, hắn có cũng đủ năng lực xoay chuyển loại tình huống này. Nhưng mà hiện tại Đường Chấn lại càng thêm không hài lòng loại này thu dụng tốc độ, cảm giác đây là vỡ vụn thần khu cố tình mà làm. Ý đồ dùng phương thức này, đem Đường Chấn vẫn luôn vây ở nơi đây, làm mặt khác vỡ vụn thần khu có thể che giấu thoát thân. Tên kia thế giới người thủ hộ, có lẽ cũng tham dự cái này kế hoạch, nếu thật là như thế, nhất định phải muốn trả giá thảm thống đại giới. Trước đây Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, điều tra cùng này tòa thế giới có quan hệ manh mối tình báo, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Cho tới bây giờ mới thôi, trước sau vô pháp đạt được hữu dụng tin tức, không thể phán định này tòa thế giới chân chính thuộc sở hữu. Tình huống như vậy thực bình thường, rất nhiều hành sự cẩn thận tu sĩ, tổng hội tận khả năng che giấu các loại manh mối. Có thể sử dụng thần vương cấp bậc người thủ hộ, hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật, đây cũng là Đường Chấn hành sự cẩn thận nguyên nhân. Hắn không nghĩ bởi vì chuyện này, đắc tội một cái khổng lồ thân hệ, do đó trêu chọc vô tận phiền toái. Nhưng này cũng không ý nghĩa. Không một giây nhớ kỹ, Đường Chấn có thể tùy ý người khác trêu đùa. Bằng người thủ hộ lực lượng, hoàn toàn có thể đem vỡ vụn thần khu toàn bộ tìm kiếm ra tới, nhưng đối phương chính là mọi cách cản trở không chịu hỗ trợ. Đối với Đường Chấn mà nói, đây là một loại khiêu khích. Lẽ ra kế hoạch đã chấp hành, Đường Chấn chỉ cần tiếp tục cẩn nhẫn liền có thể, chờ đến đạt được muốn tin tức, liền có thể làm ra ổn thỏa nhất quyết đoán. Nhưng là giờ phút này Đường Chấn lại tính toán làm người thủ hộ biết, trêu chọc chính mình sẽ có cái dạng nào hậu quả xấu. Mặc kệ đối phương thuộc sở hữu cái gì thân hệ, sau lưng lại có bao nhiêu lực lượng cường đại, người thủ hộ đều cần thiết phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Cùng đối phương trận doanh cùng thực lực không quan hệ, thuần túy chính là một người thần vương cấp bậc cường giả, bởi vì tư nhân ân oán mà triển khai trả thù. Nếu không sự tình sau khi truyền ra, người ngoài còn sẽ cho rằng Đường Chấn kỳ thật là bởi vì sợ hãi mà nhận túng. Đường Chấn đương nhiên không phải túng, gần chỉ là ổn trọng cẩn thận mà thôi, kỳ thật tại hành động phía trước, hắn cũng đã làm tốt báo thủ tính toán. Phương pháp nhưng thật ra có thể luyện chuyển một ít, làm đối phương ăn cái ngậm bồ hòn, rồi lại không có biện pháp phát tiết ra tới. Đường Chấn lấy định chủ ý, thân nghiệm lại lần nữa đầu nhập đến thế giới bên trong, đương hắn mở hai mắt khi, nhìn đến chính là một mảnh tàn phá phế tích. Nay tòa thế giới hóa thành phế thổ, Đường Chấn lại trước sau không có xuất hiện, căn bản không ai biết hắn đi nơi nào. Bao gồm tín đồ tổ chức cao tầng, cũng vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm, kết quả lại trước sau không thu hoạch được gì. Đường Chấn phải làm sự tình, không có khả năng làm bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là không thể làm người thủ hộ biết. Hiện giờ lại lần nữa xuất hiện, ý nghĩa sự tình đã xong xuôi, kế tiếp liền đem bắt đầu lên đài biểu diễn. Vẫn là một thân vải thô trường bào, bên hông treo một phen bảo kiếm, vô luận khi nào, đều phảng phất cùng này tòa thế giới không hợp nhau. Cho người ta một loại cảm giác, toàn bộ thế giới đều là bối cảnh, hắn mới là này một bức họa cuộn tròn vai chính. Chỉ thấy Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, đối với không trung vẫy vẫy tay, thực mau liền thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Thể nhảy vọt có 50 mét, nhìn giống như là che kín lân giáp phi hành khí, trên thực tế lại là trong truyền thuyết cự long. Ở quá khứ nào đó thời đại, con loại này cường đại sinh vật chính là thế giới bá chủ, lại cuối cùng thấm diệt với lịch sử bụi bặm. Lại bởi vì Đường Chấn duyên cớ, một lần nữa xuất hiện ở hàng tỷ năm sau thế giới, có thể tiếp tục bay lượn với vạn trượng không trung. Cự long rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, cực đại đầu dán phụ với mặt đất. Đây là thần phục biểu hiện, thuộc về tương đương hiếm thấy tình cảnh. Cao cao tại thượng cũng tràn ngập kiêu ngạo cự long, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục, càng đừng nói đem mặt khác sinh linh coi như chủ nhân. Ở cự long trong mắt, không có bất luận cái gì một cái giống loài có thể so với chính mình càng thêm cao quý. Càng đừng nói trước mắt này đầu cự long, thuộc về chân chính vương tộc huyết mạch, tuyệt phi tầm thường long tộc có thể so sánh với. Chính là ở Đường Chấn trước mặt, huyết mạch lại cao quý long tộc, đều cần thiết muốn khom lưng uốn gối, hơn nữa lấy trở thành nô buộc vì vinh. Chờ Đường Chấn bước lên phía sau lưng, cự long chấn cánh phóng lên cao, giây lát chi gian liền nhảy vào tận trời. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 4107 thế gian lại vô tín đồ. Tín đồ tổ chức tổng bộ, hiện giờ không khí khẩn trương bất an. Trong khoảng thời gian này tới nay, thường xuyên có tín đồ đột nhiên mất tích, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Bọn họ cũng không phải ngộ hại, mà là lựa chọn thoát ly. Chính yếu nguyên nhân chính là cảm thấy lý niệm không hợp, không nghĩ lại tiếp tục dừng lại đi xuống. Hiện giờ tín đồ đã sớm đã xảy ra biến chất, không hề giống quá khứ như vậy thuần túy, tín đồ cũng có càng nhiều tâm tư. Khởi bước điểm nếu là quá cao, tâm thái liền dễ dàng thất hành, tận thế giới đặc thù hoàn cảnh, dẫn tới loại tình huống này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tại đây hỗn loạn thế giới, rất nhiều tín đồ đều tưởng có được thuộc về chính mình địa bàn, quá thượng không chịu câu thúc nhật tử. Có người làm ra tấm gương, mặt khác tín đồ tự nhiên sôi nổi nói theo. Còn có một ít tín đồ rời đi, là bởi vì cảm thấy nồng đậm thất vọng, cho rằng chính mình tín ngưỡng đã chịu vũ nhục. Tín đồ tổ chức cao tầng, đầu tiên phản bội sơ tâm, lại dựa vào cái gì đáng giá cấp dưới đi theo. Này đó có tín ngưỡng tín đồ, quyết định một mình bước lên con đường phía trước, tiếp tục hoàn thành thuộc về chính mình nhiệm vụ. Này đó kiên trì tín niệm tín đồ, đều là chân chính kẻ khổ hạnh, không có phức tạp tâm tư cùng dục vọng, chỉ làm chính mình chuyện nên làm, chưa bao giờ từng quên chính mình sơ tâm. Dư lại tới tín đồ, lại ở do dự cùng mê mang chung bồi hồi, không biết tương lai nên như thế nào đi xuống đi. Tín đồ tổ chức vài vị cao tầng, như cũ điệu thấp mà thần bí, từ lần trước phát ra lên án công khai lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Người ngoài đều ở suy đoán, bọn họ khả năng sẽ áp dụng chém đầu hành động, đối những cái đó làm phản giả triển khai trừng phạt. Còn có tín đồ cảm thấy, vài tên thủ lĩnh chỉ là nói mà thôi, kỳ thật căn bản không có ra tay thực lực cùng dũng khí. Nay đã khác xưa, nay đó thời không hành giả chân chính tín đồ, đã sớm mất đi ứng có nhuệ khí. Trước đây một phen tuyên ngôn, chẳng qua là vì ổn định quân tâm, căn bản không dám thật sự áp dụng hành động. Tương lai như thế nào phát triển, ai đều không thể kết luận. Ngoại giới nhất quan tâm vấn đề là tín đồ tổ chức còn có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không thật sự trở thành giải tán trở thành lịch sử. Đối với vấn đề này, các tín đồ cũng thực mê mang. Liên ở một ngày nào đó, tín đồ tổ chức trên không, một đạo khổng lồ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Tới gần trong quá trình, kích hoạt rồi phòng ngự hệ thống, chói hai tiếng cảnh báo tùy theo vang lên. Bởi vì siêu phàm giống loài làm sằng làm bậy, dẫn tới toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn, rất nhiều quái vật cũng tùy theo xuất hiện. Tan vỡ phế thổ thế giới, hướng tới không biết phương hướng phát triển, ở vào dần dần mất khống chế trạng thái. Tín đồ tổ chức thành viên còn tưởng rằng có quái vật tập kích, sôi nổi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kết quả lại phát hiện, một đầu cự long thế nhưng xuất hiện ở trước mắt, tản ra làm nhân tâm run uy nghiêm hơi thở. Chỉ là xem một cái, liền cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Truyền thuyết cự long huyết mạch cao quý, trời sinh cụ bị đối cấp thấp giống loài áp chế năng lực, qua đi tưởng ở tin khẩu nói bậy, hiện tại xem ra quả thực như thế. Cự long từ trên trời giáng xuống, khiến cho thật lớn hoành động, các tín đồ sôi nổi trào ra tới quan khán. Kết quả đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, cự long trên lưng đứng một đạo thân ảnh. Khoác vải thô trường bào, eo hông một phen trường kiếm, biểu tình lạnh nhạt mà lại đạm nhiên. Là thời không hành giả. Có tín đồ lớn tiếng hô to, đầy mặt đều là hưng phấn biểu tình. Bọn họ gia nhập tín đồ tổ chức, vẫn luôn đều đem thời không hành giả làm như tín ngưỡng, ở này đó tín đồ xem ra, thời không hành giả là có thể so với thần linh giống nhau tồn tại. Chính là chỉ có 5 vị người sáng lập, cùng với số ít may mắn ra hỏa, đã từng may mắn gặp qua thời không hành giả chân dung. Nguyên bản cho rằng cuộc đời này vô duyên nhìn thấy, lại không nghĩ thời không hành giả đột nhiên buông xuống, quả thực làm người vừa mừng vừa sợ. Lão sư ở nơi nào? Theo hưng phấn thanh âm truyền đến, năm đạo thân ảnh từ ngầm căn cứ đi ra, đúng là ngày thường rất ít xuất hiện năm tên thủ lĩnh. Nhìn đứng ở cự long phía trước đường trấn, năm tên thủ lĩnh tương đương kích động, sôi nổi đi ra phía trước chuẩn bị hành lễ. Kết quả lại phát hiện, thân thể phảng phất đã chịu giam cầm, căn bản là không có cách nào khom lưng cúi đầu. Này, năm tên thủ lĩnh thấy thế, trong lòng hoảng sợ bất an, mặt lộ vẻ một tia sợ hãi chi sắc. Lão sư, không cần kêu ta lão sư, các ngươi làm ta thực thất vọng. Đường trấn ngữ khí bình đạm, phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ, bị hắn ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy không có bất luận cái gì bí mật che giấu. Này, năm tên thủ lĩnh cả người run rẩy, liên tiếp không ngừng quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu đường trấn tha thứ chính mình. Nhìn thấy đường trấn phía trước, bọn họ còn trong lòng tồn may mắn, thử vì chính mình hành vi biện giải. Bọn họ nói cho chính mình chỉ là muốn trở nên càng cường, như vậy là có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Này bất quá là lừa mình dối người, chân chính mục đích là không nghĩ để cho người khác khống chế chính mình vận mệnh. Hiện có sống lại thủ đoạn, trung quy vẫn là tồn tại tệ đoan, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, liền có khả năng dẫn đến cái chết buông xuống. Bọn họ sợ hãi ngoài ý muốn cùng tử vong, muốn nắm giữ lực lượng càng cường đại, giống trong truyền thuyết thần linh giống nhau trường sinh bất tử. Tham lam làm cho bọn họ bị lạc tự mình, thẳng đến giờ phút này mới ý thức được, chính mình đã ở sai trên đường càng đi càng xa. Năm tên thủ lĩnh thỉnh cầu, cũng không có đả động đường trấn, cơ hội chỉ có một lần, nắm chắc không được chính là chính mình vấn đề. Ở nguyên lai thời gian tuyến, bọn họ chỉ là vô danh bụi bặm, bởi vì đường trấn xuất hiện mà thay đổi vận mệnh. Hảo hảo một cái lộ, lại này giúp thiện cận gia hỏa càng đi càng hẹp, quả nhiên phúc duyên loại đồ vật này không phải mỗi người đều có. Đường Chấn nhìn như không thấy, hắn lần này tiến đến mục đích chính là vì tuyên cáo tín đồ tổ chức chung kết. Hết thể nhân chính mình bắt đầu, tự nhiên cũng muốn thân thủ họa thượng dấu chấm câu. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, đoạn tuyệt cùng tín đồ tổ chức quan hệ. Các ngươi hết thể hành vi đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, thế gian cũng không còn có bất luận kẻ nào có thể thay thế ta đi làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Đường Chấn tuyên ngôn, các tín đồ sắc mặt đại biến, một lòng cũng là hoàn toàn lạnh thấu. Danh bất chính tắc ngôn không thuận, từ hôm nay trở đi, tín đồ tổ chức liền đem mất đi tín ngưỡng. Nay quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, làm một đám tín đồ ngây ra như phỗng, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn rũi tay nhất chiều, đại địa xuất hiện thật sâu cái khe. Bị phong ấn tại tín đồ tổ chức tổng bộ, con hết thảy cùng cấm kỵ chi vật có quan hệ đồ vật, giờ phút này đều rơi vào Đường Chấn trong tay. Hết thảy kết thúc, tự giải quyết cho tốt. Đường Chấn trước đó, truyền thụ cấp tín đồ tổ chức tu hành công pháp, lại đóng gói đưa tặng dẫn đầu thời đại công nghệ đen. Như thế cường đại khai cục, lại rơi vào hiện giờ như vậy kết cục, quả thực chính là thất bại tới rồi cực điểm. Đưa ra đồ vật hắn sẽ không thu hồi, tương lai tín đồ tổ chức có không dùng hảo, còn lại là chính bọn họ sự tình. Phải làm sự tình đã làm xong, Đường Chấn cũng liền không có dừng lại tất yếu, chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe, ngay sau đó liền dừng ở cự long trên lưng. Ở năm tên thủ lĩnh tuyệt vọng trong ánh mắt, cự long phát ra một tiếng gào giống, dây lát chi gian liền xông thẳng tận trời. Xong rồi, tín đồ không có. Một người tín đồ tổ chức cao tầng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó lộ ra chua xót tươi cười. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi hướng đi hoang dã, không biết cuối cùng đi hướng phương nào. Mặt khác cao tầng cùng tín đồ, đồng dạng cũng là thất hồn lạc phách bộ dáng, theo tín đồ tổ chức giải tán, bọn họ giống như từ đỉnh núi ngã xuống vào vực sâu. Ở sự tình phát sinh phía trước, căn bản không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng, đã không có tín đồ tổ chức che chở, tương lai thật sự là một mảnh xa vời. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền thu được tin tức, phân liệt đi ra ngoài tín đồ tổ chức, toàn bộ bị thời không hành giả rửa sạch. Hắn có thể chịu đựng vô năng, lại không cho phép phản bội, nếu thoát ly tín đồ tổ chức, như vậy lẫn nhau chính là địch nhân. Theo người sống sót lời nói, ngay lúc đó chiến đấu chính là nghiền áp, thời không hành giả chỉ là phất phất tay, công kích hắn địch nhân liền ngã xuống đất tận số. Địch nhân không chỉ có tín đồ, còn có siêu phàm giống loài, lại không có một cái thời không hành giả đối thủ. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4108 Đường Chấn sát chiêu. Đường Chấn đi rồi một vòng, đem sở hữu phản đồ chung kết. Hắn mở ra một cái thời đại, lại thân thủ đem cái này xuất sắc thời đại chung kết, này cũng coi như là đến nơi đến chốn. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đối người thủ hộ còn lấy nhan sắc, làm đối phương vì chính mình ti tiện hành vi trả giá đại giới. Cưới cự long tọa kỵ, Đường Chấn đến đóng băng vùng địa cực. Đứng ở giữa tận long đầu phía trên, Đường Chấn rút ra bên hông trường kiếm, đối với phía dưới mãnh lực vung lên. Kiếm quang giống như sông dài, sái lạc ở băng nguyên phía trên, mới bắt đầu lặng yên không một tiếng động, dây lát chi gian liền trời sụp đất nước. Mênh mông vô bờ băng nguyên mặt trên, xuất hiện một đạo thật lớn vết rách, sâu thẳm đến phảng phất không có đế hạ. Nếu là cẩn thận lắng nghe, là có thể đủ nghe được từng trận động tĩnh từ thâm thúy băng nguyên liệt cốc trung truyền ra tới. Phảng phất là ầm ầm ầm xe lửa đang ở không ngừng tiến lên, nhưng là lại có điều bất động. Tựa hồ thanh âm này, nguyên bản bị tấm băng phong ấn, hiện giờ rốt cuộc được đến phong thích. Thường nhân nếu là nghe được thanh âm, nhất định sẽ đầy mặt mê mang, không hiểu được đây là động tĩnh gì. Đường Chấn lại rất rõ ràng, đây là đại địa chi âm, đồng dạng cũng là thế giới vận chuyển động tĩnh. Nghe không thấy thanh âm này, liền ý nghĩa cùng thế giới này hòa hợp nhất thể, nếu nghe được đến, liền đại biểu thoát khỏi quy tắc khống chế. Có chút đặc thù dân bản xứ, là có thể ẩn ẩn nghe được thế giới chi âm, hơn nữa căn cứ thanh âm biến hóa, có thể được đến một ít mông lung nhắc nhở. Chỉ là loại này hành vi, nhất định sẽ lọt vào quy tắc phản vệ, cũng chính là tục xương trời phạt. Quả nhiên liền ở băng nguyên vỡ ra khi, trên bầu trời phương mây đen cuộn cuộn, ngay sau đó liền có sấm sét thoáng hiện, từng điều điện xạ ở đám mây khe hở gian xuyên qua. Tên kia âm thầm quan sát người thủ hộ, nhất định cảm thấy được không thích hợp, tùy thời đều có khả năng sẽ nhảy ra tiến hành ngăn cản. Đường Chấn lại không để bụng, chỉ cần người thủ hộ dám ra tay, hắn liền dám để cho đối phương trả giá đại giới. Nói trắng ra là giờ phút này Đường Chấn chính là muốn bức bách người thủ hộ phạm quy. Liền ở mây đen tụ tập mà đến, lôi điện từ không trung đánh rất khi, Đường Chấn lại chỉ huy cự long nhằm phía dưới. Bất quá giây lát chi gian, liền chui vào băng phủng chỗ sâu trong, một cái bị đóng băng lộng lây thế giới hiện ra ở trước mắt. Ở mạt pháp thời đại phía trước, cực địa băng nguyên cũng là một phương thánh cảnh, thuộc về động thiên phúc địa cấp bậc. Bị băng tuyết bao trùm nguyên nhân, chính là bảo đảm sau này linh khí sống lại, có thể từ nơi này trực tiếp khởi động. Muốn linh khí sống lại, cần thiết muốn có được linh nhãn, này một mảnh vùng địa cực chính là thế giới linh nhãn nơi. Đường Chấn căn bản không xem này đó, tiếp tục hướng tới chỗ sâu trong đi trước, một tòa thật lớn huyệt động xuất hiện ở trước mắt. Này một tòa huyệt động giống như thiên hố, trực tiếp đi thông đại địa chỗ sâu trong, đồng dạng vô pháp đo lường chiều sâu. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, nơi này trực tiếp đi thông đại địa trung tâm. Tiến vào thiên đáy hố bộ, liền nghe thấy thật lớn tiếng gầm rú truyền đến, so trước đây nghe được thanh âm lớn gấp trăm lần không ngừng. Còn có các loại độc khí, khủng bố phóng xạ, cùng với chí người liệu mạng sóng hạ âm. Linh nhãn cũng không phải là hảo địa phương, người thường nếu là tiến vào trong đó, sợ là nháy mắt liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Chính là Đường Chấn tại đây, lại lạ như giống trên đất bằng. Lại chuyến về một khoảng cách, cự long cũng vô pháp thừa nhận áp lực, phát ra một tiếng rên rỉ. "Ngươi đi đi, nhớ rõ đi thế giới đỉnh." Đường Chấn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cự long, đưa vào một đoạn thần thức, bao hàm một loại thích hợp long tộc tu hành công pháp. Cự long lại lần nữa phát ra tiếng hô, trong thanh âm mang theo nồng đậm cảm kích, cảm tạ Đường Chấn sống lại chính mình, lại đưa tặng chính mình loại này vô giá công pháp. Nếu là có khả năng, nó nguyện bồi Đường Chấn tiếp tục chinh chiến, chính là địa tâm áp lực sắc thật quá mức khủng bố, đã vượt qua cự long có khả năng thừa nhận cực hạn. Liên tại hạ một giây, Đường Chấn phi thân rơi xuống, Cự Long đỉnh chỉ lao xuống hướng về phía trước tăng lên. Ở không trung xoay quanh số chu, nhìn Đường Chấn thâm nhập địa tâm, cuối cùng thét dài một tiếng phóng lên cao. Nó cùng Đường Chấn duyên phận, đến đây cũng coi như là chung kết, nhưng là này đoạn ký ức lại sẽ bị vĩnh viễn truyền thừa, làm Long tộc hậu bối con cháu đều có thể đủ biết được. Đường Chấn tiếp tục thâm nhập, thừa nhận khủng bố áp lực, trên mặt lại hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Hắn đã có thể cảm giác đến, một cổ quen thuộc hơi thở, liền ở chính mình phía trước ngủ say. Thế giới căn nguyên. Bất luận cái gì thế giới đều có thế giới căn nguyên, đây là một loại thần linh cũng không cần, lại so với thần chi căn nguyên càng thêm chân quý vật chất. Thế giới căn nguyên loại đồ vật này, chính là một tòa thế giới mạch máu trung tâm, tuyệt đối không cho phép gặp bất luận cái gì tổn hại. Chỉ là loại đồ vật này, thường thường che giấu sâu đậm, người bình thường căn bản vô duyên nhìn thấy. Đường Chấn làm lâu thành tu sĩ, tìm kiếm thế giới căn nguyên là giữ nhà bản lĩnh, phương diện này năng lực cơ hồ không người có thể cập. Hắn qua đi tại đây thế giới hành tẩu, liền từng âm thầm tra xét, hơn nữa nhiều lần tỏa định thế giới căn nguyên tung tích. Chỉ là trước đó, Đường Chấn đều không có áp dụng bất luận cái gì hành động, chỉ vì thứ này thật sự quá mức mẫn cảm. Nhưng là hiện giờ, Đường Chấn đã lại vô cố kỵ, thế giới căn nguyên chính là tốt nhất mục tiêu. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền tới rồi thế giới căn nguyên phía trước, hơn nữa dùng bí thuật đem này tỏa định. Tới rồi loại này thời điểm, người thủ hộ liền tính là lại trì độn, cũng nên minh bạch Đường Chấn muốn làm cái gì. Nó nếu là dám nhúng tay, liền cung cấp với vi phạm quy tắc, Đường Chấn bản tôn liền có động thủ lý do. Nếu là không thêm để ý tới, Đường Chấn liền dám hủy diệt này tòa thế giới, làm những cái đó vỡ vụn thần khu không còn chỗ ẩn thân. Nếu đây là một hồi ván cờ, giờ phút này chính là Đường Chấn lợi dụng quy tắc, đối người thủ hộ khởi xướng tướng quân. Ngươi dám? Bên hai truyền đến tiếng giống giận, vẫn luôn đều ở giả chết người thủ hộ, rốt cuộc tại đây một khắc nhảy ra tới. Nó không có biện pháp lại trầm mặc, bởi vì Đường Chấn phải làm sự tình thật sự quá nguy hiểm, cung cấp với bậc lửa đặt ở kho hàng hỏa dược. Một khi thao tác thành công, hậu quả không dám tưởng tượng. Giờ khắc này người thủ hộ khiếp sợ với Đường Chấn can đảm, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Thật sự là không nghĩ tới, Đường Chấn thế nhưng dùng loại này thủ đoạn, đối chính mình triển khai phản kích. Có gì không dám? Đường Chấn lạnh giọng cười, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Từ đầu đến cuối, ta đều ở tuân thủ quy tắc, không có nửa điểm vượt qua. Liên tính là giờ này khắc này, cũng không có vận dụng siêu việt hạn chế lực lượng, chỉ là bằng vào chính mình thủ đoạn đạt thành mục đích. Ngược lại là phải nhắc nhở ngươi, không cần đối ta làm ra bất luận cái gì can thiệp, nếu không chính là vi phạm quy tắc. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, vi phạm quy tắc hậu quả. Nghe được Đường Chấn phản kích, người thủ hộ thiếu chút nữa chửi ầm lên, đồng thời còn có nói không nên lời hối hận cùng phẫn nộ. Hối hận chính mình quá không cẩn thận, làm Đường Chấn bắt lấy lỗ hổng, làm đến hiện giờ tiến thoái lưỡng nan. Người thủ hộ nơi nào không biết, giờ phút này Đường Chấn bản tôn như hổ rình mồi, liền chờ đợi chính mình xúc phạm quy tắc. Nhưng nếu là không quan tâm, trời biết Đường Chấn sẽ làm xảy ra chuyện gì, một khi thế giới căn nguyên bị tổn hại, này tòa thế giới thật sự có khả năng sẽ bị phế bỏ. Trừ phi là thần linh cấp bậc tu sĩ, nguyện ý hy sinh thần chi căn nguyên, vì gần chết thế giới bổ huyết sáng tạo sinh cơ. Chỉ có như vậy thao tác mới có cứu vớt thế giới khả năng. Ở nào đó trong truyền thuyết, thần linh thân hình hóa thành sơn xuyên đại địa, kỳ thật chính là dùng chính mình thần chi căn nguyên chữa trị thế giới. Bởi vì thực lực cảnh giới không đủ, mới có thể phân giải thần khu, đền bù thần chi căn nguyên không đủ. Đường Chấn một khi thành công, tổn thương không chỉ có riêng là toàn bộ thế giới, thậm chí còn sẽ liên lụy người thủ hộ. Nó muốn chữa trị thế giới, nhất định phải muốn trả giá cực đại đại giới, thậm chí đạt tới thương gân động cốt trình độ. Rốt cuộc cản là không ngăn cản, người thủ hộ cũng trở nên có chút rối rắm. Đường Chấn lại quả quyết vô cùng, căn bản không cho đối phương tự hỏi thời gian, trực tiếp tỏa định thế giới căn nguyên phát động công kích. Ra tay không lưu tình chút nào, là chân chính hủy diệt thế giới sát chiêu. Đáng chết. Người thủ hộ lại lần nữa giống giận, thậm chí gần như điên cuồng, chỉ vì Đường Chấn không lưu nửa điểm nhi tình cảm. Rõ ràng chính là muốn một kích phải giết, đêm này đó thế giới căn nguyên hoàn toàn kiếp nổ. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4109 khuất phục người thủ hộ. Bất quá ngay lập tức chi gian, thế giới căn nguyên đã bị kiếp nổ. Đổi thành tầm thường tu sĩ, căn bản không biết như thế nào kiếp nổ căn nguyên, Đường Chấn cũng đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đồng thời hắn cũng biết, kiếp nổ hậu quả như thế nào, thậm chí còn có thể đủ thao tác phá hư quy mô. Đây là thực lực để hiện, nhất định làm người thủ hộ trở tay không kịp. Oeng! Một tiếng vang lớn, thiên địa chấn động, hạo kiếp đột nhiên tướng lãnh. Liên ở khoảnh khắc chi gian, thế giới rất nhiều khu vực, đột nhiên chi gian xuất hiện khủng bố sụp đổ. Đại địa ở nháy mắt băng giải, nước ngầm điên cuồng dâng lên, hải dương cũng tùy theo kịch liệt rung động. Phảng phất sôi trào trào dầu, đem hải dương trung sinh vật nấu chín, khói đặc cùng dung nham từ đáy biển xuất hiện, khủng bố bọt khí không ngừng quay cuồng. Thế giới này bên ngoài, tựa như một con xấu xí quả quýt, đang ở bị vô hình bàn tay to xoa bóp. Chất lỏng vẩy ra quá trình, kỳ thật liền đại biểu trời sụp đất nước, không đếm được thành thị bị cắn nuốt vùi lấp. Chỉ là thành thị giữa, đã sớm không có một bóng người. Hai nạn diệt sạch đại bộ phận nhân loại, người sống sót kéo dài hơi tàn, lại không nghĩ càng thêm khủng bố hạo kiếp buông xuống. Kỳ thật ở thế giới này, nhân loại trước nay liền không phải vai chính, rồi lại cố tình tự cho mình rất cao. Luôn cho rằng khống chế thế giới, trên thực tế lại nhỏ bé vô cùng, ở cường đại khống chế giả trong mắt, cùng con kiến không có gì khác nhau. Hiện giờ trận này hạo kiếp cũng không phải nhằm vào nhân loại, nếu là bởi vì này diệt sạch, kia cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Đây là có chuyện gì? Khủng bố phá hư hiệu quả, làm người thủ hộ trận mắt há hốc mồm. Nó căn bản là chưa từng nghĩ đến, thế giới căn nguyên dẫn phát tai họa như thế thật lớn, quả thực chính là nhất tổn câu tổn. Nếu là tùy ý Đường Chấn làm, thế giới đem không phải vỡ nát, mà là hoàn toàn biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Thật cho đến lúc này, liền tính là đem người thủ hộ Echo, cũng chưa chắc có thể tu bổ như vậy khủng bố bị thương. Như vậy tàn phá thế giới, trên cơ bản liền cùng cấp với báo hỏng. Nguyên bản trần chờ quan vọng người thủ hộ, không bao giờ có thể thờ ơ, vô luận như thế nào cũng cần thiết muốn ngăn cản Đường Chấn. Cho ta dừng tay. Cùng với một tiếng gào giống, người thủ hộ rốt cuộc ra tay, nó cần thiết muốn ngăn cản thế giới hủy diệt. Giống như là một đầu thủ gia chi quyển, không có khả năng tùy ý người khác ở nhà mình phá hư. Giờ khắc này người thủ hộ trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hận không thể đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Rồi lại cố tình đã quên, rõ ràng sự tình thực hảo giải quyết, chỉ là nó không muốn phối hợp. Sự tình phát triển đến này một bước, tham lam người thủ hộ muốn gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Bậc lửa thế giới căn nguyên Đường Chấn, rõ ràng cảm giác tới rồi quy tắc lực lượng buông xuống, một phương diện là ở ngăn cản nổ mạnh phá hư, về phương diện khác là muốn đem chính mình diệt sát. Bất quá là một người thời không hành giả, lại không phải Đường Chấn bản tôn, nếu đã xé rách ra mặt, động khởi tay đến tự nhiên sẽ không lại có điều cố kỵ. Thế giới ở ngoài Đường Chấn, chờ đợi chính là giờ khắc này tiến đến. Sau lưng huyết nhục thần thành, đã sớm đã xúc thế hồi lâu, theo Đường Chấn mệnh lệnh mà phát động công kích. Loại này cường đại thần khí, có được khủng bố lực sát thương, cung cấp với Đường Chấn trong tay siêu cấp tháp đại bác. Khoa học kỹ thuật vị diện kiến tạo tiêm tinh hạm, căn bản vô pháp cùng này so sánh, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giờ khắc này Đường Chấn, dùng huyết nhục thần thành công kích người thủ hộ, nháy mắt liền đem đối phương bị thương nặng. Không có khả năng. Người thủ hộ lạnh giọng gào giống, nó để phòng chỉ là Đường Chấn, lại không nghĩ huyết nhục thần thành như thế đáng sợ. Nó trước đây cũng đã phát hiện, huyết nhục thần thành cùng chính mình có tương tự chỗ, rồi lại có rất nhiều địa phương bất đồng. Chính là thực lực phương diện, kém lại như thế cách xa. Đường Chấn vẫn chưa tự mình ra tay, làm người thủ hộ có một loại cảm giác, chính mình căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Cao thủ so chiêu, sinh tử lập phán. Hai bên chi gian giằng co không ngắn thời gian, chính là hai bên chi gian giao thủ, lại ở nháy mắt liền phân ra cao thấp. Người thủ hộ kinh giận đan sen, căn bản không thể tin được, sẽ bị bại như thế dễ như trở bàn tay. Nguyên bản hắn còn cảm thấy, chính mình có thể đối kháng Đường Chấn, mới có thể sinh ra tham lam tâm tư. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, vỡ vụn thần khu căn bản là không phải cơ duyên, mà là một cái muốn mệnh hồ to. Người thủ hộ trong lòng sinh ra một mạt hối ý. Hắn biết lại tiếp tục cường căng, hậu quả không dám tưởng tượng, cần thiết muốn lập tức giải quyết nguy cơ. Người có không biết, ta thần hệ thuộc sở hữu, biết làm như vậy hậu quả. Giờ khắc này người thủ hộ dọn ra chính mình hậu trường. Người nếu là sớm nói, ta có lẽ còn sẽ lưu thủ, chính là hiện tại mới để, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng mau. Đường Chấn nếu ra tay, liền khẳng định sẽ không để ý đối phương bối cảnh, đương nhiên cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Trừ phi là có thể bảo đảm, xử lý người thủ hộ lúc sau không người biết hiểu. Đường Chấn không phải thái cổ thần vương, không năng lực ngăn cách hết thảy, làm không được không bị người ngoài biết được. Càng đừng nói hắn trước đây hạ lệnh, tìm kiếm cùng này tòa thế giới có quan hệ manh mối. Hắn chính là thông qua phương thức này, hướng thế giới vô biên phát ra thông chi, làm người thủ hộ chủ nhân biết được cũng cho đáp lại. Chỉ tiếc từ đầu đến cuối, đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn chỉ có thể chọn dùng cực đoan mà trực tiếp phương thức, không hề cùng người thủ hộ lãng phí thời gian. Kỳ thật ở Đường Chấn trong lòng, vẫn luôn đều có một cái nghi hoặc, lại chậm chạp không có thể được đến giải đáp. Hắn phát hiện người thủ hộ cùng thần thành, giữa hai bên có một tia liên hệ, đều là thần khí loại hình đặc thù tồn tại. Nguyên bản cho rằng thần thành là độc nhất vô nhị, đương nhìn thấy người thủ hộ mới phát hiện, kỳ thật là chính mình kiến thức quá thiện. Khá vậy đúng là như thế, mới làm Đường Chấn tâm sinh nghi hoặc, suy đoán người thủ hộ sau lưng rốt cuộc là ai. Đồng dạng luyện khí hình thức, đồng dạng không biết tung tích, loại tình huống này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đường Chấn có một loại dự cảm, chính mình hẳn là phát hiện nào đó bí mật. Bí mật có bao nhiêu đại giá trị, lại hay không sẽ mang đến nguy hiểm, Đường Chấn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng có chút tò mò, hắn lại không tính toán thâm nhập khai quật, trước mắt còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành, không cần phải lại tự tìm phiền toái. Một cái khác mục đích, kỳ thật cũng là ở câu cá. Nếu là thật sự bởi vì chuyện này, đem người thủ hộ sau lưng tồn tại dẫn ra tới, kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự tình. Có lẽ là có thể mượn cơ hội này, làm rõ ràng trong lòng những cái đó nghi vấn. Đến nỗi khả năng dẫn phát phiền toái, Đường Chấn thật đúng là liền không bỏ ở trong mắt, gần nhất là chính mình chiếm lý, thứ hai hắn cũng không phải tùy ý đắn đo hạ người. Thái cổ thần vương đều giết qua, có thể nói là không sợ gì cả. Đối phương chỉ cần tham dự việc này, liền sẽ biết Đường Chấn vì sao động thủ, tất nhiên sẽ bởi vậy sinh ra kiêng kỵ. Trừ ra này hết thảy, Đường Chấn vẫn là lâu thành tu sĩ, đây là lớn nhất hậu trường chỗ dựa. Phóng nhan thế giới vô biên, thật liền không có mấy cái tu hành tổ chức dám cùng lâu thành tu sĩ liều mạng. Người thủ hộ kiến thức hữu hạn, vô pháp phán đoán Đường Chấn chân chính ý đồ, giờ phút này trong lòng đã hoảng loạn dị thường. Hai bên mới vừa một giao thủ, nó cũng đã suy đoán ra kết quả, chính mình khẳng định nhất định thua. Chẳng những không có thể được đến vỡ vụn thần khu, còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng, liên quan bảo hộ thế giới cũng bị phá hủy. Như vậy kết quả, có thể nói là bị bại triệt triệt để, quả thực chính là thất bại đến cực điểm. Muốn giữ được tánh mạng, chỉ có lựa chọn thỏa hiệp nhận thua, hơn nữa khẩn cầu Đường Chấn tha thứ. Đến nỗi vỡ vụn thần khu, hiện giờ tưởng cũng không dám suy nghĩ, nếu là có thể một lần nữa lựa chọn, nó tình nguyện chuyện này không có phát sinh. Các hạ còn thỉnh dừng tay, ta nguyện ý giúp ngươi tìm ra vỡ vụn thần khu. Sinh tử tồn vong thời điểm, người thủ hộ đã không để bụng thể diện, vẫn là giữ được tánh mạng quan trọng. Người thủ hộ lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể tùy ý Đường Chấn đắn đo, không dám lại có nửa điểm chần chờ. Xác nhận người thủ hộ thật sự chịu thua, Đường Chấn ngược lại không hề sốt ruột, vẫn là muốn lại gõ đối phương một phen. Bất quá trước đó, vẫn là muốn ổn định đối phương tâm thần, miễn cho người thủ hộ chó cùng rất dậu. Chỉ là ý niệm vừa động, điên cuồng bùng nổ thế giới căn nguyên, liền trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4110 thành công rời đi. Thế giới căn nguyên đình chỉ bùng nổ, người thủ hộ cũng bởi vậy có thể thở dốc. Bất quá ngắn ngủn thời gian, toàn bộ thế giới liền vỡ nát, phá hư trình độ viễn siêu mong muốn. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, người thủ hộ trong lòng lại tức lại cấp, càng nhiều còn lại là hối hận tự trách. Nếu là sớm biết như thế, chính mình cần gì phải lúc trước. Đường Chấn đã tỏ thái độ, người thủ hộ tự nhiên không thể chần chờ, kế tiếp liền phải hoàn thành chính mình hứa hẹn. Quy tắc chi lực điên cuồng vận chuyển, cả tòa thế giới đều bị quấy, bài xích thanh trừ cùng thế giới này không quan hệ sở hữu. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn thả xuống những cái đó thời không hành giả, bị quy tắc lực lượng liên tiếp không ngừng đá ra tới. Còn có thời không hành giả di lưu thi cốt, đồng dạng cũng thuộc sở hữu với rửa sạch đối tượng, chẳng sợ một tia bụi bặm đều sẽ không giữ lại. Đường Chấn toàn bộ hành trình thấy, trước sau mặc không lên tiếng. Như vậy cách làm đều không phải là bất kính, mà là hoàn toàn rửa sạch khúc nhạc dạo, kế tiếp liền sẽ nhằm vào vỡ vụn thần khu. Quả nhiên liền tại hạ một giây, quy tắc chi lực kích động, lại lần nữa bao phủ thế giới các góc. Thật lớn tinh cầu vào giờ phút này, tiến vào hư hóa trạng thái, vạn vật cũng đều lấy quy tắc mã hóa tình thế tồn tại. Người thủ hộ hết toàn lực, bảo đảm không có để sót bất luận cái gì địa phương, sợ sẽ khiến cho Đường Chấn bất mãn. Nếu là bởi vậy dẫn phát hiểu lầm, cho rằng hắn còn tà tâm bất tử, quả thực chính là thiên đại oan khuất. Liên ở cùng thời gian, thế giới bên trong rất nhiều bí ẩn góc, xoay quanh vận chuyển thời không con sông, liên tiếp không ngừng chuyển đến không cam lòng gào giống. Che giấu thần khu mảnh nhỏ, bị không ngừng xa lánh ra tới, đẩy hướng dung thế giới bên ngoài. Dù cho đem hết toàn lực, lại không cách nào lại tiếp tục che giấu, tự thân rõ ràng vô cùng hiện ra ở người thủ hộ cùng Đường Chấn trong mắt. Thế giới ở ngoài, Đường Chấn ngạo nghễ mà đứng, không đếm được thần thành tu sĩ tạo thành thiên la địa võng, chuyên chờ con mồi tiến vào trong đó. Dù có thiên đại bản lĩnh, lại cũng không có thoát đi khả năng. Đáng chết. Tự cho là kế hoạch thực hiện được, khơi mào Đường Chấn cùng người thủ hộ chiến tranh thần khu mảnh nhỏ, giờ phút này lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Trong lòng lại rõ ràng bất quá, hiện giờ đã không có thoát đi khả năng. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Giờ khắc này thần khu mảnh nhỏ, lựa chọn liều chết một bác, thà chết cũng không cho Đường Chấn hảo quá. Cùng lắm thì tự phơi mà chết, thần hồn hóa thành một mảnh hư vô, ít nhất không thể tiện nghi địch nhân. Mặt khác thần khu mảnh nhỏ, lập tức làm ra hưởng ứng, hơn nữa ở khoảnh khắc chi gian dung hợp. Đó là một con bàn tay to, hiện giờ vết thương chồng chất, thoạt nhìn thê thảm bất ham. Giờ phút này lại thẳng tiến không lùi, hướng tới Đường Chấn khởi sướng xung phong, ý đồ đua cái đồng quy vô tận. Lại là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thoát ly thế giới ngay lập tức chi gian, Đường Chấn chấn áp liền ngay lập tức tới. Hiện giờ vỡ vụn thần khu, thực lực trăm không tuần một, căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Ta không cam lòng, liền dãy rủa cơ hội đều không có, vỡ vụn thần khu đã bị một lần nữa đánh tan, lại bị Đường Chấn thu vào trong óc thần quốc. Thời không mạch nước ngầm đó là như thế thần kỳ, nhìn như khoảng cách ngươi cực xa, trên thực tế rồi lại gần ngay trước mắt. Bất quá nhất niệm chi gian, trong óc thần quốc liền một lần nữa đóng cửa, thần hồn cùng bản thể liên tiếp cũng hoàn toàn tách ra. Đệ nhất khối vỡ vụn thần khu thu dụng hoàn thành, tuy rằng có một ít khúc chết, nhưng là cũng không có tạo thành bao lớn tổn thất. Chuyện này còn không tính xong, đã để lại ẩn hàm, không chuẩn khi nào liền sẽ bùng nổ. Vạn sự đều có nhân quả, Đường Chấn không nghĩ trốn tránh, đồng dạng cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi chi tâm. Bất quá trước đó, hắn vẫn là muốn làm rõ ràng, người thủ hộ rốt cuộc ra sao lai lịch. Lại xem tên kia người thủ hộ, như cũ thấp thỏm bất an, sợ Đường Chấn khó xử chính mình. Vạn nhất Đường Chấn không nói đạo nghĩa, trực tiếp xử lý chính mình, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cần biết từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Là chính mình cầu sinh sốt ruột, mới có thể chủ động phối hợp, chỉ cầu có thể miễn trừ vừa chết. Trước đây ngươi từng dò hỏi, ta hay không biết ngươi nền tảng, cũng ý đồ lấy này tới tiến hành uy hiếp. Ta hiện tại rất muốn biết, ngươi có cái gì khó lường nền tảng, có thể làm chính mình được miễn tử kiếp. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, người thủ hộ lâm vào trầm mặc, thực mau liền phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Các hạ chớ có buồn bực, kỳ thật ta cũng lòng tràn đầy mê mang, không biết thuộc sở hữu phương nào trận doanh. Từ ra đời đến bây giờ mới thôi, ta người sáng tạo đều trước sau không có xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì manh mối di lưu. Trước đây chỉ là cố ý đe dọa, hy vọng có thể làm các hạ biết khó mà lui, nếu các hạ thật sự dò hỏi, ta đây cũng chỉ có thể bịa đặt lung tung. Người thủ hộ hổ thẹn bất đắc dĩ, biết chính mình lý do thoái thác quá mức vụ về, rất khó làm người tin phục, nhưng cố tình đây là sự thật. Nó hiện tại càng thêm lo lắng, sợ Đường Chấn phán định chính mình có lệ lừa gạt, dưới sự giận dữ lại đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình cấp ra đáp án, đúng lúc ở Đường Chấn đoán trước giữa. Lúc trước ở kia tòa đặc thù thế giới, cộng đồng hợp tác chiến đấu người thủ hộ, đồng dạng đối chính mình lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Như thế quen thuộc kịch bản phong cách, làm Đường Chấn không cấm hoài nghi, sau lưng người thao tác có phải hay không cùng danh tu sĩ. Nghĩ lại tưởng tượng lại không có khả năng, nếu là cùng danh tu sĩ, ở phong cách thượng không có khả năng xuất hiện như thế thật lớn sai biệt. Đường Chấn kinh nghiệm phong phú, có 10 phần nắm chắc xác định, hai kiện thần khí là từ bất đồng tu sĩ luyện chế mà thành. Tuy rằng không phải cùng người, lại có khả năng đến từ cùng phái. Chỉ tiếc vị này người thủ hộ, thật là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, căn bản không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Xuất hiện như vậy chẳng huống, hẳn là đối phương cố ý mà làm, chính là tránh cho bại lộ tự thân tin tức. Như thế tiểu tâm cẩn thận, kỳ thật đủ để thuyết minh vấn đề. Đối với này phía sau màn tồn tại, Đường Chấn càng thêm tò mò, đồng thời ở trong lòng lấy định chủ ý. Sau này nếu có cơ hội, nhất định muốn điều tra cái rành mạch. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chuyện này sau lưng rất có thể cất giấu thật lớn cơ duyên. Nơi đây sự tình đã xong, Đường Chấn cũng liền không hề dừng lại, mà là muốn tiếp tục truy tung mặt khác thần khu mảnh nhỏ. Nhìn về phía kia người thủ hộ, Đường Chấn cao giọng nói, "Hôm nay việc đều là ngươi gieo gió gặt bão, toàn quái lòng tham quái phá. Nguyên bản ý nghĩ của ta là muốn đem ngươi chém giết, cũng lấy này tới làm trừng phạt. Bất quá sau lại tưởng tượng, nếu là bởi vì việc này đem ngươi chém giết, lại cũng để tránh quá mức khắc nghiệt. Như thế liền tha cho ngươi một mạng, quyền cho là cho ngươi sau lưng thần linh một cái mặt mũi. Nếu là một ngày kia, chủ nhân của ngươi phản hồi, đương hắn hỏi cập việc này khi, ngươi liền có thể báo thượng ta danh hảo." Người thủ hộ nhìn về phía Đường Chấn, trong lòng đã kinh thả hỉ, không nghĩ tới Đường Chấn như thế dễ dàng buông tha chính mình. Đồng thời dựng thai cũng nghe, muốn biết Đường Chấn ra sao lai lịch. "Nói cho chủ nhân của ngươi, nô danh Đường Chấn, đến từ Lâu Thành thế giới đệ tứ chiến khu, con là vết rách lãnh địa lĩnh chủ." Người thủ hộ kiến thức hữu hạn, không biết Lâu Thành thế giới là địa phương nào, lại bản năng cảm giác được không đơn giản. Rốt cuộc này đoạn lời nói, bản thân liền cất giấu rất nhiều tin tức, làm người liên tưởng đến một cái quái vật khổng lồ. Tự giải quyết cho tốt, chớ có lại lòng tham quái phá, hành kia lấy chết việc. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, đối người thủ hộ phát ra cảnh cáo. "Không dám, cũng không dám nữa." Người thủ hộ vội vàng trả lời, mặc kệ hay không nôn ra thiệt tình, ít nhất ở Đường Chấn trước mặt không dám lại làm càn. Liên ở cùng thời gian, vô số thần thành tu sĩ như chim mỏi về tổ, sôi nổi dũng mãnh vào thần thành bên trong. Khổng lồ vô cùng huyết nhục thần thành, vào giờ phút này nhanh chóng co rút lại, lại hóa thành một đạo linh quang bay vào Đường Chấn trong cơ thể. Người thủ hộ thấy vậy tình cảnh, trong lòng buồn bã mất mát. Khổ thủ cô tịch nơi vô số tái, rốt cuộc gặp được một người tộc nhân, lại cố tình hai bên thế cùng nước lửa, hiện giờ lại muốn vội vàng rời đi. Giống như vậy cùng tộc, về sau sợ là rất khó gặp được, rốt cuộc giống chính mình như vậy đặc thù tồn tại, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Người thủ hộ cũng không biết, ở nào đó đặc thù trong thế giới, giống nó như vậy tồn tại còn có rất nhiều. Liên tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn rời đi thời không mạch nước ngầm, đi trước chân chính thế giới vô biên. Lúc này đây hành động, Đường Chấn như cũ không có vận dụng bản tôn. Đệ tứ chiến khu một lần nữa thành lập, sự tình nhiều mà phức tạp, căn bản không chấp nhận được bản tôn khắp nơi loạn đi. Tương lai ngàn năm thời gian, Đường Chấn đều cần thiết muốn phụ trách trấn thủ đệ tứ chiến khu. Đối với hắn loại này tồn tại tới nói, thân hồn cùng bản tôn không có bao lớn khác nhau, chỉ có cận chiến đấu khi tương đối có hại. Chỉ là phóng nhãn thế giới vô biên, có thể cùng Đường Chấn cận chiến đấu giả, hiện giờ đã trở nên càng ngày càng ít. "Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất." Chương 4101 Tiên Hồ bí cảnh. Mặt trời chói chang như lửa, trước nướng đại địa. Phóng nhãn nhìn lại, đồng ruộng mạ khô héo, lá cây khô khốc rơi xuống, mương ao hồ tất cả đều lộ ra ra nẻ lòng sông. Không khí khô ráo vô cùng, không có một tia hơi nước, làm người hô hấp đều cảm giác khó chịu dị thường. Đột nhiên bùng nổ đại hạn, làm đến dân chúng lầm than, vô số sinh linh nhân khô hạn mà chết. Bá tánh đau khổ cầu xin cầu nguyện, hy vọng trời giáng cam lộ, nếu không rất có thể rơi vào một cái bị đói chết kết cục. Tầm thường bá tánh nhất gian nan, trước sau đều là ở giữa thiên ăn cơm, gặp phải mưa gió không thuận năm đầu, liền phải bắt đầu vì chính mình sinh kế lo lắng. Nếu là gia quốc dung chuyển, liền sẽ khổ càng thêm khổ, nhật tử quá đến vô cùng gian nan. Nếu là lại nghiêm trọng một ít, liền sẽ phơi thây vô số, hoặc là huyết lưu phiêu sử, bạch cốt lộ dã nhân tương thực. Vô chi ba cánh cũng không biết, có rất nhiều thiên tai, kỳ thật chính là hiểm ác nhân họa. Nhìn như bình tĩnh sinh hoạt, kỳ thật là bởi vì chân tướng bị che lấp, một khi vạch trần liền nhất định nhìn thấy ghê người. Đau khổ ba cánh cũng không biết, liền ở khoảng cách bọn họ không phải quá xa địa phương, có một kiện khiếp sợ tu hành giới đại sự đang ở phát sinh. Liền ở một tháng phía trước, có xích tinh từ không trung rơi xuống, đục lỗ một tòa ao hồ cũng thẳng để địa tâm. Ngay lúc đó động tinh không nhỏ, kinh động không ít ba cánh, lại căn bản không biết ra sao nguyên nhân. Chỉ có phụ cận người tu hành phát hiện này viên rơi xuống sao băng, hơn nữa dùng quá ngắn thời gian tỏa định vị trí. Đương người tu hành tới gần nơi đây, mới phát hiện một phen kinh người kỳ cảnh, nguyên lai kia tòa ao hồ đã biến mất, chỉ để lại sâu thẳm vô cùng thiên hố. Thiên hố bùn đất chung quanh tất cả đều tinh hoa, hơn nữa tàn lưu một ít lộng lây đá quý, vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật. Dùng cho phụ trợ tu hành, thế nhưng làm ít công to, quả thực chính là trời cho chi bảo. Tham lam tâm sầu khởi, liền muốn đạt được càng nhiều. Ngay lúc đó người tu hành, ý đồ thâm nhập thiên hố tra xét, lại cảm giác được nóng rực không thể kháng cự. Cái loại này cực nóng cực kỳ đáng sợ, thượng một bước còn có thể đủ thừa nhận, bước tiếp theo liền giống như lửa cháy đốt người. Mặc dù là người tu hành, cũng vô pháp thừa nhận loại này cực nóng, hơi có chần chờ liền sẽ hóa thành cho tàn. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, các tu sĩ chỉ có thể canh giữ ở thiên hô ở ngoài, tinh chờ cực nóng lui bước lại thâm nhập trong đó. Lại không nghĩ theo cực nóng tiệm lui, kỳ dị cảnh tượng liên tiếp phát sinh, lấy thiên hô vì trung tâm, các loại kỳ hoa dị thảo không ngừng xuất hiện, hơn nữa lớn lên sum suê dị thường. Chính là thiên hô bên ngoài, lại phảng phất bị chịu rất sở hữu sinh cơ, dần dần tiến vào khô hạn hoang vu trạng thái. Như vậy khác thường cảnh tượng, không chỉ có không làm người tu hành hoảng loạn, ngược lại cảm giác dị thường kinh hỉ. Trung quanh đồng ruộng hoang vu, ba cánh sống hay chết, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ lực chú ý đều đặt ở kỳ hoa dị thảo phía trên. Phải biết này đó hoa cỏ dược liệu, mỗi một viên đều giá trị cực cao, tầm thường tu sĩ căn bản là vô duyên nhìn thấy. Lại không nghĩ giờ này khắc này, thiên hố trung quanh linh dược thành phiến sinh trưởng, phảng phất là một tòa trời sinh dược viên. Chỉ cần chờ đợi thời gian, đương dược liệu thành thục, nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Những cái đó người tu hành hộ bảo sốt ruột, lập tức đem nơi đây giam cầm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời tìm mọi cách che giấu về nơi đây bí mật, không nghĩ làm người ngoài biết được. Lại không nghĩ kia bảo quang tận trời, căn bản là vô pháp che đậy, dù cho vạn dặm ở ngoài cũng có thể nhẹ nhàng thấy. Nguyên bản không biết việc này, hoặc là chưa từng có với chú ý người tu hành, đều bị kia tận trời bảo quang hấp dẫn. Lập tức sôi nổi nhích người, hướng tới thiên hố nơi vị trí tới rồi. Sớm nhất phát hiện nơi đây người tu hành, đã sớm đã bị cầm tù, chiếm hữu giả cũng biến thành phụ cận một tòa tông môn cỡ vừa. Nay tòa tông môn tu sĩ, nghiêm cấm bất luận cái gì người từ ngoài đến tới gần, nếu không liền sẽ trực tiếp phát động công kích. Ngắn ngủn thời gian, mấy trăm danh tu sĩ mệnh tang tại đây. Người tu hành máu tươi, ẩn chứa đặc thù linh lực, làm kỳ hoa dị thảo trở nên càng thêm sung xuê. Theo thời gian trôi đi, nơi đây cảnh tượng càng thêm kinh người, bảo quang tận trời càng thêm lộng lẫy. Thiên hố chung quanh cảnh tượng đại biến, hoàn toàn hóa thành một chỗ bí cảnh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thường thường còn có dị thú từ dưới nền đất bò ra. Bên ngoài lại là đất cằn ngàn dặm, sơn xuyên đại địa hoang vu, vạn vật sinh cơ đều bị bí cảnh rút ra. Chiếm lĩnh nơi đây tông môn cỡ vừa, bị càng cường đại tông môn sở tiêu diệt, lại không có tân chủ nhân đem này chiếm cứ. Này giới các đại tông môn, tất cả đều tề tụ tại đây, đều muốn độc chiếm bảo địa, lại ai đều không có như vậy năng lực. Cuối cùng đạt thành quyết định, cộng đồng thăm dò bí cảnh thiên hố, hơn nữa nghiêm khắc bảo đảm tin tức không hề tiếp tục ngoại chuyện. Thế giới này tu sĩ, biết thế giới vô biên tồn tại, sợ chỗ tốt bị ngoại giới tu sĩ cướp đi. Hiện giờ thiên hố bí cảnh đã bị tu sĩ nhiều lần thăm dò, chính là mỗi một lần đều chỉ ở bên ngoài khu vực. Nhưng thật ra muốn thâm nhập thiên hố, lại khiêng không được áp lực cực lớn, mặc dù là thực lực cường đại nhất tu sĩ, cũng vô pháp thâm nhập thiên hố chỗ sâu nhất. Có khả năng làm sự tình, chính là phái tinh binh cường tướng, không ngừng hướng tới thiên hố chỗ sâu trong thăm dò. Thu hoạch tương đương kinh người, làm các đại tông môn vui vô cùng. Nay tòa thế giới tu hành tài nguyên cũng không phải đặc biệt phong phú, người tu hành nhật tử quá đến cũng thực gian nan. Vật tư phân phối yêu cầu xếp hàng, thứ tốt muốn ưu tiên cung cấp tinh anh cùng đơn vị liên quan, một khi xuất hiện linh dược linh thảo liền sẽ dẫn phát điên loạn. Lang nhiều thì thiếu, người tu hành nhật tử cũng không hảo quá. Nay tòa thiên hố bí cảnh xuất hiện, có thể nói giải quyết lửa xém lông mày, đủ để tăng lên này giới tu sĩ chỉnh thể thực lực. Tu sĩ tra xét trong quá trình, có thể thấy vô số chân bảo ở thiên hố chỗ sâu trong, lại cố tình bởi vì áp lực ngăn cản vô pháp tiến vào. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, áp lực còn đang không ngừng tăng lên, muốn tiến vào thiên hố càng thêm khó khăn. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ bị đưa ra bí cảnh. Bị gợi lên tham dục tông môn tu sĩ, một đám nóng vội vô cùng, rồi lại cố tình không thể nơi hạ. Thẳng đến một ngày nào đó, có tu sĩ đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy nhất định là tra xét phương pháp không đúng. Trước đây vẫn luôn đều ở đòi lấy, lại không có cho hồi báo, rõ ràng là thực không thích hợp hành vi. Có lẽ bí cảnh có linh, đối với loại này đòi lấy hành vi phi thường bất mãn, mới có thể bài xích người tu hành tiến vào. Muốn giải quyết vấn đề, liền chỉ có tiến hành hiến tế. Con tên này tu sĩ là tông môn tinh anh, có nhất định lời nói quyền, sinh ra ý nghĩ như vậy lúc sau, lập tức báo cho bổn môn tông chủ. Giờ khắc này các đại tông chủ đã sớm đã sứt đầu mẻ trán. Chân quý thiên tài địa bảo, xem đến bọn họ đỏ mắt tâm nhiệt, lại cố tình không có biện pháp đạt được. Càng thêm nghiêm trọng bài xích lực, đem người tu hành nhóm trục xuất bí cảnh, mấy ngày liền hố bên cạnh đều không có biện pháp chạm đến. Chiếu này tình huống phát triển, thiên hố bí cảnh sớm hay muộn trở thành cấm địa, bất luận cái gì tu sĩ đều không có biện pháp tới gần. Vấn đề còn không ngừng này đó, nếu là lại tiếp tục kéo dài đi xuống, thiên hố bí cảnh tin tức sớm hay muộn sẽ tiết lộ. Chờ tới rồi lúc ấy, ngoại giới cao cấp tu sĩ vào bản thổ tu sĩ mơ tưởng lại độc chiếm bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng bị trực tiếp bài trừ bên ngoài, liền một ngụm nhiệt canh đều không thể phân đến. Tu sĩ tham lam chi tâm, có thể so với vạn trượng vực sâu, vĩnh viễn không có lấp đầy thời điểm. Mắt thấy chỗ tốt xa dần, một đám tông phái trưởng môn lòng nóng như lửa đốt, đây chính là chính mình cơ duyên, làm sao có thể đủ làm những người khác cướp đi. Nhưng mà Minh Tư khổ tưởng, lại trước sau tìm không thấy giải quyết vấn đề phương pháp, thậm chí có một vị tông chủ một đêm đầu bạc. Tên này tinh anh đệ tử hiến kế, lập tức khiến cho độ cao coi trọng. Vài vị tông chủ cảm thấy, này vô cùng có khả năng là thiên hố bí cảnh mượn từ tên này đệ tử cấp ra nhắc nhở. Nếu thật là như thế, vậy cần thiết độ cao coi trọng. Liên tính không phải hình dáng này, cũng có thể thử xem loại này phương pháp, có lẽ thật sự có khả năng giải quyết vấn đề. Trước đây liền có tu sĩ nhắc tới, ở tra xét không trung trong quá trình, ngẫu nhiên sẽ cảm giác được một tia ảo giác, cũng công bố thiên đáy hố bộ có thần linh tồn tại. Nếu thật là như thế, vị này đáy hố không biết thần linh, có lẽ thật yêu cầu phong phú tế phẩm. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4102 thiên hố hiến tế. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng khi, có biện pháp cần thiết nếm thử, không chuẩn phương thuốc cổ truyền là có thể trị bệnh nặng. Thân là người tu hành, đối với hiến tế hành vi cũng không xa lạ, vô luận là bái tế tông môn tổ tiên, vẫn là khẩn cầu thiên đạo lọt mắt xanh, đều không thể thiếu đủ loại hiến tế hoạt động. Các tu sĩ cũng rất rõ ràng, tế phẩm tốt nhất vì tam sinh, nhất dễ thấy hiệu quả giả là mạng người. Rốt cuộc nhân vi vạn linh chi trưởng, có vô hạn tiềm năng, tuy rằng chín thành đô là ngu ngốc ngông muội hạng người, nhưng là ngu xuẩn cũng chỉ là đầu óc. Hiến tế chính là thân thể cùng thần hồn, vô luận thông minh vẫn là vụ về, kỳ thật đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là dùng người tới hiến tế, thuộc về ma đạo hành vi, nếu là sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ phát phiền toái không nhỏ. Nhưng nếu là không làm như vậy, lại không có biện pháp đạt tới tốt nhất hiệu quả. Trước hiến tế tam sinh, nhìn xem hiệu quả lại nói. Các đại tông môn thủ lĩnh, đứng ở thế giới này quyền lực tầng cao nhất, một lời liền nhưng quyết định vô số người sinh tử. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ cũng không dám tùy ý hiến tế mạng người, bởi vì như vậy có vi thiên đạo người cùng. Một khi xúc phạm thiên đạo quy tắc, tất nhiên muốn thừa nhận nhân quả, liền tính là hiện tại không có việc gì, về sau cũng khẳng định sẽ tìm tới. Theo ra lệnh một tiếng, vô số dê bò xúc vật bị tập trung lên, sau đó đưa hướng tiền hồ bí cảnh. Tông môn tu sĩ cộng đồng ra tay, sử dụng cuồng phong thổi quét mà đến, một lần chính là mấy vạn đầu số lượng. Nơi này có rất nhiều xúc vật, đều là tầm thường bá tánh mệnh căn tử, đối mặt tông môn mạnh mẽ thu thập, căn bản không có năng lực đối kháng. Nay chẳng qua là bắt đầu, nếu xác định hữu hiệu, tương lai còn đem tiếp tục thu thập. Mấy vạn đầu lớn nhỏ xúc vật bị xua đuổi đến thiên hồ bí cảnh bên ngoài, thế nhưng không hề trở ngại xuyên qua bí cảnh cái chắn. Thế nhưng có thể như vậy, lần này hiến tế phía trước, bí cảnh chỗ bồi hồi đều là người tu hành, không có một người phàm nhân, đồng dạng không có bình thường xúc vật, cho nên không ai biết xúc vật ra vào không chịu hạn chế. Nếu phàm nhân cũng có thể như thế, có phải hay không có thể sử dụng đại lượng phàm nhân tiến vào thiên hồ bí cảnh thăm dò? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy như vậy không được. Thiên hồ bí cảnh giữa, nơi nơi đều là kỳ chân dị bảo, tuyệt đối không thể làm phàm nhân đạt được. Nếu là bọn họ được đến cơ duyên, hơn nữa trở thành người tu hành, chẳng phải là ở tự tìm phiền toái? Còn có một loại khả năng, phàm nhân được đến bảo vật, lại lưu tại thiên hồ bí cảnh không chịu ra tới. Tới rồi lúc ấy, chẳng phải là muốn há hốc mồm? Ổn thỏa nhất phương thức, vẫn là tự mình tra xét, tham dự việc này giả càng ít càng tốt. Liên ở các tu sĩ cân nhắc khi, xúc vật đều đã tiến vào bí cảnh, đồng thời phát ra từng tiếng rên rỉ. Phảng phất có đáng sợ tồn tại, khiến cho này đó xúc vật khủng hoảng. Liên ở các tu sĩ kinh ngạc khi, càng thêm kỳ quỷ sự tình phát sinh, mấy vạn đầu xúc vật phảng phất không chịu khống chế, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tới thiên hố đi qua. Rõ ràng là vạn trượng vực sâu, lại phảng phất coi nếu không thấy, liên tiếp không ngừng rơi vào thiên hố. Giống như mãnh liệt thủy triều, chỉ dùng quá ngắn thời gian, đã bị thiên hố sở hoàn toàn cắn nuốt. Phía sau tu sĩ thấy thế, đáy lòng âm thầm dâng lên một mạt hàn ý. Bọn họ nghĩ tới chính mình, nếu là cũng giống xúc vật giống nhau, kia chẳng phải là tương đương thật đáng buồn. Liên ở trong tối tự cân nhắc khi, lại có một người tông chủ mặt lộ vẻ vui mừng, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Cảm giác được sao, thật sự có hiệu quả. Mặt khác tông chủ được nghe lời này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng thử thăm dò hướng bí cảnh tiếp cận. Quả nhiên áp lực biến mất, thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong. Vài tên tông chủ đại hỉ, lập tức về phía trước tới gần, ý đồ một lần nữa tiến vào thiên hố. Thực mau bọn họ liền phát hiện, chỉ có thể tới gần thiên hố bên cạnh, căn bản vô pháp thâm nhập trong đó. Tế phẩm còn chưa đủ, cần thiết lại gia tăng. Xác nhận hiến tế có hiệu quả, một đám tông chủ mừng rỡ như điên, sôi nổi sắc mặt giữ tận hạ đạt mệnh lệnh. Tiếp tục thu thập tế phẩm, không chỉ có giới hạn trong dây bò, còn có những cái đó tử tù tội phạm, cũng đều toàn bộ đưa đến thiên hố bí cảnh. Quyền cho là phế vật lợi dụng, cũng không hưởng công lãng phí thủy cùng lương thực. Biết được giải quyết vấn đề phương pháp, vài tên tông chủ đã lấy định rồi chủ ý, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, liền tính là hy sinh mạng người lại như thế nào. Vì nhanh hơn tốc độ, vài tên tông chủ thậm chí tự mình ra tay, bí mật bắt tới đại lượng cả người lẫn vật. Lại lần nữa triển khai hiến tế khi, bí cảnh chung quanh bị toàn bộ phong bế, cấm bất luận kẻ nào tới gần quan sát. Căn bản là không ai biết, đại lượng cả người lẫn vật xua đuổi đến tiên hố phụ cận, lại không chịu khống chế nhảy vào hố sâu giữa. Lúc này lại tiếp tục tra xét, phát hiện đã có thể tiến vào thiên hố. Càng kinh hỉ sự tình phát sinh, nơi này thế nhưng tự thành không gian, lặn xuống bất quá 100 mét chiều sâu, kỳ thật có thể so với vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Vài tên tông chủ phá không kịp đãi, khắp nơi tìm kiếm thu hoạch, từng cái thiên tài địa bảo bị thu vào trong túi. Chính là không bao lâu, bọn họ liền cảm thấy được dị thường, bài xích lực đang ở một lần nữa khôi phục. Chân trời cảnh vật dần dần biến mất, hết thảy đều bị cắn nuốt, làm người xem một cái liền trong lòng sợ hãi. Tựa hồ một khi bị cắn nuốt, liền đem rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Vài tên tông chủ không dám đại ý, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời cũng không quên tiếp tục thu thập. Ở trong bất chi bất giác, một lần nữa thối lui đến thiên hố bên cạnh. Hết thảy khôi phục đến hiến tế phía trước, thiên hố vô pháp tiếp tục tiến vào, khác nhau là vài vị tông chủ thu hoạch tràn đầy. Lẫn nhau chi gian đối diện, lộ ra an ý tươi cười. Kế tiếp nên như thế nào thao tác, kỳ thật đã không cần thương thảo, đối mặt như vậy ích lợi, sự tình gì đều có thể làm được. Bất quá có một số việc, vẫn là yêu cầu linh hoạt thao tác, liền tỉ như tiến vào thiên hố bí cảnh tầm bảo, tuyệt đối không thể lại đơn độc hành động. Thông hành thời gian hữu hạn, nếu là đơn độc hành động, sợ là thu thập không đến nhiều ít thiên tài địa bảo. Thông minh nhất cách làm chính là phái càng nhiều tu sĩ cùng tiến vào thiên hố bí cảnh tầm bảo. Muốn dừng lại thời gian càng lâu, phải hiến tế càng nhiều tế phẩm, muốn tiến vào càng sâu địa phương, đồng dạng cũng muốn gia tăng tế phẩm số lượng. Đến nỗi cụ thể số lượng, không ai có thể đủ kết luận, dù sao là càng nhiều càng tốt. Từ ngày này bắt đầu, tông môn tu sĩ hành động bắt đầu trở nên bí ẩn lên. Có như vậy một ít tu sĩ, con tổng hội thần bí biến mất, cũng không biết đi làm chuyện gì. Lại nghe nói gần nhất một đoạn thời gian, các quốc gia biên cảnh thường xuyên có yêu ma xuất hiện, đối một ít thành thị cùng thôn trang phát động tập kích. Hai nạn qua đi thôn trang, cả người lẫn vật một cái không lưu, liền tính phái người tiến đến tra xét, cũng vô pháp được biết cùng yêu ma có quan hệ cụ thể tin tức. Phía chính phủ nhắc nhở bà cánh, tận lực không cần tùy ý ra ngoài, miễn cho tao ngộ yêu ma công kích. Như vậy thông cáo buồn cười đến cực điểm, liên thành thị thôn trấn đều bị phá hủy, tránh ở trong nhà lại có cái gì ý nghĩa? Cũng may thế giới này rất lớn, tin tức truyền bá thông thả vô cùng, rất nhiều người căn bản không biết chuyện này. Thậm chí còn có một cổ lực lượng đang âm thầm ngăn cản tin tức truyền bá. Phàm nhân nước sôi lửa bỏng, đối người tu hành vô pháp tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, hai bên vốn là phân thuộc về bất đồng thế giới. Tựa như nạn hạn hán hoành hành, vô số ba cánh trôi dạt khắp nơi, lại rất ít có tu sĩ hỗ trợ độ kiếp. Đối với tu sĩ mà nói, nạn hạn hán là phàm nhân kiếp nạn, căn bản không cần thiết ra tay hỗ trợ. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ cũng là đồng lõa chí nhất. Kỳ thật liền tính công bố chân tướng, cũng không có bao lớn ý nghĩa, đề cập đến tự thân ích lợi khi, tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ biết bảo trì trầm mặc. Liên ở bình dân thấp thỏm lo âu khi, bảo hộ ở thiên hồ bí cảnh chung quanh người tu hành, lại một đám vui vẻ ra mặt. Bọn họ tập thể được đến thông chi, sẽ tham dự thiên hồ bí cảnh thăm dò, hơn nữa căn cứ cá nhân thu hoạch phân phối khen thưởng. Đạt được bảo vật càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Trong thường dưới tất có dũng phu, thiên hồ bí cảnh mở ra lúc sau, các tu sĩ gấp không chờ nổi dũng mãnh vào trong đó. Tuy rằng thiên hồ bên trong hung hiểm, còn sẽ tao ngộ đủ loại quái vật, thu hoạch lại làm người mừng rỡ như điên. Thắng lợi trở về các tu sĩ, chờ mong tiếp theo thám hiểm, lại không biết trong quá trình chờ đợi, không biết nhiều ít phạm nhân bị ném vào thiên hố. Chương 4103 lâu thành thế giới là nơi nào? Căn cứ cảm ứng được hơi thở, đường chấn một đường truy tung, lại không biết tiến lên rất xa khoảng cách. Ngân hà mở mang, trong lúc không biết lướt qua nhiều ít thế giới, cũng may một đường không có nửa điểm khúc chiết. Vị diện lữ hành khi, dễ dàng nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cường đại thực lực mới là an toàn bảo đảm. Nếu vô thần vương thực lực, đường chấn cũng không dám như vậy không kiêng nể gì truy kích. Chạy trốn trạng thái hạ địch nhân, sẽ không để ý khoảng cách xa gần, sẽ vẫn luôn thoát đi, thẳng đến tự nhận là an toàn mới thôi. Từ lúc bắt đầu thời điểm, liền chú định đây là cái dài dòng nhiệm vụ. Đường chấn căn cứ cảm ứng, rốt cuộc đi tới một mảnh khu vực, xác nhận nơi đây lại là một tòa đại giới. Đại giới chính là đại thế giới, bao hàm bao nhiêu tiểu thế giới, có tiểu thế giới ở vào phong bế trạng thái, còn có cùng đại giới thành lập liên tiếp. So sánh với mặt khác dã man phát triển tiểu thế giới, đại giới khống chế tiểu thế giới càng có quy hoạch tính, từ lúc bắt đầu liền xác định tương lai như thế nào phát triển. Đương nhiên loại này quy hoạch cũng không sẽ báo cho tiểu thế giới cư dân, thậm chí liền tiểu thế giới đỉnh tầng giai cấp đều không thể biết được. Nhất thường dùng phương pháp là thông qua lực lượng cường đại đang âm thầm dẫn đường, do đó tiềm di mạc hóa đạt thành mục tiêu. Bất quá có chút thời điểm cũng sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống, nhất định phải muốn kịp thời sửa đúng. Hiện giờ liền có một tòa tiểu thế giới đã xảy ra không biết biến cố, đã phái tu sĩ tiến đến điều tra tu chỉnh. Đường chấn tới gần chút nữa trước tiên đã bị này tòa đại giới người thủ hộ cảm giác, hơn nữa hiện thân tiến hành chặn lại. Bất luận cái gì thần linh ý đồ tiến vào các thế giới khác, đều nhất định sẽ đã chịu ngăn trở. Bản thổ tu sĩ xưng này vì ngoại thần, thuộc về khủng bố nguy hiểm tồn tại, mỗi một cái đều coi là không có hảo ý. Toàn bộ đại giới lẫn nhau vì nhất thể, hình thành cường đại phòng ngự hệ thống, ngoại thần mạnh mẽ tiến vào trong đó, nhất định sẽ đưa tới bản thổ tu sĩ ngăn chặn. Một hồi thần linh chiến tranh sẽ như vậy bùng nổ. Vỡ vụn thần khu có thể lẻn vào, là bởi vì tự thân thực lực không có chạm đến cảnh báo, thần chi căn nguyên ở chuyển hóa phía trước, lực sát thương còn không bằng một cục đá. Vỡ vụn thần khu mảnh nhỏ chính là một đống di động thần chi căn nguyên, cần thiết muốn dựa vào chuyển hóa lúc sau mới có thể đủ bộc phát ra uy lực khủng bố. Ở chuyển hóa bùng nổ phía trước cũng không cụ bị bao lớn uy hiếp tính, đây cũng là khó có thể tra xét nguyên nhân chủ yếu. Càng là như vậy đại thế giới, ngăn trở lên cũng liền càng khó khăn. Vỡ vụn thần khu giống như là một viên sao băng rơi xuống tiến vào thế giới bên trong, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đường chấn đột nhiên buông xuống, làm thế giới này người thủ hộ như lâm đại địch, một người danh dân bản xứ thần linh liên tiếp xuất hiện, song song với ngoại giới vũ trụ hợp thành một đạo phòng ngự tường. Hiển nhiên là ở bày ra cơ bắp, lấy này tới kinh sợ ngoại địch, làm đường chấn có thể biết khó mà lui. Âm thầm khẳng định còn có che giấu lực lượng, phòng ngừa ngoại ý muốn tình huống phát sinh, không có khả năng ở địch nhân trước mặt bày ra toàn bộ át chủ bài. Tại ngoại giới sao trời chung, hai bên triển khai giằng co, thế cục chạm vào là nổ ngay. Các hạ còn thỉnh chạy nhanh rời đi, nay một phương thế giới cũng không hoan nên người đã đến. Cùng đường chấn giao thiệp thần linh, thông qua bí pháp che lấp thực lực, không giao thủ nói căn bản vô pháp xác định cảnh giới. Hắn huyền phù với vũ trụ, quanh thân mạo ngọn lửa, hình thành một cái không ngừng sụp đổ hắc động. Phảng phất là một vị trông cửa người, một khi đem hắc động mở ra, liền sẽ hình thành đáng sợ tai nạn. Như vậy quy tắc hiện hóa, đồng dạng cũng là một loại uy hiếp. Sơ không rõ đường chấn lai lịch, người thủ hộ thái độ còn tính hòa ái, ít nhất sẽ không ngay từ đầu liền ác ngữ tương hướng. Nếu là gặp phải những cái đó lòng mang ý xấu, hơn nữa mấy lần quấy rầy ngoại thần, đối phương rất có thể đã chửi ầm lên, thậm chí không chút do dự phát động công kích. Này đó độc lập thế giới thần linh, mỗi một cái đều như là hộ thực gia quyển, tuyệt không cho phép người ngoài nhúng chàm chính mình địa bàn. Mặt khác thần linh bảo trì trầm mặc, không muốn cùng đường chấn từng có nhiều tiếp xúc, để tránh trêu chọc không cần thiết phiền toái. Có chút thần linh năng lực quỷ dị, chỉ cần là xem một cái, lại hoặc là nói thượng một câu, liền có khả năng lọt vào đối phương ám hại. Thần linh chi gian giao phong, kỳ thật đơn giản nhất, chỉ vì là từ cơ sở căn nguyên phát động công kích. Đồng dạng cũng nhất đáng sợ, hơi có một tia vô ý, liền sẽ dẫn tới chỉnh thể băng giải. Nếu là công kích thực hiện được, hơn nữa không có kịp thời hóa giải, rất có thể nháy mắt liền sẽ làm một tôn thần linh hôi phi yên diệt. Đối mặt người thủ hộ chặn lại, đường chấn nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên. Xuất hiện tình huống như vậy, có thể nói là ở bình thường bất quá, lựa chọn như vậy địa phương, càng chứng minh vỡ vụn thần khu chuẩn dạng. Ý đồ mượn đao giết người, lấy này tới chặn lại đường trấn, cho chính mình lưu lại thở dốc cơ hội. Đối phương khẳng định có đồng lõa, đang lẩn trốn ly trong quá trình, có lẽ đã ở thỉnh cầu đồng lõa cứu viện. Đương nhiên cũng có khả năng, đối phương là một con độc lang, lại hoặc là sợ bại lộ chính mình thân phận cùng tình cảnh. Miễn cho bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại hoặc là sợ bí mật tiết lộ, làm đường trấn tìm được tương quan manh mối, sau đó lại triển khai tiến thêm một bước đuổi giết. Không biết địch nhân tại hành động trước, hay không đã làm sau khi thất bại ứng đối kế hoạch, lại hay không nghĩ đến chính mình rơi vào như vậy chật vật kết cục. Có chín thành khả năng, đối phương không có làm như vậy, cho nên mới sẽ như thế chật vật. Người thủ hộ cảnh cáo, cũng không thể đem đường trấn dọa đến. Hắn trải qua quá nhiều chiến tranh, gặp qua càng thêm đáng sợ trường hợp, trước mắt loại này trận thế căn bản không coi là cái gì. Không có khả năng bị dọa sợ, cũng không có khả năng rút lui. Ta lần này tiến đến, chỉ vì đuổi bắt một mục tiêu, liền ở các ngươi này tòa thế giới. Chỉ cần đem nó giao ra, ta tự nhiên sẽ rời đi. Liên phảng phất là chủ nhân gà mái, chạy tới tây ra ổ gà, chỉ cần trả lại liền có thể giải quyết vấn đề. Rất đơn giản sự tình, ở tu hành giới lại rất khó làm. Tây ra là cái cường đạo, hơn nữa trời sinh tính tham lam, thứ tốt tiến vào chính mình ra, đầu tiên nghĩ đến không phải trả lại, mà là muốn đầu tiên cân nhắc chính mình có không được đến chỗ tốt. Nếu có khả năng, bọn họ sẽ không trả lại, mà là nghĩ cách đem này chiếm làm của riêng. Nếu không thể độc chiếm, cũng muốn nghĩ cách đạt được một ít chỗ tốt, tóm lại không thể không được gì cả. Chính là như vậy cường đạo tâm tư, mới có thể dễ dàng dẫn phát tranh đấu. Rõ ràng biết nguy hiểm, lại như cũng muốn như vậy thao tác, chính là bởi vì lòng tham sử dụng. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, rất nhiều người tu hành cũng đều là gan lớn tâm hắc hạng người, một khi cơ duyên xuất hiện ở trước mắt, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Liên tỷ như giờ khắc này, đương đường trấn thuyết minh ý đồ đến khi, nào đó thần linh cũng đã động nổi lên ngoài tâm tư. Bọn họ bức thiết muốn biết, đường trấn truy tung chính là cái gì mục tiêu, chính mình lại có không được đến chỗ tốt. Không phải này đó người tu hành hoa mắt ù tai, mà là bọn họ thói quen cá lớn nuốt cá bé, cùng loại sự tình qua đi đã từng đã làm không ngừng một lần. Mặc dù là có nguy hiểm, lại cũng nhất định muốn nếm thử. Đương nhiên trước đó, cần thiết muốn thăm minh đường trấn nền tảng, cùng với nào đó thao tác khả năng dẫn tới phiền toái. Nếu là không thể trêu vào tồn tại, bọn họ cũng khẳng định sẽ không cố tình trêu chọc. Phát sinh loại chuyện này, chúng ta cần thiết muốn điều tra một chút, mới có thể đủ cấp các hạ tiến thêm một bước hồi đáp. Đương nhiên trước đó, các hạ vì biểu đạt thành ý, có không báo cho ngươi cụ thể lai lịch. Đây là ở đề ra nghi vấn nền tảng, cũng là người thủ hộ chuyện quan tâm nhất. Đường trấn, đến từ lâu thành thế giới. Đường trấn cũng không tưởng giấu giếm, đơn giản tự báo ra môn. Nếu là có thể bằng vào thân phận giải quyết vấn đề, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lâu thành thế giới. Người thủ hộ được nghe lời này, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Đường trấn trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thế giới này thần hệ, cũng không biết lâu thành thế giới thanh danh. Nếu thật là như thế, sự tình sợ là liền trở nên có chút phiền phức, càng thêm dễ dàng sinh ra biến cố. Âm thầm cân nhắc khi, người thủ hộ lại nói, thì ra là thế, còn thỉnh các hạ chờ một lát, chúng ta này liền phái người tiến hành điều tra. Đối phương nói đến chỗ này, lại vô nửa điểm nhi tiếng động. Đường trấn trong lòng rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ đi điều tra, không chỉ có bao gồm thần khu mảnh nhỏ, đồng dạng còn có hắn lai lịch xuất thân. Cái này làm cho đường trấn có vài phần nghi hoặc, lẽ ra lâu thành thế giới tên tuổi không nhỏ, thần linh cấp bậc tu sĩ hẳn là đều có điều nghe thấy. Trước mắt này tòa đại giới tu sĩ, thế nhưng không biết lâu thành thế giới, không khỏi có chút không quá thích hợp. Rốt cuộc là ly đến quá xa, vẫn là cố ý che chắn tin tức, hiện tại đều không có biện pháp phán định. Nhưng là có thể xác định một chút, lúc này đây truy tung thu dụng, như cũng không tránh được một phen khúc chết. Chương 4104 người thủ hộ khiếp sợ. Liên như đường trấn suy nghĩ, người thủ hộ rời khỏi sau, lập tức tiến đến nghiệm chứng tin tức. Đầu tiên kiểm tra thực hư tin tức, là gần nhất nhưng có dị thường chỗ, hay không thực sự có đường trấn truy tung mục tiêu lẻn vào. Giờ khác này người thủ hộ, kỳ thật đã có hoài nghi mục tiêu. Mỗi một tòa tiểu thế giới chung, sao băng rơi xuống hình thành thiên hố, tiện đà lại hình thành kỳ dị bí cảnh. Linh dược vô số kể, bảo vật trồng chất như núi. Có rất nhiều chân bảo linh dược, đều là khả ngộ bất khả cầu, đủ để khiến cho các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Chính là muốn mở ra bí cảnh, liên thiết yếu muốn hiến tế tế phẩm. Hiến tế càng nhiều cũng sẽ được đến càng nhiều. Những cái đó tông môn tham lam vô sỉ, lén dùng cả người lẫn vật hiến tế, mới bắt đầu còn sẽ che che giấu giấu, cuối cùng trở nên không kiêng nể gì, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên. Tham lam dục vọng, liền phảng phất một tòa vực sâu, vĩnh viễn đều không thể bị thỏa mãn. Không đếm được ba tánh nộ hại, bị mạnh mẽ đưa vào thiên hô hiến tế, tông môn người tu hành tác nhân cơ hội cuồng hoan, thu hoạch vô số tu hành chất bảo. Chính là không lâu phía trước, lại đột nhiên có dị biến phát sinh. Thiên hô bí cảnh thái độ khác thường, cắn nuốt tiến vào hố vô số tu sĩ, bao gồm các đại tông môn thủ lĩnh. Này một đợt đáng sợ biến cố, tiêu diệt thế giới này thập phần chi tam tu sĩ, hơn nữa toàn bộ đều là tu hành giới tầng cao nhất. Chưa tiến bí cảnh người tu hành, lại tao ngộ mặt khác một hồi quỷ dị nguy cơ. Chỉ cần có gan tu hành, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, ở thất hồn trạng thái hạ bị hấp dẫn đến thiên hố bí cảnh. Giống như những cái đó tế phẩm, hoàn thành thả người nhảy, bị không đáy thiên hố sợ cắn ướt. Tiểu thế giới tao ngộ hạo kiếp, người tu hành mỗi người cảm thấy bất an, muốn tránh né lại không chỗ nhưng trốn. Bọn họ giống như là cá trậu chim lồng, bị cầm tù với tiểu thế giới, căn bản là không có thoát đi năng lực. May mắn nơi này biến cố, bị phụ trách tuần tra đặc sứ phát hiện, thế mới biết thiên hồ bí cảnh tồn tại. Giờ khắc này tiểu thế giới, cao giai người tu hành gần như bằng diện, dư lại người tu hành mỗi người cảm thấy bất an, mỗi một cái đều là đạo tâm bị hao tổn. Giống như vậy sự kiện, qua đi trước nay chưa từng phát sinh, đạo cũng khiến cho không nhỏ chấn động. Cao tầng phái người điều tra, kết quả chưa hồi báo, liền đụng phải đường chấn đột nhiên buông xuống. Người thủ hộ có thể xác định, kia tòa tiểu thế giới phát sinh dị biến, rất có thể chính là đường chấn truy tung chi vật sở dẫn tới. Đường chấn là một vị thần linh cường giả, truy tung chi vật cũng nhất định không đơn giản, rất có thể tiếp cận thần linh chính tự. Chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới có thể quấy một tòa tiểu thế giới mưa gió, làm vô số tu sĩ bị mê hoặc hồ sát. Nghĩ đến đây, người thủ hộ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đề cao lúc này đây biến cố xử lý cấp bậc. Nhìn đến nhiệm vụ tin tức đổi mới, điều tra giả tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Phái sứ giả thực lực giống nhau, sợ là không thể hoàn mỹ xử lý việc này, thậm chí còn có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Theo đường chấn tiến đến, bị truy tung giả nếu là sinh ra cảm ứng, rất có thể sẽ có kịch liệt phản ứng. Người thủ hộ quyết định, chuyện này muốn đích thân xử lý, như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mặt khác một việc, chính là điều tra đường chấn lai lịch. Liền giống như đường chấn suy nghĩ, người thủ hộ xác thật không biết lâu thành thế giới, chưa bao giờ từng nghe nói có như vậy tu hành tổ chức. Cũng may người thủ hộ rõ ràng, không nghe nói cũng không đại biểu nhỏ yếu, có thể bồi dưỡng xuất thần linh tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng là nhỏ yếu thế lực. Liên tính là tính toán động thủ, cũng cần thiết muốn làm rõ ràng lại nói. Bất quá giây lát chi gian, người thủ hộ liền tiến vào đại giới bí cảnh, đi tới một khối cao ước ngàn trượng cự thạch phía trước. Này khối cự thạch tạo hình quái dị, tựa như vô số bảy màu tinh thể ghép nối, tên gọi là vũ trụ chi thạch. Này khối vũ trụ chi thạch có được kỳ lạ năng lực, lai lịch càng là thần bí vô cùng. Sử dụng đem này bí pháp kích hoạt, bất quá giây lát chi gian, vũ trụ chi thạch liền phát ra ánh sáng. Ghép nối ở bên nhau tinh thể, liên tiếp không ngừng lập lòe lên, phát ra đủ mọi màu sắc lóa mắt sáng rọi. 097, có chuyện gì? Đột nhiên có thanh âm vang lên, lạnh nhạt mà lại xa xưa. Này một câu 097, rõ ràng chính là ở xưng hô người thủ hộ. Đối với như vậy xưng hô, người thủ hộ đã sớm tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không để bụng nó chỉ là một cái danh hiệu. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, nói lên liên lạc nguyên nhân. Có một người ngoại lai thần linh, truy tung mộ dạng vật phẩm mà đến, giờ phút này đang ở giới ngoại chờ. Đối phương tự xưng đường chấn, đến từ chính lâu thành thế giới, ta nên như thế nào xử lý? Nghe nói chuyện với nhau nội dung, thế nhưng là do hỏi ngữ khí, hiển nhiên hai bên địa vị cũng không bình đẳng. Một chỗ khác tồn tại, hẳn là càng thêm cao cấp. Lâu thành thế giới, đường chấn. Đối diện trầm mặc mấy phút, lại có thanh âm chậm rãi vang lên. Tận lực kéo dài đối phương, nếu là có khả năng, nghĩ cách đem này bắt được. Tổng bộ phái đặc sứ đi trước, ở đối phương đến phía trước, tuyệt đối không thể phóng này rời đi. Nghe thế cái mạng lệnh, người thủ hộ trong lòng giật mình. Tuy rằng đối diện không có nói tỉ mỉ, nhưng là hắn cũng biết, đường chấn thân phận khẳng định không đơn giản. Đương nhiên cũng có khả năng, cùng xuất thân lai lịch có quan hệ, tổng bộ để ý không phải đường chấn, mà là sau lưng lâu thành thế giới. Thông qua mệnh lệnh tiến hành phân tích, kỳ thật liền đủ để làm ra phán định, tổng bộ lúc này đây mưu đồ không nhỏ. Tuân mệnh. Người thủ hộ nhẹ giọng nói, đồng thời đóng cửa vũ trụ chi thạch. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc căm trầm, thông qua vừa mới giao lưu, xác nhận chuyện này thực không đơn giản. Vũ trụ chi thạch sau lưng tồn tại, liền tính là hắn cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng cố tình như vậy tồn tại, thế nhưng sẽ đối đường chấn cực cảm thấy hứng thú. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ có một hồi báo táp buông xuống, thành công tự nhiên không thiếu được chỗ tốt, thất bại lại rất có khả năng trêu chọc phiền toái không nhỏ. Kế tiếp nên như thế nào thao tác, còn cần hảo hảo mưu hoa một phen, nhớ lấy không thể lỗ mãng hành sự. 097 rời đi bí cảnh, lại chưa một lần nữa phản hồi ngoại giới sao trời. Không cần nóng lòng hồi phục đường chấn, mà là muốn tận lực kéo dài thời gian. Nói vậy đường chấn cũng rõ ràng, muốn cầu người làm việc, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn. Người thủ hộ tiến lên phương hướng, đúng là xuất hiện dị thường tiểu thế giới, hắn muốn làm rõ ràng kia kiện vật phẩm, rốt cuộc cùng đường chấn có gì liên hệ. Nếu là thông qua cái này vật phẩm, đạt tới đối phó đường chấn mục đích, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Lòng mang ý nghĩ như vậy, tiến vào tiểu thế giới. Liên ở tiến vào nháy mắt, người thủ hộ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên lai này tòa thế giới thiên địa năng lượng đã biến mất hầu như không còn. Không có thiên địa năng lượng, thế giới sinh cơ liền sẽ đoạn tuyệt, cuối cùng biến thành một mảnh sinh mệnh hoang mạc. Nếu thật là như thế, này tòa tinh cầu cũng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Tuy nói ở đại giới trong vòng có rất nhiều tiểu thế giới tồn tại, lại cũng tuyệt đối không thể tùy ý tiêu hao phá hư. Giống như vậy tổn thất, vô cản sụ bất luận cái gì tu hành tổ chức đều không thể thừa nhận. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, vì cái gì không kịp thời đảm bảo, phụ trách điều tra chẳng lẽ đều là ngu xuẩn. Trong lòng vừa kinh vừa giận, đồng thời cũng sinh ra không ổn dự cảm. Thẳng đến thiên hồ nơi vị trí, liền thấy ven đường một mảnh hoang vu, không chỉ có vạn vật khô héo điêu tàn, thành thị thôn trấn cũng đều toàn bộ tổn hại. Nay một đường đi tới, cư nhiên không nhìn thấy một cái vật còn sống. Người thủ hộ trong lòng khiếp sợ, dâng lên một tia không ổn dự cảm, phát hiện cao tầng vẫn là coi thường lần này sự kiện. Có thể bị đường chấn một đường truy tung, tuyệt đối không có khả năng là bình thường tồn tại, nếu không cũng không có bị truy tung tư cách, đồng dạng cũng không có thoát đi bản lĩnh. Thứ này xuống tới, căn bản là không phải cái gì cơ duyên, rất có thể chính là một hồi tai họa. Đặt ở trong tay càng lâu, trêu chọc phiền toái liền càng nhiều. Nếu thật là như thế, nên mau chóng nghĩ cách giải quyết, tuyệt đối không thể tùy ý sự tình chuyển biến xấu. Nếu không không chỉ có chính mình thụ hại, còn đem khuyết thiếu đắn đo đường chấn thủ đoạn, làm sự tình hướng tới không chịu khống chế phương hướng phát triển. Ngắn ngủn thời gian, thiên hồ bí cảnh xuất hiện ở trước mắt. Rất xa xem một cái, liền phát hiện nơi đây hoa cỏ sum suê dị thường, nồng đậm bảo quang sông thẳng tận trời. Đừng nói bình thường tu sĩ, liền tính là hắn xem một cái, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Như vậy bí cảnh bảo địa, quả thực là chưa từng nghe thấy, khó trách những cái đó tu sĩ bị điên cuồng hấp dẫn. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này một chỗ thiên hồ bí cảnh, kỳ thật giấu giếm không thể miêu tả tà ác hơi thở. Đây là quy tắc lực lượng, chỉ có thần linh có thể cảm thấy, bình thường tu sĩ lại căn bản vô pháp đối kháng. Giống như là cá bơi lội, điều hành không, trời sinh nên như thế, hết thảy đều là đương nhiên. Rồi lại nào biết đâu rằng, có đôi khi đương nhiên mới là đáng sợ nhất bẫy dập cùng lừa gạt. Chương 4105 hung hiểm tình cảnh. Thiên hồ bí cảnh nguy hiểm cấp bậc, xa xa vượt qua mong muốn, không chỉ có cắn nuốt tiểu thế giới các loại sinh linh, tiến đến điều tra người tu hành cũng không có thể tránh thoát một kiếp. Cho tới bây giờ mới thôi, còn không có bất luận cái gì tin tức xuất hiện, rõ ràng đều đã tao ngộ ngoài ý muốn nguy hiểm. Đáng chết, tại sao lại như vậy? 097 ánh mắt lạnh băng, không nghĩ tới ở ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Nếu không phải Đường Chấn đã đến, làm hắn trong lòng nổi lên nghi ngờ, có lẽ còn vô pháp kịp thời phát hiện tiểu thế giới biến cố. Thật tới rồi lúc ấy, làm đối phương thành khí hậu, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Hiện tại hẳn là còn kịp. 097 nghĩ đến đây, không hề có nửa điểm chần chờ, trực tiếp phát động quy tắc công kích. Hung hồn quần quần quy tắc lực lượng, ở thiên hồ bí cảnh phía trên tụ tập, phảng phất tận thế buông xuống giống nhau. Hủy diệt. Cùng với gầm lên giận dữ, quy tắc lực lượng chút xuống mà xuống, quan chú đến thiên hồ bí cảnh chỗ sâu trong. Này một kích nếu là thành công, thiên hồ bí cảnh nháy mắt liền đem hóa thành hư vô, nguy hiểm biến cố tự nhiên tan thành mây khói. Không ngờ tưởng đúng lúc này, lúc trước không hề động tĩnh thiên hồ bí cảnh, đột nhiên có khoảng cách phản ứng. Khủng bố quy tắc lực lượng ở buông xuống trong quá trình, thế nhưng bị không tiếng động đối kháng. Chỉ có quy tắc mới có thể đối kháng quy tắc. Quả nhiên như thế. 097 phát ra giống giận, hắn liền biết đáy hố tồn tại không đơn giản, rất có thể đã có được thần linh lực lượng. Kết quả sự thật chứng minh, xác thật như hắn suy nghĩ. Nếu là cái dạng này, liền càng lưu thứ này không được, ai biết hay không sẽ trêu chọc lớn hơn nữa mối họa. Đáy hố chi vật bị Đường Chấn đuổi giết, nhất định không phải đơn giản đồ vật, theo Đường Chấn uy hiếp buông xuống, vô cùng có khả năng sẽ chó cùng rất dậu. Huống chi ai có thể xác định, này đáy hố tồn tại, cùng Đường Chấn chi gian không phải nội ứng ngoại hợp. Nếu thật là như thế, chính là nhằm vào vòm trời đại giới âm mưu, chính mình càng có lý do yêu cầu ngăn cản. Cho ta ngoan ngoãn thần phục, nếu không làm ngươi sống không bằng chết. Lần đầu tiên công kích thất bại, 097 cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì kia bản thân chính là một loại thử. Thử tới rồi nền tảng, liền có thể phát động gãi đúng chỗ ngứa công kích. Hắn lo lắng toàn lực công kích, đáy hố chi vật vô pháp thừa nhận, rất có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Sự tình chưa làm rõ ràng, hắn còn không thể giết chết đáy hố tồn tại, tốt nhất là đem đối phương kinh sợ thu phục. Đệ nhị sóng công kích, ngay sau đó vung xuống thiên hố. 097 nguyên bản cho rằng, này một kích là có thể đạt thành mục tiêu, nhưng kết quả lại vượt qua đoán trước. Này một đợt công kích, đồng dạng đã chìm đáy biển. Tại sao lại như vậy? 097 lập tức ý thức được, chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng không rõ ràng Đường Chấn chân chính thực lực, đồng dạng cũng không rõ ràng lắm thiên đáy hố bộ tồn tại là cỡ nào cấp. Có thể hay không có một loại khả năng, Đường Chấn thực lực càng cường, thiên đáy hố bộ đồ vật cũng viễn siêu chính mình. Trước đây còn không cảm thấy, hiện tại lại càng thêm lo lắng. 097 cẩn thận lên, quyết định lại lần nữa nếm thử một phen, hơn nữa không hề làm bất luận cái gì giữ lại. Nếu là thành công còn hảo, nếu là công kích thất bại, vốn có kế hoạch sợ là muốn toàn bộ lật đổ. 097 không phải do dự không quyết đoán hạng người, ý niệm dâng lên đồng thời, lập tức phát động toàn lực công kích. Thần chi căn nguyên như sóng dũng mà đến, bao trùm khắp thiên địa, ngay lập tức chi gian đã bị bệnh xây dựng hoàn thành. Hình thành đặc thù quy tắc, hung hăng oanh nhập thiên đáy hố bộ, ý đồ hoàn thành một kích phải giết. Liên ở cùng thời gian, không trung cái đáy truyền đến gào giống, phản phất có cái gì tồn tại bị chọc giận. Một cổ làm 097 cảm thấy run sợ hơi thở, thế nhưng từ thiên đáy hố bộ phóng lên cao, cùng vừa mới bệnh quy tắc đối đụng vào cùng nhau. Oeng. Cùng với một tiếng vang lớn, thiên địa đều ở chấn động, 097 công kích ầm ầm băng giải. Thả lấy thiên hồ bí cảnh vì trung tâm, phóng xạ ra từng đạo khủng bố vết rách, chạy dài mấy ngàn dặm chiều dài, mỗi một đạo vết rách đều là sâu không thấy đáy. Tinh cầu nếu là nhân loại, sợ là đã thương cập phế phủ. Gần là chấn động dư ba, cũng đã như thế khủng bố, có thể thấy được này một đợt giao phong có bao nhiêu hung hiểm. 097 sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người rút lui, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Trong lòng càng là âm thầm may mắn, vừa mới công kích không có tỏa định chính mình, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Như thế khủng bố phá hư hiệu quả, toàn nhân đáy hố chi vật phản kích quá khủng bố, cùng cấp với sử dụng đại pháo đánh mới. Tự tin tràn đầy 097, chính là bị đại pháo đánh kích mới. 097 khiếp sợ lại nghi hoặc, vừa mới phản kích quá mức đơn giản, có thể nói không hề kỹ xảo đáng nói. Vì cái gì sẽ là như thế này, 097 cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, hiện tại không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, rút lui nguy hiểm hoàn cảnh nhất quan trọng. Trải qua vừa mới thử, đủ để xác định đáy hố chi vật không đơn giản, 097 cũng không có nắm chắc đem này chiến thắng. Đây là thực đáng sợ sự tình, đủ để quấy rầy nguyên bản bố cục. Bên trong xuất hiện thật lớn thai hoàng ầm, lại không có biện pháp giải quyết khống chế, rất có thể ảnh hưởng vòm trời đại giới ổn định. Ai cũng vô pháp biết trước, nếu tình huống hoàn toàn mất khống chế, sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả. Chuyện này cần thiết giải quyết, rồi lại rất có thể vô lực giải quyết, lộng không hảo muốn duy trì hiện trạng, chờ đến đặc sứ tiến đến lại nghĩ cách. Bất quá cùng lúc đó, một cái khác lo lắng cũng tùy theo xuất hiện. Đáy hố chi vật như thế hung hãn, liền chính mình cũng không làm gì được, lại cố tình là bị Đường Chấn đuổi giết sau chạy trốn tới nơi này. Này thuyết minh Đường Chấn thực lực muốn xa xa cao hơn đáy hố chi vật, mới có trận này đuổi giết. Cái này Đường Chấn còn có lâu thành thế giới, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tổng bộ hẳn là rõ ràng chân tướng, lại không có giải thích báo cho, điểm này lệnh Khôn 97 phi thường bất mãn. Như vậy hành vi rõ ràng không có hảo ý, thậm chí có khả năng là lấy chính mình đương thương sự. Khôn 97 nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm bất an. Tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh là làm hắn kéo dài Đường Chấn, thẳng đến đặc sứ đã đến mới thôi. Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần nghĩ cách kéo dài liền hảo. Chính là có một cái tiền đề, chính là không thể chọc giận Đường Chấn, lại hoặc là bùng nổ xung đột lúc sau có thể hóa giải. Nếu Đường Chấn thực lực cực cường, hai bên chi gian bùng nổ xung đột, thắng lợi rất có thể không phải vòm trời đại giới. Một khi Đường Chấn xác nhận thực lực của chính mình đủ để đột phá phong tỏa, hắn hay không còn sẽ kiên nhẫn chờ đợi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mặc cho ai đều rõ ràng, sự tình kéo dài thời gian càng lâu, biến cố phát sinh tỷ lệ liền càng cao. Đường Chấn nếu là thực lực cường hãn hạng người, nhất định không có khả năng tùy ý vòm trời đại giới đắn đo, hiện giờ chờ đợi cũng chỉ là tiên lễ hậu binh. Hắn đã lấy ra thành ý, liền nhìn bầu trời vũ đại giới như thế nào ứng đối xử lý, hay không nguyện ý giải quyết vấn đề. Vòm trời đại giới nguyện ý giải quyết, thực mau liền sẽ cho đáp lại, hơn nữa tích cực phối hợp Đường Chấn triển khai hành động. Vấn đề thuận lợi giải quyết, lẫn nhau chi gian liền tường an không có việc gì. Nhưng nếu là một khi kéo dài, Đường Chấn liền sẽ phát hiện dị thường, hơn nữa nhanh chóng triển khai hành động. Nhưng phàm là thần linh tu sĩ, đều là quả quyết hạng người, rất ít sẽ có may mắn tâm lý. Một khi suy đoán trạng huống không đúng, liền sẽ không chút do dự ra tay. Nếu không có tổng bộ nhiệm vụ, kinh này một chuyện Khôn 97 khẳng định sẽ phóng Đường Chấn tiến vào, làm hắn đem chạy nhanh thiên đáy hố bộ đồ vật lộng đi. Đường Chấn sự tình giải quyết, tiểu thế giới tai họa ngầm cũng sẽ biến mất, theo sau lại nghiên cứu hay không yêu cầu bồi thường. Hiện tại hắn lại lo lắng, Đường Chấn sẽ thuận lợi thu đi thiên hố hạ vật phẩm, sau đó lại đột phá chặn lại rời đi vòm trời đại giới. Sự tình đã giải quyết, tự nhiên không có dừng lại tất yếu, rời đi là tất nhiên lựa chọn. Khôn 97 trong lòng rõ ràng, Đường Chấn nếu là thuận lợi thu dụng đáy hố chi vật, liền chứng minh thực lực của hắn cường hãn vô cùng, chính mình căn bản không có khả năng là này đối thủ. Cần biết toàn bộ vòm trời đại giới, chính mình cảnh giới đứng hàng đệ nhất, mặt khác thần linh thực lực xa không bằng chính mình. Chính mình nếu là đánh không lại, mặt khác thần linh càng là bạch xả. Thần linh chi gian chiến tranh, chưa bao giờ này đây số lượng quyết định thắng thua, chỉ cần bị quy tắc lực lượng trấn áp, lại nhiều thần linh cũng sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian, Khôn 97 đã thoát ly tiểu thế giới. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa lòng còn sợ hãi nhìn lại bí cảnh thiên hố. May mắn chạy trốn mau, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là giây lát chi gian, Khôn 97 lại cảm giác được đau đầu, thật sự không biết nên như thế nào ứng đối Đường Chấn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4106 không thể trêu chọc. Đại giới ở ngoài sao trời, như cũng ở vào giằng co trạng thái. Đường Chấn thuộc về người từ ngoài đến, muốn tiến vào vòm trời đại giới bên trong, thế tất phải được đến người thủ hộ cho phép. Nếu không trải qua chủ nhân cho phép, tự tiện xông vào giới nội, chiến tranh nhất định sẽ tùy theo bùng nổ. Đường Chấn rõ ràng điểm này, cho nên đến lúc sau, hết thảy đều là ấn quy tắc làm việc. Quy tắc yêu cầu cộng đồng tuân thủ, cố tình có chút giá hỏa tùy ý giẫm đạp. Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, vòm trời đại giới người tu hành muốn chơi xấu. Nếu không phải như vậy, không có khả năng qua đi thời gian dài như vậy, đối phương trước sau không có bất luận cái gì đáp lại. Giống như vậy tình huống, Đường Chấn nhất không nghĩ đối mặt, rồi lại cố tình đã sớm ở đoán trước giữa. Mấy ngày này vũ đại giới tu sĩ cũng không biết chính mình tình cảnh, kỳ thật đang ở kề cận cái chết dãy rủa. Đường Chấn nếu là ra tay công kích, trước mắt này đó người tu hành, không có một cái có thể chặn trụ. Vấn đề là bùng nổ chiến đấu lúc sau, tất nhiên sẽ trêu chọc một loạt phiền toái. Trước đây Đường Chấn thu thần khu mà nhỏ, liền đã trêu chọc không biết tồn tại, không chuẩn khi nào liền sẽ bị người tìm tới môn tới. Giống như vậy thao tác, có thể tránh cho liền tận lực tránh cho, nếu không sẽ làm con đường phía trước trở nên càng thêm gian nan. Nếu không cần phải, Đường Chấn cũng không muốn khắp nơi gây thủ chuốc oán. Tuy rằng có ý nghĩ như vậy, lại không ý nghĩa nhậm người đắn đo, chuyện tới trước mắt thời điểm, nên ra tay khi cũng tất nhiên ra tay. Đường Chấn thuyết minh ý đồ đến lúc sau, âm thầm bắt đầu rồi đếm ngược tính giờ, đây là hắn cấp vòm trời đại giới giả thiết thời gian. Thời gian dài như vậy, cũng đủ đối phương thao tác điều tra, làm rõ ràng sự tình chân tướng. Đường hắn lại mở mắt, liền đại biểu cho thời gian đã qua đi. Nếu không có thành ý, vậy đừng trách Đường Mộ không khách khí, kế tiếp ta muốn nếm thử đột phá, còn thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đường Chấn công khai tuyên chiến, không nghĩ lại lãng phí thời gian. Cùng Đường Chấn rằng có những cái đó thần linh, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới tên này người từ ngoài đến như thế càn rỡ. Đơn thương độc mã dưới tình huống, cũng dám với khiêu chiến một tòa đại giới, rốt cuộc là tự thân thực lực hơn người, vẫn là không đem chúng thần để vào mắt. Làm càn. Có thần linh phát ra giận mắng, cho rằng Đường Chấn quá mức cuồng ngạo, hạ quyết tâm phải cho hắn một ít giáo huấn. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tòa định Đường Chấn chuẩn bị khởi xướng công kích. Không ai ra mặt làm người điều giải, hai bên đều có ra tay lý do, vòm trời đại giới thần linh đặc biệt như thế. Bọn họ muốn cho cuồng vọng người từ ngoài đến, trả giá nhất thảm thống đại giới, nhân tiện vớt cũng đủ nhiều chỗ tốt. Nếu là đem Đường Chấn chém giết, tất nhiên có thể đạt được phong phú chiến lợi phẩm, đây cũng là chúng thần động thủ nguyên nhân chủ yếu. Hướng. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền phát động công kích, hướng tới vòm trời đại giới bên trong đột phá. Chết. Bảo hộ đại giới chúng thần linh, bộc phát ra kinh thiên giống giận, mãnh liệt quy tắc đem Đường Chấn ngăn chặn. Công kích như vậy phương thức thật sự khủng bố đến cực điểm, tầm thường thần linh căn bản vô pháp đối kháng. Tao ngộ công kích như vậy, Đường Chấn nếu là thực lực không đủ, sợ là nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Nếu thật là như vậy kết quả, chúng thần ngược lại càng thêm vui vẻ, bởi vì kế tiếp chính là chia cắt chiến lợi phẩm thời khắc. Liên tính là xong việc có người hỏi, cũng có thể nói là Đường Chấn không biết lượng sức, có gan khiêu chiến toàn bộ vòm trời đại giới chúng thần. Thân tử đạo tiêu, cũng là gieo gió gặt bão. Đồng thời còn sẽ châm chọc hai câu, nếu có gan tìm đường chết, liền phải làm tốt tử vong buông xuống chuẩn bị. Kết quả đúng lúc này, phương xa có gào giống truyền đến. Dừng tay. Căn cứ dao động có thể phán đoán, người tới đúng là 097, vòm trời đại giới đệ nhất người tu hành. Hắn cách không hạ đạt mệnh lệnh, ngăn cản lúc này đây giao phong. Chỉ tiếc chậm một bước, bởi vì công kích đã phát ra, liền tính là có chút công kích có thể thu hồi, chúng thần lại như cũ lựa chọn làm như không thấy. Có lẽ ở bọn họ nghĩ đến, lần này giao phong bên ta tất thắng, thật sự không cần thiết đem tới tay chỗ tốt thả chạy. Chỉ cần đem Đường Chấn diệt sát, làm sự thật vô pháp lịch chuyển, đến lúc đó liền tính là bị khổ chủ tìm tới môn tới, chúng thần cũng chỉ có thể đủ tỏ vẻ tiếc nuối. Gạo nấu thành cơm, khổ chủ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá loại này xấu xa tâm tư, dây lát đã bị khiếp sợ sở thay thế được, thậm chí không cam lòng tin tưởng chính mình cảm giác. Lọt vào quần công Đường Chấn, cũng không có bị bọn họ hoành sát, ngược lại nhẹ nhàng xuyên qua phong tỏa cái chắn. Không chờ chúng thần phục hồi tinh thần lại, Đường Chấn cũng đã tiến vào vòm trời đại giới, lại hướng tới bên trong khu vực không ngừng đi trước. Ta hoàn thành thu dụng lúc sau, liền sẽ tự động rời đi. Đại gia lẫn nhau tưởng ăn không có việc gì. Nếu là lại tìm phiền toái, không biết lượng sức tiếp tục quấy rầy, đừng trách Đường Mộ thủ đoạn độc ác vô tình. Đây là Đường Chấn cảnh cáo, cũng là tiên lễ hậu binh cuối cùng thi lễ. Đột phá người thủ hộ chặn lại, đủ để chứng minh tự thân thực lực, càng minh bạch vòm trời chúng thần rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Đối mặt các loại sát chiêu, Đường Chấn lại không có đánh trả, đây là thành ý một loại tỏ vẻ. Nhưng là từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là còn dám không thuận theo không dung tha, Đường Chấn khẳng định sẽ không khách khí. Thoái nhượng cũng không đại biểu sợ hãi, hy vọng vòm trời chúng thần có thể hiểu biết. Đường Chấn đã đem lễ nghĩa làm đủ, nếu là đối phương như cũ hùng hổ dọa người, hắn lại ra tay cũng liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Chặn lại Đường Chấn vòm trời chúng thần, lại cảm thấy kinh ngạc dị thường, dây lát liền biến thành xấu hổ buồn bực cũng phẫn nộ. Nhiều như vậy thần linh chặn lại công kích, lại như cũ không có thể diện sát Đường Chấn, ngược lại nhẹ nhàng đột phá phòng ngự võng. Vừa mới một phen cảnh cáo, càng giống như vả mặt giống nhau. Này đáng chết hỗn đản, thật khi ta vòm trời đại giới không người, cũng dám với đấu đá lung tung. Vài tên vòm trời đại giới thần linh, không chút do dự truy hướng Đường Chấn. Tuyệt đối không cho phép ngoại thần ở nhà mình trong đất bản hoành hành. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhà mình quy tắc tuyệt đối không được phá hư. Đối với Đường Chấn cảnh cáo, không có quá mức để ý, cảm thấy đây là địch nhân chiến thuật tâm lý. Vừa lúc nhưng vào lúc này, 097 đuổi theo, hơn nữa cùng Đường Chấn đan sen mà qua. Hắn rõ ràng có cơ hội ngăn trở Đường Chấn đi tới lộ tuyến, lại ngạnh sinh sinh không có áp dụng hành động. Chỉ vì giờ khắc này, hắn nguy cơ dự cảm đột nhiên có hiệu lực, đã biết chính mình ngăn trở hậu quả. Hôi phi yên diệt. Chính là hôi phi yên diệt, chỉ cần lựa chọn chặn lại Đường Chấn, liền không có nửa điểm sinh cơ đang nói. Giờ khắc này 097, trong lòng hoảng sợ không cách nào hình dung. Kiến thức quá đáy hố chi vật cường đại, hắn đã tận khả năng tăng lên Đường Chấn uy hiếp cấp bậc, lại không nghĩ rằng như cũ vẫn là phán đoán sai lầm. 097 suy đoán kết quả đều là chính mình bị Đường Chấn đánh bại, lại không nghĩ rằng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Sai rồi, 10 phần sai. Giờ khắc này 097, tâm tình phức tạp vô cùng, khiếp sợ với Đường Chấn cường đại, càng thống hận tổ chức hại chính mình. Càng nhiều còn lại là buồn bực, không hiểu được chính mình vì sao như thế xui xẻo. Nếu là sớm biết hôm nay, hắn tất nhiên sẽ thoát đi vòm trời đại giới, tránh đi trận này từ trên trời giáng xuống tai họa. Nay cũng không phải là yếu đuối, mà là bo giữ mình, miễn cho bị người đẩy mạnh hố lửa. Đối với phía sau tổ chức, 097 lại hiểu biết bất quá, đừng nhìn chính mình là thần linh, lại như cũng là đối phương lợi dụng công cụ. Chỉ tiếc, 097 nghĩ đến đây, không cấm than nhẹ một tiếng, liền tính là thần linh lại như thế nào, có đôi khi như cũ thân bất do kỷ. Đều cho ta dừng lại. 097 hạ đạt mệnh lệnh, chặn lại theo sát tới vòm trời thần linh. Vì cái gì muốn dừng lại? Chẳng lẽ tùy ý đối phương ở giới nội hoành hành? Có một người thần linh đứng ra, nghi ngờ 097 mệnh lệnh, đồng dạng cũng là người cầm quyền người cạnh tranh. Còn có mặt khác vòm trời thần linh, đồng dạng tâm tồn một phần nghi ngờ, tổng cảm thấy 097 cách làm có chút quá mức. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều không nên tùy ý người từ ngoài đến hoành hành. Ngu xuẩn, nếu không phải lão tử chặn lại, các ngươi hiện tại sợ là đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Tuy rằng trong lòng buồn bực vô cùng, 097 lại biết, hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Ta tỏa định Đường Chấn truy đuổi mục tiêu, hơn nữa cùng với giao thủ, kết quả lại căn bản không phải đối thủ. 097 chậm rãi nói, lại làm chúng thần linh chấn động. 097 thực lực, đứng hàng vòm trời đại giới đệ nhất, ở đây chúng thần không người có thể cập. Liên hắn đều không phải đối thủ, Đường Chấn truy tung mục tiêu sẽ có bao nhiêu cường, Đường Chấn thực lực lại có bao nhiêu cường. Nghĩ đến vừa mới giao phong khi, Đường Chấn dễ như trở bàn tay mà thông qua chặn lại, chúng thần linh trong lòng lập tức dâng lên một cổ hàn ý. Nếu là không thuận theo không dung tha, cho bực Đường Chấn ra tay công kích, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4107 Hố Thần. Nguyên bản phẫn nộ vòm trời chúng thần, giờ khắc này rốt cuộc trở nên bình tĩnh, hơn nữa ý thức được một loại khả năng. Nếu Đường Chấn thực lực cực cường, giống bọn họ như vậy hùng hổ doa người, có thể hay không đưa tới Đường Chấn phản kích. Trước đây đột phá phong tỏa, liền đủ để chứng minh Đường Chấn thực lực. Tuy rằng có người cảm thấy, có lẽ là Đường Chấn đầu cơ trục lợi, lại như cũ không thể phủ nhận hắn cường đại thực lực. Nếu đổi thành bọn họ, căn bản là không có năng lực đột phá. Cường đại lại như thế nào, chẳng lẽ thật sự tùy ý người từ ngoài đến, ở vòng trời đại giới bên trong tùy ý hoành hành? Vẫn là có thần linh khó chịu, không quen nhìn Đường Chấn cản rỡ hành vi, lại hoặc là nói nuốt không dưới này khẩu ác khí. Mỗi một người thần linh cường giả, trong lòng đều có tôn nghiêm ngạo khí, tuyệt đối không chịu dễ dàng thỏa hiệp. Sự tình phát sinh ở vòng trời đại giới, như thế nào thao tác đều là chính mình nói tính, há có thể tùy ý người ngoài tùy ý làm vậy. Đường Chấn cách làm phạm vào tối kỵ, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, chính là vòng trời chúng thần cũng không tính toán giảng đạo lý. Khôn 97 cũng biết, sự tình yêu cầu thích đáng xử lý, vòng trời chúng thần yêu cầu trấn an, lại đồng dạng cũng không thể ảnh hưởng tổng bộ nhiệm vụ. Hai người như thế nào cân bằng, sắp thật làm đầu người đau. Nhìn đến còn có thần linh kêu gạo, muốn cho Đường Chấn trả giá đại giới, Khôn 97 cũng trở nên sắc mặt lạnh băng. Này giúp đáng chết ngu xuẩn, thật sự là không biết lượng sức, lại dựa vào cái gì đối Đường Chấn không thuận theo không dung tha. Lập tức ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm kia vài tên thần linh nói, các ngươi nếu là cảm thấy không cam lòng, có thể theo đuôi sau đó trực tiếp công kích, bất quá hết thảy hậu quả tự hành phụ trách. Khôn 97 vì đại cục suy xét, kết quả vẫn là có người làm trái lại, giờ phút này nhịn không được liền phải ra tay lập uy. Khôn 97 lời vừa nói ra, nguyên bản còn tức giận bất bình vòm trời chúng thần, lập tức liền trở nên thành thật xuống dưới. Bọn họ mới sẽ không mắc mưu, bị Khôn 97 coi như thương xử. Chuyện này xử lý không tốt, chủ yếu trách nhiệm còn ở Khôn 97, nhưng nếu là mạnh mẽ xuất đầu, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Đến lúc đó miệng một oai, chính mình liền có khả năng trở thành bối nổi hiệp. Thấy chúng thần thành thật xuống dưới, bao gồm đối thủ cạnh tranh cũng là như thế, Khôn 97 không cấm âm thầm hừ lạnh. Hắn nhưng thật ra thật sự hy vọng, này đó ngu xuẩn tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, như thế là có thể đủ đem một hồ thủy quấy đủ. Tới rồi lúc ấy, hắn áp lực cũng sẽ đại đại giảm bớt. Gặp phải loại này họa ngoại xâm, liền có thể nhân cơ hội giải quyết nội ưu, chỉ cần thủ đoạn cũng đủ bí ẩn, liền không cần lo lắng chính mình bại lộ. Tin tưởng mặt khác gia hỏa, cũng có như vậy tâm tư, thậm chí có khả năng nhằm vào chính mình. Chỉ tiếc đám hôn đản này, căn bản không cho chính mình cơ hội, làm Khôn 97 âm thầm thẳng than đáng tiếc. Ta ngăn lại các ngươi mục đích, cũng không phải lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn lựa chọn càng tốt hành động thời cơ. Tỷ như sấn này hành động là lúc, lại phát động đột nhiên tập kích, như vậy có lẽ càng thêm ổn thỏa. Có đáy hô chi vật kiềm chế, Đường Chấn liền vô pháp phát huy toàn lực, loại này thời khắc tự nhiên là tốt nhất tiến công thời kỳ. Biện pháp nhưng thật ra không tồi, chính là nghe có chút cảm thấy thẹn. Ở nhà mình địa bàn thượng, còn muốn làm đánh lén loại này hành vi, xác thật là một kiện thực mất mặt sự tình. Bất quá nếu địch nhân cường đại, tùy cơ ứng biến đảo cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể đạt thành mục đích liên hảo. Theo ra lệnh một tiếng, chúng thần lập tức đi trước tiểu thế giới. Vừa mới tới gần tiểu thế giới, liền nghe được kinh thiên động địa nổ vang, Đường Chấn đã cùng đáy hố chi vật động thủ. Thiên hố bí cảnh chung quanh, che kín hỗn loạn quy tắc loạn lưu, hình thành thiên nhiên phòng hộ võng. Nếu tùy tiện tới gần, rất có thể sẽ dẫn tới ngoại ý muốn phát sinh. Bất đồng thực lực thần linh, chế tạo ra quy tắc loạn lưu cũng không giống nhau, giống như là quát phong giống nhau, có chỉ là gió mát phất mặt, có lại là cuồng bạo cơn lốc. Khôn 97 phóng thích thần hồn chi lực, thử hỗn độn loạn lưu cấp bậc, dây lát gian liền phát ra một tiếng kêu rên. Hắn cảm giác được một tòa vực sâu, một khi rơi vào trong đó, liền có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Liên ở cùng thời gian, nhiều danh vòm trời thần linh phát ra sợ hãi giống, ở vừa mới thử chung ăn lỗ nặng, thần hồn nghiêm trọng bị nhục, cần thiết muốn thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Như vậy ngoài ý muốn chẳng huống, làm cho bọn họ trong lòng vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chẳng qua là quy tắc loạn lưu, cũng đã như thế đáng sợ, bên trong chiến trường nhất định càng thêm hung hiểm. Chúng thần kinh giận đan sen, đồng thời còn có một tia sợ hãi, hiện tại trở nên càng thêm không có tin tưởng. Đường Chấn như vậy tồn tại, có lẽ căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng, nguyên bản còn nghĩ sau lưng đánh lén, kết quả lại liền tới gần chiến trường tư cách đều không có. Nếu là trước đây còn tâm tồn hoài nghi, hiện tại cũng đã có thể xác nhận, vị này ngoại lai thần linh thực lực tương đương cường hãn. Vòng trời chúng thần cùng với so sánh với, sợ là căn bản không ở một cấp bậc, bao gồm Khôn 97 ở bên trong, căn bản không người là này đối thủ. Vòng trời đại giới chúng thần lâm vào mở mịt trạng thái, không biết nên làm thế nào cho phải. Khôn 97 càng thêm cảm thấy đau đầu, nguyên bản liền suy đoán Đường Chấn cũng đủ cường, lại không nghĩ so trong tưởng tượng còn phải cường đại. Trước đây chế định kế hoạch, sợ là còn muốn tiếp tục sửa đổi. Hắn chỉ lo lắng kế tiếp, Đường Chấn thu đi rồi đáy hố chi vật, chính mình hẳn là như thế nào trả lại. Nếu là ngăn không được, tùy ý Đường Chấn rời đi, đến lúc đó tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Muốn chặn lại Đường Chấn, thực lực lại không cho phép. Liên tính là liều chết công kích, cũng không có khả năng đạt thành mục đích, còn có khả năng trả giá thương vong đại giới. Trong óc gian linh quang thoáng hiện, làm Khôn 97 trái tim run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, tổng bộ nếu là thật sự biết Đường Chấn, lại sao có thể sẽ đối thực lực của hắn cảnh giới không hiểu biết. Biết rõ đối phương thực lực cường hãn, lại như cũ muốn cưỡng chế đem Đường Chấn lưu lại, nếu không liền phải gánh vác trừng phạt nghiêm khắc. Này đáng chết tổng bộ, rõ ràng chính là tự cấp vòm trời đại giới đào hố, làm chính mình cùng mặt khắc thần linh đạm đường phá hôi. Có cực đại khả năng là muốn cố ý chế tạo mâu thuẫn, làm vòm trời đại giới phụ ra thương vong. Chỉ cần xuất hiện thương vong, tổng bộ liền có lấy cớ, có thể có nhiều hơn thủ đoạn đối phó Đường Chấn. Khôn 97 nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm cười lạnh, tổng bộ bản tính đánh đến đủ vang, lại hoàn toàn không để bụng vòm trời chúng thần cánh mạng. Vê đút vê đút vê đút gỗ cản sủ. Vì đối phó Đường Chấn, có thể không chút do dự hy sinh. Cảm thấy phẫn nộ đồng thời, Khôn 97 cũng càng thêm tò mò, Đường Chấn rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì sao làm tổng bộ như thế coi trọng, còn dùng ra như thế bị ổi mưu kế, thậm chí có thể hy sinh bên ta thần linh. Dây lát liền lấy định chủ ý, như vậy tổ chức không lưu cũng thế. Cảm thấy trái tim băng giá khôn 97, đối Vu tổng bộ càng thêm phẫn hận, trong lòng nghĩ như thế nào mới có thể đủ tự bảo vệ mình thoát thân. Lúc này đây biến cố, có lẽ chính là một lần cơ hội. Hắn lúc trước gia nhập tổng bộ, kỳ thật chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, đã sớm ước gì có thể thoát ly khổ hải. Chỉ là tổng bộ thực lực quá cường, căn bản là tìm không thấy cơ hội. Mặt khác vòm trời chúng thần, gia nhập nguyên nhân cũng là đủ loại, phòng trừng cũng có rất nhiều là bất đắc dĩ. 097 Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có tâm tình để ý tới người khác, đặc biệt là đụng tới chuyện như vậy, càng là muốn chết đạo hữu bất tử bần đạo. Trước mắt mấy ngày này Vũ chúng thần, có chút gia hỏa vẫn luôn căm thù chính mình, một khi bắt được cơ hội, sẽ không chút do dự ra tay công kích. 097 nghĩ đến đây, trong lòng có sát khí xuất hiện. Hắn không có khả năng làm đối phương như nguyện, càng không thích dưỡng hổ vì hoạn, vừa lúc mượn dùng lúc này đây cơ hội, làm Đường Chấn hỗ trợ đem này bang gia hỏa rửa sạch. Lấy định rồi chú ý lúc sau, 097 lập tức tuyên bố tổng bộ mệnh lệnh. Mệnh lệnh chúng thần vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn lưu lại Đường Chấn, tuyệt đối không thể phóng hắn rời đi. Một khi hành động thất bại, tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Chúng thần linh chấn động, không nghĩ tới tổng bộ như thế coi trọng việc này, càng ý thức được chuyện này xa so trong tưởng tượng phức tạp. Không biết mệnh lệnh còn hảo, còn có thể đủ có lựa chọn đường sống, hiện giờ lại là hoàn toàn lọt vào trong hầm, không nghĩ ra tay đều không được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4108 tiến tối 2 khó 097. Vòng trời chúng thần các hoài tâm tư, giờ phút này đều có một loại rơi vào hố cảm giác. Rõ ràng Đường Chấn thực lực cường hãn, rồi lại làm cho bọn họ mạnh mẽ chặn lại, ngăn không được liền phải gặp trừng phạt nghiêm khắc. Này không phải không châu bắt chó đi cày, rõ ràng là buộc bọn họ chịu chết. Cố tình như vậy nhiệm vụ, còn không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì ai đều không thể đối kháng tổng bộ quy tắc. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, thượng tặc tuyên lúc sau, tưởng rời khỏi liền không dễ dàng như vậy. Tựa như 097 giống nhau, bọn họ đều có từng người danh hiệu, chính là lẫn nhau chi gian cũng không biết được. Tổ chức mỗi một người thành viên đều có thể đủ đơn độc tiếp thu nhiệm vụ, có chút còn có độ cao bảo mật thân phận. Đúng là tình huống như vậy, làm chúng thần không có cách nào kéo bè kéo cánh, lẫn nhau chi gian lẫn nhau đề phòng. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ có thể hay không đảo mắt liền bán đứng chính mình. Chính là hiện giờ, nguyên bản lẫn nhau đề phòng chúng thần lại đều trở thành anh em cùng cảnh ngộ. Mặc kệ công khai nhiệm vụ vẫn là bí mật nhiệm vụ, đều cần thiết muốn bảo đảm hoàn thành, nếu không mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, cũng đều nhất định sẽ lọt vào nghiêm trị. Liên ở chúng thần âm thầm rối rắm khi, mãnh liệt mênh mông hỗn loạn quy tắc bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ băng giải biến mất. Loại tình huống này ý nghĩa, tiểu thế giới chiến tranh đã kết thúc. Kế tiếp liền đến phiên bọn họ lên sân khấu, tìm mọi cách chặn lại Đường Chấn, lại chờ đợi tổng bộ đặc sứ đại giá quang lâm. Trung quy vẫn là tránh không khỏi. Giờ khắc này vòm trời chúng thần, không hề giống trước đây như vậy kiêu ngạo tự tin, ngược lại có một loại lên pháp trường cảm giác. Rốt cuộc tâm thái bất động, đáy lòng sinh ra sợ hãi cảm, chiến đấu khi liền sẽ bó tay bó chân. Liên ở chúng thần trần chờ khi, Đường Chấn xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến chặn lại vòm trời chúng thần, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, lại không có lại một lần đột phá, mà là huyền đỉnh với đối diện hư không. Tránh né không phải biện pháp, mà là muốn tích cực giải quyết vấn đề. Không đợi Đường Chấn mở miệng, 097 liền giành trước một bước, trong giọng nói mang theo một tia chỉ trích. Các hạ làm như vậy, không khỏi có chút quá mức, nơi này chung quy là ta vòm trời đại giới, không chấp nhận được ngoại thần tùy ý hoành hành. 097 mặt mang tức giận, phảng phất đã chịu thật lớn nhục nhã. Mặt khác vòm trời chúng thần, cũng là cùng chung kẻ địch, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Đường Chấn lại cười mà không nói, thực lý giải vòm trời chúng thần tâm tình nếu đổi thành là hắn, cũng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phàm là sự đều có nhân quả, có một số việc lại cần thiết muốn nói thanh. Nhìn vẻ mặt tức giận 097, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, việc nào ra việc đó, ta đã cho các ngươi cũng đủ thời gian. Nhưng là ngươi cũng không có kịp thời cho hồi phục. Ta lễ nghĩa đủ đủ, các hạ lại khiếm khuyết thành ý, nói trắng ra là vẫn là các ngươi có sai trước đây, làm sao cố trả đũa. Đến nỗi đột phá phòng ngự, chỉ có thể thuyết minh các ngươi bản lĩnh không tới nhà. Càng đừng nói đột phá là lúc, còn có người ám hạ sát thủ, Đường Mỗ lại chưa cho đánh trả. Các ngươi năm lần bảy lượt vi phạm quy định khiêu khích, thật cho rằng Đường Mỗ là mềm quả hồng, có thể tùy ý các ngươi đắn đo không thành. Đường Chấn cũng không có bao lớn hỏa khí, lúc này cũng là ở giảng đạo lý, tựa như mới đến dáng dấp như vậy. Tiên lễ hậu binh, chính là một khi động thủ liền tuyệt đối không lưu tình chút nào. 097 trong lòng rõ ràng, phương diện này là chính mình đối lý, nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Nghe được Đường Chấn hỏi lại, 097 lập tức ra tiếng biện giải. Các hạ tất nhiên thấy được rõ ràng, này đáy hố chi vật hủy diệt rồi một tòa thế giới, tạo thành tổn thất vô pháp thống kê. Đụng tới như vậy đại sự, tất nhiên phải cẩn thận xử lý, chậm trễ một ít thời gian cũng là bình thường. 097 nhẹ nhàng bâng quơ, giải thích chậm trễ thời gian nguyên nhân, tỏ vẻ chính mình cũng không phải cố tình mà làm. Ngay sau đó liền sắm vai khổ chủ, hướng Đường Chấn lớn tiếng oán giận. Tuy rằng tiểu thế giới bị hủy, cùng các hạ cũng không trực tiếp quan hệ, nhưng là lại cùng đáy hố chi vật có quan hệ. Mặc kệ đối phương ra sao lai lịch, cùng các hạ là địch là bạn, đều cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm. Hiện giờ các hạ ra tay, muốn đem này đáy hố chi vật mang đi, liền cùng cấp với giúp này trốn tránh sai lầm. Như vậy ta xin hỏi các hạ, trả lại ngươi nhưng từng có sai? Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn từ trước đến nay thực giảng đạo lý. Không sai. 097 được nghe lời này, trong lòng âm thầm buông lỏng, hắn liền sợ Đường Chấn chơi xấu. Nếu thật là như thế, hai bên liền không có biện pháp bàn lại đi xuống, động thủ là duy nhất lựa chọn. Chỉ cần Đường Chấn giảng đạo lý, sự tình liền dễ làm rất nhiều, nguyên bản tràn ngập hung hiểm nhiệm vụ, có lẽ cũng có thể hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Trung quanh vòm trời chư thần, giờ phút này cũng là gánh nặng trong lòng được giải khai, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vậy ngươi nói xem, nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, lại hoặc là nói như thế nào giải quyết chuyện này? Đường Chấn không phải vô căn lục bình, sau lưng đứng lâu thành thế giới, đồng dạng cũng là đệ tứ chiến khu cao tầng thủ lĩnh. Ở bên ngoài hành tẩu bát phương, thế tất phải chú ý tự thân hình tượng, không thể cho chính mình cùng lâu thành thế giới mất mặt. Khổ chủ đưa ra bồi thường, Đường Chấn cũng không thể chơi xấu, rốt cuộc đồ vật xác thật liền ở trên người mình. Đã muốn thần khu mà nhỏ, lại không nghĩ gánh trách nhiệm, xác thật là có chút không thể nào nói nổi. Tuy rằng đồng ý bồi thường, hơn nữa tiến vào đàm phán giai đoạn, chính là tiết tấu thiết yếu muốn chính mình nắm chắc. Nếu là tùy ý đối phương đắn đo, hơn nữa công phu sư tử ngoạn, ngược lại làm sự tình đơn giản trở nên phức tạp. Nghe được Đường Chấn hỏi lại, Khôn 97 hơi hơi sửng sốt, lúc này mới đối với Đường Chấn nói, cụ thể tổn thất hiện tại còn không có biện pháp thống kê, các hạ có không thoáng chờ đợi. Chờ đến thống kê xong, liền sẽ báo cho các hạ kết quả. Như vậy yêu cầu cũng không quá mức, rốt cuộc sự ra đột nhiên, không có khả năng đến ra chuẩn xác tổn thất số liệu. Nhưng cũng đồng dạng không phải việc khó, rốt cuộc mỗi tòa tiểu thế giới đều có đánh giá giá trị, chỉ cần thông qua thần thức giả quét tiến hành phán đoán, là có thể đủ phán đoán ra đại khái tổn thất mức. Đường Chấn rất rõ ràng, thống kê không dùng được bao lâu thời gian, hắn cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi. Có thể, mau chóng. Đường Chấn nói tới đây, liền ngậm miệng không hề ngôn ngữ. Hắn chỉ là cái qua đường giả, vô tình cùng vòng trời thần giới phát sinh quá nhiều liên lụy, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái phân đoạn. Mặc dù là hắn đã phát hiện, vòng trời chúng thần thái độ có chút không đúng, lại như cũ chưa từng có phân miệt mài theo đuổi. Hai bên chi gian giao thoa, giới hạn trong chuyện này, nếu là tái xuất hiện mặt khác khúc chết, hơn nữa đối phương lòng mang ác ý, liền cung cấp vì thế tại bức bách Đường Chấn ra tay. Cùng nhau hậu quả phiền toái đều đem từ đối phương gánh vác. Cho tới bây giờ mới thôi, Đường Chấn hành vi trước sau không thể bắt bẻ, không có ý thế hiếp người, đồng dạng cũng không có ngang ngược vô lý. Như thế tuân thủ quy tắc, nếu là còn có người dám với làm khó dễ làm sự, Đường Chấn liền có cũng đủ lý do cho đánh trả. Có thực lực lại giảng đạo lý, vô luận đi đến nơi nào, đều tuyệt đối sẽ không đối lý. So sánh với bình tĩnh Đường Chấn, Khôn 97 lại có một ít hoàn thần. Đường Chấn đã cho thấy thái độ, có thể nói là tương đương phối hợp, chính là hai bên đều rất rõ ràng, tính ra tổn thất căn bản không dùng được bao lâu thời gian. Như vậy đoạn thời gian, tổng bộ đặc sứ căn bản không có khả năng đến, nguyên bản kế hoạch cũng như cũ vô pháp đạt thành. Làm sao bây giờ? Khôn 97 trong lòng ý niệm quay nhanh, muốn tìm được càng tốt phương pháp giải quyết, lại phát hiện cơ hội vô kế khả thi. Trừ phi, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Đường Chấn, Khôn 97 dưới đáy lòng thầm than một tiếng, chẳng lẽ thật muốn làm ra không biết xấu hổ sự tình. Lại xem mặt khác vòm trời chúng thần, một đám trầm mặc vô ngữ, phản phất chuyện này cùng mình không quan hệ. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Khôn 97 phụ trách giao thiệp, thật tới rồi thời khắc mấu chốt, một cái cũng không phải sử dụng đến. Trong lòng thầm than một tiếng, lại lần nữa mắng khởi tổng bộ, thế nhưng làm chính mình làm một ít đắc tội với người sự tình. Nếu là chọc giận Đường Chấn, hai bên bùng nổ chiến tranh, chính mình tất nhiên cái thứ nhất bị Đường Chấn bạo truy. Tuy rằng ở vòm trời đại giới, thực lực của chính mình đứng hàng đệ nhất, lại không đại biểu đối chiến Đường Chấn cũng có ưu thế. Hai bên nếu là khai chiến, chính mình thậm chí có khả năng khiêng không được một cái hiệp, Đường Chấn nếu là đau hạ sát thủ, chính mình càng có khả năng hôi phi yên diệt. Giờ khắc này Khôn 97 vô cùng bức thiết muốn thoát đi, không nghĩ lại tiếp tục làm này hạng nhất cao nguy chức nghiệp. Chương 4109 khoa học kỹ thuật văn minh tinh vực. Khôn 97 nhất hy vọng sự tình chính là tổng bộ đặc sứ chạy nhanh tới, sau đó lại đem trong tay cục diện rối rắm toàn bộ giao ra đi. Xuất hiện cái dạng gì hậu quả đều từ tổng bộ đặc sứ gánh vác, cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Đáng tiếc ý nghĩ như vậy trung bi là khó có thể thực hiện, có chút vấn đề cần thiết muốn hắn tự mình đối mặt. Xui xẻo. Liên tỷ như giờ khắc này, Đường Chấn đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt vòm trời đại giới người lãnh đạo. Thời gian đã cũng đủ lâu, tổn thất thống kê kết quả chẳng lẽ còn không ra tới. Khôn 97 nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng, biết chính mình không thể lại tâm tồn may mắn. Nếu là lại kéo dài đi xuống, nhất định sẽ đem Đường Chấn chọc giận, làm sự tình trở nên không thể vãn hồi. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn đều không rõ ràng lắm tổng bộ thái độ, không dám đem Đường Chấn định tính vì địch nhân. Càng đừng nghĩ công phu sư tử ngoạn, thông qua có kẻ mặc cả phương thức kéo dài thời gian, như vậy thuần túy là ở tự tìm tự lộ. Thật không dám dâu dếm, chuyện này ta làm không được chủ. Khôn 97 ra vẻ khó xử, đối với Đường Chấn nói, các hạ khả năng không biết, ta đều không phải là này tòa đại giới người sở hữu, chỉ là bị phái lại đây đảm đương bảo hộ thần. Mặt khác thần linh cũng là như thế, đều chỉ là quản lý giả, cũng không phải thế giới người sở hữu. Các hạ hủy diệt rồi tiểu thế giới, cần thiết muốn ta phía sau tổ chức tới tiến hành đánh giá, hơn nữa cấp ra cuối cùng xử lý kết quả. Còn thỉnh các hạ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến đặc sứ đã đến, hết thảy sự tình là có thể thuận lợi giải quyết. Nói xong câu đó sau, Khôn 97 lập tức đề cao cảnh giác, phòng bị Đường Chấn trở mặt công kích. Mặt khác vòm trời chúng thần cũng đều tiến vào đề phòng trạng thái. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, tuy rằng hủy diệt rồi một tòa tiểu thế giới, lại hoàn toàn không đạt được kinh động tổng bộ trình độ. Giống như vậy sự tình, đều không có quyền lực xử lý, chỉ có thể thuyết minh bọn họ tình cảnh thật đáng buồn. Treo chấn thủ tên tuổi, lại không có bao lớn quyền lực, quả thực mất hết thần linh thể diện. Đồng dạng cũng có khả năng, chuyện này đặc thù đối đãi, chuyên môn nhằm vào Đường Chấn mà đến. Vòng trời chúng thần nghĩ đến sự tình, Đường Chấn tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến. Quả nhiên vừa dứt lời, Đường Chấn liền biến sắc. Nói vậy kia tổng bộ đặc sứ cũng không phải vì chuyện này mà đến, mà là có khác mặt khác mục đích. Hừ lạnh một tiếng, Đường Chấn cấp ra cảnh cáo. Ta cùng với các ngươi chi gian, chỉ có chuyện này nhưng nói, hơn nữa lập tức phải cho ta kết quả. Đến nôi cái kia đặc sứ, ta không có bất luận cái gì hứng thú, cũng không có thấy hắn tính toán. Đối mặt Đường Chấn tối hậu thư, Khôn 97 cắn răng một cái, đối với Đường Chấn nói, xin lỗi, ta xác thật không có quyền quyết định, còn thỉnh các hạ tinh chờ. Ở Đường Chấn cùng tổng bộ chi gian, Khôn 97 vẫn là lựa chọn người sau. Câu này nói ra tới, liền cùng cấp vì thế sẽ rách mặt. Một khi đã như vậy, ta cũng bất hòa các ngươi lãng phí thời gian, chờ đã có rồi kết quả lúc sau, cứ việc đi lâu thành thế giới tìm ta. Đường Chấn vừa dứt lời, cũng đã từ tại chỗ biến mất. Mau, ngăn lại hắn. Khôn 97 lập tức hành động, ý đồ ngăn cản Đường Chấn rời đi, mặt khác chúng thần cũng là như thế. Lại không nghĩ đem hết toàn lực, thế nhưng liền Đường Chấn bóng dáng cũng chưa bắt lấy. Đáng chết, ta liền biết. Khôn 97 buồn bực dị thường, ở chặn lại phía trước hắn cũng đã đoán được, có cực đại khả năng sẽ không có hiệu quả. Đồng dạng cũng ở trong tối tự may mắn, Đường Chấn không có đối chúng thần ra tay, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chính mình sát thật hết toàn lực, nhưng là cũng không có chặn lại thành công, cũng coi như là đối tổng bộ có công đạo. Muốn đẹp cả đôi đảng, chung quy là si tâm vọng tưởng, sợ nhất bối nổi đồng thời còn sẽ vứt bỏ tính mạng. Nhanh lên truy, nhất định phải đuổi theo hắn. Giờ khắc này Khôn 97 chỉ có thể phát ra khàn cả giọng điên cuồng hét lên, hơn nữa làm lao mà vô công hành vi. Hắn cần thiết phải có sở tỏ vẻ, bày ra chính mình tận tâm tận trách, như vậy là có thể sợ bị người bắt lấy nhược điểm. Vòng chơi đại giới chúng thần đều đang liều mạng tìm kiếm Đường Chấn tung tích, kết quả lại phát hiện không thu hoạch được gì. Hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản là không có truy tung khả năng. Nhưng dù vậy, cũng muốn căng ra đầu đuổi theo, ai cũng không dám bỏ dở nửa chừng. Cứ như vậy đuổi theo hồi lâu, khoảng cách vòm trời đại giới đã cực xa khi, Khôn 97 rốt cuộc thu được đặc sứ tin tức. Hắn không dám có điều giấu giếm, liền đem tiền căn hậu quả báo cho. Quả thực như đoán trước như vậy, Khôn 97 bị đặc sứ gian dạy, cũng làm hắn phản hồi tổng bộ tiếp thu xử phạt. Mặt khác vòm trời chúng thần, toàn bộ phản hồi đại giới trấn thủ, bởi vì làm việc bất lợi duyên cớ, bọn họ khẳng định cũng khó thoát trách phạt. Tuy rằng trong lòng oán niệm thật mạnh, chính là vòm trời chúng thần đồng dạng không thể nới hạ. Khôn 97 ngược lại như chút được gánh nặng, hắn cảm thấy lại truy tra đi xuống, rất có thể sẽ thật sự chọc giận Đường Chấn. Phản hồi tổng bộ bị phạt, cũng coi như là tránh được một kiếp. Kế tiếp sự tình, liền cùng Khôn 97 không quan hệ, chính là hắn như cũ tâm tồn tò mò. Muốn biết đặc sứ ra tay, hay không có thể thu phục Đường Chấn, còn muốn biết Đường Chấn chân chính lai lịch, cùng với tổng bộ rốt cuộc ý muốn như thế nào. Rời đi vòm trời đại giới, Đường Chấn tiếp tục đi trước. Lúc này đây thu dụng quá trình, xa so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đồng thời cũng tiết kiệm đại lượng thời gian. Lại cũng đồng dạng lưu lại hậu hoạn, đưa tới không biết thế lực đặc sứ. Đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ, mặc dù là Đường Chấn rời đi vòm trời đại giới, đặc sứ cũng vô cùng có khả năng tại hậu phương truy tung. Đối phương có mục đích gì, Đường Chấn cũng không rõ ràng, hắn cũng hoàn toàn không tính toán tìm tòi nghiên cứu. Hiện giờ chủ yếu mục tiêu chính là thu thập thần khu mảnh nhỏ, chuyện khác đều phải xếp hạng mặt sau. Tòa định đệ tam khối thần khu mảnh nhỏ, Đường Chấn một đường đi trước, lại lần nữa vượt qua mênh mang biển sao. Căn cứ hắn phán đoán, chính mình đã tiến vào xa lạ tinh vực, thuộc về tình báo tin tức manh khu. Tiến vào như vậy xa lạ tinh vực, lâu thành tu sĩ đều sẽ chủ động thu thập tình báo, đăng báo hòn đá tảng ngôi cao là có thể đổi lấy chiến công. Thân ở với không biết tinh vực, Đường Chấn khẳng định sẽ gấp bội cẩn thận, tận khả năng tránh cho phiền toái. Thực mau hắn liền từ đi ngang qua tinh cầu phía trên, phát hiện văn minh tồn tại dấu vết, còn có đủ loại trí tuệ chủng tộc. Theo không ngừng đi trước, thường thường là có thể đủ nhìn đến, thành lập tại hành tinh bên ngoài lấy quặng ngôi cao. Loại này to lớn lấy quặng ngôi cao, sẽ chiều mặt đất thả xuống đại lượng lấy quặng cơ, hơn nữa bên ngoài vũ trụ tiến hành tinh luyện. Đạt được thành phẩm lúc sau, liền sẽ thông qua phi thuyền trở đi. Còn có một ít hành tinh, bên ngoài đồng dạng có năng lượng thu thập thiết bị, thu thập cùng thay đổi từ hành tinh lấy ra năng lượng. Giống như vậy năng lượng thu thập trang bị, sẽ cho cư dân tinh cùng lấy quặng ngôi cao cũng có thể, như vậy liền có thể tránh cho đủ loại ô nhiễm. Ở Đường Chấn phía trước cách đó không xa, liền huyền phù từng tòa vô tuyến nguồn năng lượng chuyển trang bị, chói mắt chùm tia sáng không ngừng thoáng hiện. Ở vũ trụ xa xa quan vọng, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đương cấp thấp văn minh còn ở bên trong đấu khi, cao cấp văn minh đã khai phá vũ trụ, hơn nữa khiêu chiến đủ loại không có khả năng sự tình. Gia tăng tự thân vọng mệnh, kích hoạt tự thân tiềm lực, phát hiện cùng chinh phục càng thêm khổng lồ vũ trụ. Đường Chấn đối với cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh, đồng dạng cũng có một ít hiểu biết, căn cứ hắn phân tích phán đoán, chính mình hẳn là ở vào tam cấp vũ trụ văn minh thế lực phạm vi. Càng ở vào bên cạnh khu vực, văn minh cấp bậc liền càng thấp, càng là tới gần trung ương, khoa học kỹ thuật văn minh trình độ liền càng cao. Hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tăng, sớm hay muộn có một ngày, khu vực này cũng sẽ trở thành trung tâm một bộ phận. Bên ngoài khu vực tiếp tục khuếch trương, không ngừng cắn nuốt cùng thu dụng mặt khác văn minh, cuối cùng trưởng thành vì khủng bố quái vật khổng lồ. Cương đại nữa văn minh cũng đều có một cái mở rộng quá trình, thời gian này sẽ không đoạn, trăm vạn năm thời gian cũng chỉ là khởi bước. Đường Chấn có thể cảm giác đến, đệ tam khối thần khu mảnh nhỏ vào chỗ với này tòa văn minh quần thể trung tâm khu vực. Cái này giả hoạt đồ vật, quả thật là một mạch tương thừa, muốn dùng đồng dạng kịch bản đối phó Đường Chấn. Khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu hành văn minh bất đồng, không biết này phiến tinh vực sẽ có cái gì khiêu chiến đang chờ đợi chính mình. Chương 4117 cấp tinh cầu tổ hợp thể. Về phía trước tiến lên trong quá trình, Đường Chấn cảm giác được nào đó mịt mờ dao động, đảo qua hơn nữa tỏa định chính mình. Cực giống bị tu sĩ phát giác, hơn nữa thông qua thần thức tỏa định. Đang ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, lại đụng tới tình huống như vậy, xác thật là có chút ra ngoài dự kiến. Chính là cẩn thận tưởng tượng, lại cũng theo lý thường hẳn là. Cái này không biết khoa học kỹ thuật văn minh, cũng không có ở vào phong bế trạng thái, rất có thể cùng tu hành văn minh dung hợp cùng đâu. Giống lúc trước đặc nhược ba nhân, có năng lực đối tu hành văn minh triển khai xâm lấn, đối người tu hành tiến hành nghiên cứu cùng cầm tù. Tu hành văn minh rất nhiều đồ vật, xác thật tồn tại không nhỏ lực hấp dẫn, đủ để cho khoa học kỹ thuật văn minh phát động xâm lấn chiến tranh. Hai loại văn minh ai mạnh ai yếu, cũng không có minh xác định luận. Cảm thấy được dị thường đường chấn, lập tức che giấu tự thân, tránh cho khiến cho đối phương cảnh giác. Kết quả đi đến nửa đường khi, lại đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, hơn nữa theo bản năng đình chỉ đi trước. Tuy rằng không có bất luận cái gì dấu hiệu, đường chấn lại có một loại cảm giác, tựa hồ có thật lớn nguy cơ đang ở chờ đợi chính mình. Hồi tưởng trước đây giả quét tỏa định, đường chấn càng thêm xác nhận, này một tòa không biết văn minh hẳn là thực không đơn giản. Quả nhiên mỗi một lần thu dụng, đều tràn ngập các loại biến cố, chẳng lẽ cùng tên kia thái cổ thần vương tu hành con đường có quan hệ? Thuộc về thai ách hệ thống, ai chạm vào ai liền xui xẻo. Đường chấn phi thường rõ ràng, có một ít cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh, cũng không so tu hành văn minh kém đến nơi nào. Giờ phút này cảm giác được nguy hiểm, có lẽ cùng trước đây bị phát hiện tỏa định có quan hệ. Vấn đề là phát hiện bị tỏa định lúc sau, hắn lập tức lựa chọn điệu thấp lén đi, cơ hồ liền không có bị phát hiện khả năng. Đã như thế cẩn thận, nguy hiểm lại đến từ chính nơi nào? Đường chấn vô pháp xác định căn nguyên, có lẽ chỉ có đến mục đích địa mới có thể đủ được biết chuẩn xác đáp án. Bởi vì thần khu mảnh nhỏ duyên cớ, đường chấn không có khả năng từ bỏ đi trước, này liền ý nghĩa muốn đón khó mà lên. Trong lòng sinh báo động dưới tình huống, đường chấn chuyến này gặp nạn tỷ lệ đã cao tới 100%. Xuất hiện tình huống như vậy, sắp thật ra ngoài đường người đón trước. Có điểm ý tứ. Ý thức được có nguy hiểm tình huống tồn tại, đường chấn ngược lại trở nên ý chí chiến đấu 10 phần. Không biết đại biểu cho nguy hiểm, đồng dạng cũng có thể khơi mào thần linh hứng thú, hơn nữa sẽ tìm mọi cách làm rõ ràng. Phương diện này dục vọng, thậm chí còn mạnh hơn quá tìm thần khu mảnh nhỏ. Tiếp tục đi tới. Trải qua suy đoán lúc sau, đường chấn lấy định rồi chú ý, tiếp tục hướng tới trung tâm khu vực tiến lên. Chỉ là lúc này đây đường chấn cố tình thay đổi lộ tuyến, hơn nữa thi triển một ít đặc thù che giấu thủ đoạn. Nếu là bị người âm thầm tỏa định, cũng có thể khởi đến lầm đạo hiệu quả. Lướt qua từng mảnh biển sao, văn minh cấp bậc không ngừng tăng lên, dần dần tiến vào thất cấp văn minh tinh vực. Tới rồi loại này trung tâm khu vực, đường chấn hành động càng thêm cẩn thận. Thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh, lại gọi thần cấp văn minh, có được tương đương cường đại thực lực. Đối với loại này văn minh tới nói, vũ trụ giống như nhà mình hậu viện, người ngoài xâm nhập tất nhiên sẽ có điều cảm thấy. Giờ khắc này đường chấn hành động càng thêm cẩn thận, nguy cơ cảm cũng càng ngày càng đùng. Phảng phất giờ phút này chính mình chính là một con nho nhỏ lão thử đang ở thu hoạch bắt chuột kẹp thượng format. Biết rõ là chí mạng nguy hiểm, lại như cũ còn đang không ngừng nếm thử, căn bản không biết khi nào sẽ đem cơ quan kích phát. Hai người khác nhau ở chỗ, lão thử chưa chắc biết bấy dập, đường chấn lại biết có nguy hiểm tồn tại. Thất cấp văn minh sao trời không hề hắc ám trống vắng, mà là quang mang lộng lây lóa mắt, nổi lơ lửng từng tòa đặc thù kiến trúc, giống như là từng đạo to lớn vòng tròn huyền phù ở vũ trụ các nơi, thường thường còn sẽ có cầu hình vật thể bay nhanh xuyên qua. Vòng tròn phảng phất loại nhỏ trung động, tùy ý cầu hình vật thể thoáng hiện xuyên qua, ngắn ngủn thời gian là có thể vượt qua cực xa khoảng cách. Loại này tinh tế lữ hành, liền giống như ngồi giao thông công cộng giống nhau. Cảm giác này đó cầu hình vật thể, tựa hồ cất giấu sinh mệnh ý thức, thuyết minh chúng nó cũng không phải đơn giản phương tiện giao thông. Dựa theo đường chấn phỏng đoán, này đó viên cầu chính là thất cấp văn minh cư dân. Lại xem phương xa tinh thể, càng là đồ sộ tới rồi cực điểm. Không đếm được lớn nhỏ tinh cầu, thông qua đặc thù thủ đoạn tụ tập đến cùng nhau, hợp thành một cái siêu cấp quái vật khổng lồ. Lớn nhỏ tinh cầu còn ở vận chuyển, cung cấp khủng bố động năng, lẫn nhau gian lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy thủ đoạn làm người kinh ngạc cảm thán, thế nhưng đem tinh cầu giống xếp gỗ giống nhau đuổi nghịch, mặc dù là thần linh cũng làm không đến điểm này. Đường chấn truy tung thần khu mảnh nhỏ, vào chỗ với tổ hợp tinh thể trung ương. Đường chấn cũng không rõ ràng, thần khu mảnh nhỏ là như thế nào chạy đến nơi đây, lại biết muốn thu dụng phi thường khó khăn. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn như cũng muốn triển khai hành động, tóm lại không thể tay không mà về. Đồng thời đường chấn cũng muốn biết, này một tòa khoa học kỹ thuật văn minh, dựa vào cái gì đối chính mình tạo thành uy hiếp. Quan sát một đoạn thời gian, đường chấn từ từ tới gần, triển khai thử tính tra xét. Tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì dị thường, nhưng là đường chấn có thể cảm giác được từng đạo đặc thù dao động từ này tòa đặc thù tinh cầu tổ hợp thể phóng thích mà ra. Càng là tới gần liền càng có thể cảm giác được tinh cầu tổ hợp thể thật sự là khổng lồ vô cùng, dùng kỳ tích tới hình dung cũng không chút nào vì quá. Ở những cái đó lớn lớn bé bé trên tinh cầu trải rộng kỳ dị thực vật, lại cố tình nhìn không tới một tòa nhân công kiến trúc. Đi tới đi lui xuyên qua viên cầu, không biết đi địa phương nào, tiến vào tinh cầu liền sẽ biến mất vô tung. Liền sắp tới đem tiến vào tinh cầu tổ hợp thể khi, một đạo ý thức chống rông xuất hiện, chặt chẽ tỏa định bí ẩn trạng thái đường chấn. Như vậy biến cố, làm đường chấn trong lòng giật mình. Không tốt. Trong lòng báo động lại lần nữa bùng nổ, đường chấn không chút do dự xoay người rút lui. Đương sự không thể gắn liền với thời gian, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cạnh mạnh, làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm hoàn cảnh giữa. Chính là tỏa định hắn ý thức, lại phảng phất là giòi bám trên xương, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Thân là thần vương cường giả, lại không cách nào thoát khỏi loại này ý thức tỏa định, làm đường chấn cảm thấy ngoài ý muốn khiếp sợ. Khó trách trước đây tâm sinh cảnh triệu, nơi này xác thật là tương đương hung hiểm. Liên ở cùng thời gian, huyền phù với vũ trụ trung vòng tròn, liên tiếp không ngừng có quang mang thoáng hiện. Từng viên vẻ ngoài trình màu đỏ tím, che kín các loại hoa văn viên cầu, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Ở trong vũ trụ nhìn như không lớn, trên thực tế đường kính lại chừng số km, hướng tới đường chấn nơi vị trí bay nhanh phóng tới. Viên cầu hành động tốc độ, thế nhưng không thể so đường chấn chậm hơn nhiều ít, đồng thời mang theo áp bách tính hơi thở. Tới gần trong quá trình, viên cầu thế nhưng phóng xuất ra đặc thù năng lượng dao động, ý đồ đem đường chấn chặn lại bắt giữ. Loại này đặc thù năng lượng dao động, đọc lại chung quanh không gian, làm đường chấn không có cách nào thoát đi. Loại này chặn lại thủ đoạn, cực kỳ giống quy tắc công kích, rồi lại có bất đồng chỗ. Đối kháng quy tắc lực lượng, chỉ có thể thông qua quy tắc. Đường chấn không có chần chờ, nhanh chóng phóng thích thần chi căn nguyên, ý đồ đột phá viên cầu chặn lại. Tựa như tiêm mâu cùng mảnh thuẫn, nháy mắt đối đụng vào cùng nhau. Cùng với khủng bố bùng nổ, viên cầu tạo thành đại võng bị xé nát, đường chấn thành công đột phá trùng đây. Hắn ở chính thức hành động trước, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới thuận lợi đột phá trùng đây. Nguy cơ vẫn chưa hóa giải, còn hắn như cũng bị không biết ý thức tỏa định, mặt khác viên cầu lại khởi xướng tân một đợt công kích. Giống như là một đám sói đói, lại hoặc là một đám rùa bò, theo đuổi không bỏ đi theo phía sau. Thành lập ở vũ trụ trung vòng tròn, liền vào giờ phút này không ngừng thoáng hiện, đúng là nguyên bản truy ở phía sau viên cầu. Đường chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này đó đặc thù vũ trụ vòng tròn, là đối phương phòng ngự hệ thống một bộ phận. Có thể thông qua này đó vòng tròn, không ngừng tiến hành truyền tống, trước tiên một bước đối địch nhân tiến hành chặn lại. Phá hủy vòng tròn liền sẽ kinh động địch nhân, nếu không đem vòng tròn phá hủy, rút lui khi khó khăn liền sẽ thành lần tăng lên. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, đường chấn rút lui tốc độ lại một chút không chịu ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu rồi lại một lần bùng nổ. Nguyên lai ở quá ngắn thời gian, hắn cũng đã đột phá bên ngoài phòng ngự, vũ trụ trung vòng tròn càng là còn thừa không có mấy. Chỉ cần đột phá khu vực này, viên cầu liền mơ tưởng lại đuổi theo chính mình. Há liêu đúng lúc này, phía trước nhất kia tòa vòng tròn trung gian, xuất hiện hắc động giống nhau lốc xoáy. Bất quá trong nháy mắt, lại có một viên viên cầu xuất hiện, chặn đường chấn đi tới lộ tuyến. Này viên lẻ loi viên cầu, lại làm đường chấn trong lòng kinh hoàng, nguy cơ báo động trước cũng lại một lần từ trong lòng xuất hiện. Chương 4111 rác rưởi tinh, rác rưởi thành, rác rưởi người. Cường giả chân chính, thường thường đều sẽ cuối cùng lên sân khấu, miễn cho tạo thành sức chiến đấu lãng phí. Giống như là giờ khắc này, chặn lại đường chấn này viên viên cầu, rõ ràng có được càng cao cấp bậc. Mặc dù là chưa giao thủ, đường chấn lại như cũ có thể cảm giác được, đối phương phóng xuất ra làm nhân tâm run hơi thở. Dựa theo đường chấn phán đoán, viên cầu có thể so với thần vương cường giả. Ở cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh trung, thế nhưng có như vậy cường đại người tu hành, xác thật là có chút ngoài dự đoán. Chẳng lẽ này tòa khoa học kỹ thuật văn minh là từ người tu hành sở khống chế? Đường chấn trong lòng nghi hoặc, lại cũng không có thời gian suy đoán. Chỉ vì liền tại đây một khắc, viên cầu công kích nháy mắt bùng nổ, quy tắc lực lượng thẳng đến đường chấn đánh nút lại. Cũng không phải sát thương tính quy tắc, mà là một loại giam cầm thủ đoạn, ý đồ muốn đem đường chấn vây ở nơi đây. Chỉ cần công kích thành công, đường chấn liền có khả năng bị nhốt tại đây. Đối phương thái độ thực minh xác, chính là muốn bắt mà không giết, tồn tại thần linh càng có giá trị. Đường chấn cười lạnh một tiếng, lại sao lại làm đối phương như nguyện? Tuy rằng so sánh với sát thương quy tắc, giam cầm quy tắc càng thêm khó chơi, hơi có vô ý liền sẽ trúng chiêu. Bất quá đường chấn kinh nghiệm phong phú, viên cầu phát động công kích đồng thời, cũng đã không chút nào cố sức đem này phá giải. Như vậy phá giải tốc độ, đủ để cho địch nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Thần vương lại như thế nào, thật cho rằng có thể ngăn lại ta? Ầm ầm vang lớn chung, chặn lại viên cầu bị nổ bay, đạn pháo giống nhau bắn vào vô biên biển sao. Liên phảng phất chặn đường bóng cao su, bị đường chấn một chân đa văng, có bao nhiêu đại sức lực sử bao lớn sức lực. Chặn đường cái chắn bị rửa sạch, đường chấn lại lần nữa bùng nổ, hoàn toàn đột phá địch nhân chặn lại. Giờ khắc này đường chấn, xem như tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, ở tổ hợp tinh thể bên trong trung tâm, còn có một cái khủng bố không biết tồn tại. Không thăm dò đối phương nền tảng, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Đường chấn không tính toán ham chiến, mà trước đó rút lui chiến trường, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Bất quá ở trước khi đi, hắn vẫn là tỏa định một viên viên cầu, chợt chi gian phát động công kích. Đối phương trở tay không kịp, thế nhưng đã bị đường chấn bắt được. Mặt khác viên cầu thấy thế, sôi nổi ý đồ cứu viện đồng lõa, đến từ tinh cầu tổ hợp trong cơ thể bộ cường đại ý thức, cũng lại một lần hướng tới đường chấn bao phủ. Xem phản ứng liền biết, đối phương không nghĩ làm đường chấn đạt được tù binh, dùng hết toàn lực cũng muốn đem đồng bạn cứu ra. Đường chấn không có khả năng làm đối phương như nguyện, bất quá giây lát chi gian, liền đem viên cầu thu vào trong óc thần quốc. Mục đích đã đạt thành, đường chấn không hề do dự, thần chi căn nguyên lại một lần mãnh liệt bùng nổ. Xây dựng ra tốc quy tắc, phụ trợ tự thân rút lui. Đường hắn lại lần nữa hiện thân khi, đã sớm rời xa chiến trường, khoảng cách cùng phương vị tạm thời vô pháp xác thật. Đường chấn phi thường rõ ràng, đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ, rất có thể còn sẽ tiếp tục truy kích. Trước mắt phải làm sự tình, chính là che giấu tự thân tung tích. Thần thức đảo qua tứ phương, phát hiện một viên hành tinh hoang vu, hắn liền trực tiếp bay vào trong đó. Thực mau hắn liền phát hiện, viên tinh cầu này dần cư thưa thớt, ngược lại tồn tại không ít quái vật. Quái vật cũng không phải đặc biệt cường đại, không có năng lực tiến vào vũ trụ, nếu không liền sẽ lọt vào ngoài không gian phòng ngự thành lũy công kích. Nay một tòa vũ trụ thành lũy, hẳn là dùng cho giám thị tinh cầu, không càng có thể bỏ neo cỡ trung vũ trụ chiến hạm. Trình viên hoang phế tinh cầu đều sẽ đã chịu thành lũy giám thị, sẽ không có để sót địa phương. Trên tinh cầu nhìn không tới thành thị kiến trúc đàn, ngược lại có vô số rác rưởi, nhìn càng như là rác rưởi chạm thu về. Như vậy địa phương càng tốt, càng thêm dễ bề che giấu tự thân. Dễ như trở bàn tay tránh đi vũ trụ thành lũy, Đường Chấn tiến vào này tòa thế giới, tùy tiện tuyển một chỗ to lớn bãi rác. Bãi rác diện tích cực đại, chừng thượng trăm vạn km vuông, trồng chất độ dày càng là sở hữu mấy ngàn mét. Cùng loại bãi rác ở trên tinh cầu chừng thượng trăm chỗ. Nơi này vứt bỏ rác rưởi, có rất nhiều nguy hiểm ô nhiễm vật, đồng thời cũng là tinh cầu sinh vật biến dị ngọn nguồn. Càng là cấp thấp văn minh, tạo thành lãng phí liền càng nghiêm trọng, chỉ cần sinh sản sinh hoạt tiếp tục, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra rác rưởi. Đặc biệt là tinh tế văn minh, chế tạo rác rưởi nhiều hết mức mà đáng sợ, cần thiết muốn thích đáng tiến hành xử lý, nếu không nhất định di họa vô cùng. Rác rưởi xử lý không tốt, liền sẽ tạo thành thật lớn tai họa ngầm, chọn lựa vứt đi tinh cầu tiến hành trồng chất, tuyệt đối là thổ hào hành vi. Đem hành tinh coi như bãi rác, còn chỉ là nhất thô thiện thao tác, bất đồng cấp bậc văn minh các có bất đồng biện pháp. Hắn đã từng còn gặp qua, ở vũ trụ kiến tạo rác rưởi tinh, phản phất nam châm giống nhau hút hợp lại các loại rác rưởi cùng thiên thạch. Năm rộng tháng dài dưới, thế nhưng ngạnh sinh sinh làm ra từng viên đặc thù tinh cầu. Đường Chấn tuyển này chỗ bãi rác, kiến có một tòa rác rưởi thành, cư dân số lượng ước chừng có mười mấy vạn. Bọn họ không biết ra sao nguyên nhân, sẽ tại đây rác rưởi tinh thượng sinh hoạt, nhật tử quá đến có chút thê thảm. Khoảng cách rác rưởi thành không xa địa phương, có rác rưởi tích dịch ngưng tụ to lớn ao hồ, tản ra dị thường gây mùi hương vị. Sên sẽ có mùi thối hồ nước, chỉ cần uống một ngụm là có thể đủ đường trường qua đời. Cố tình như vậy ao hồ, thế nhưng còn có sinh mệnh tồn tại, bên hồ còn có các loại cổ quái thực vật. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, hơn nữa có được đáng sợ độc tố. Rác rưởi xây thành ở đống rác cái đáy, bên trong trụ đầy rác rưởi người. Nay cũng không phải là mắng, mà là đối phương tự xưng, căn bản không để bụng bên trong nghĩa xấu. Lúc ban đầu dân bản xứ cư dân đào ra hố to, sau đó không ngừng xuống phía dưới khai quật, cuối cùng cải tạo trở thành cư trú nơi. Căn bản không có biện pháp thống kê, bãi rác có bao nhiêu cư dân, bọn họ giống như là lao thử giống nhau, dưới mặt đất sinh ra, cũng dưới mặt đất chết đi, từ sinh đến tử đều là lặng yên không một tiếng động. Nghiêm trọng ô nhiễm hoàn cảnh, làm rác rưởi người sinh ra biến dị, có rất nhiều đều là đoạn mệnh quỷ. Chỉ cần cư trú rác rưởi thành, nhất định có thể gặp được không người để ý tới thi hải, thời gian một lâu liền sẽ tập mãi thành thói quen. Loại này hỗn loạn địa phương, nhưng thật ra thực thích hợp che giấu, hơn nữa tìm hiểu càng nhiều tình báo tin tức. Tiến vào thiên đáy hố bộ, Đường Chấn thu liễm chính mình hơi thở, ngụy trang trở thành bản địa dân bản xứ. Nay tòa rác rưởi thành nhập khẩu, ở rác rưởi dưới chân núi phương 3000 mễ chỗ, khoảng cách mặt đất còn có mấy ngàn mễ. Đứng ở cái đáy nhìn về phía không trung, liền phảng phất là thâm thúy miệng giếng, chỉ có xám xịt một mảnh mây mù. Cách đó không xa có một tòa tàn phá chiến hạm, mông mặt sau có cái đại lỗ thủng, nơi đó chính là rác rưởi thành nhập khẩu chí nhất. Ngẫu nhiên sẽ có rác rưởi thành cư dân từ bên trong đi ra, sau đó lại kỵ thừa phương tiện giao thông rời đi. Thông qua này đó bãi rác, thu hoạch các loại sinh tồn tài nguyên, giống như con rắn giống nhau gian nan cầu sinh. Đường Chấn tiến vào xuất khẩu, theo bốn lượn thông đạo không ngừng đi trước. Ở trong chất như núi tạp vật trung gian, sáng lập ra ngang dọc đan sen thông đạo, này một đường khẳng định là gập ghềnh bất bình. Cũng may đều trải qua gia cố, nhưng thật ra không cần lo lắng sụp xuống. Này đó ngang dọc đan sen thông đạo, kỳ thật đều là rác rưởi nhân vi tìm kiếm hữu dụng vật phẩm, trải qua dài lâu năm tháng mới sáng lập ra tới. Một thế hệ lại một thế hệ, dần dần hình thành hiện giờ rác rưởi thành. Loại này hành vi cùng loại lấy quặng, nhưng là thu hoạch càng thêm phong phú, thường xuyên sẽ lộng tới rất nhiều ra ngoài dự kiến đồ vật. Tiến lên một khoảng cách, đi vào một chỗ rộng mở không gian, trên thực tế là một tòa tinh tế chiến hạm bên trong. Đặc thù tài chất cùng kết cấu, chống đỡ khởi không gian thật lớn, rất nhiều rác rưởi người đang ở nơi này hoạt động giao dịch. Chủ yếu giao dịch vật phẩm là đồ ăn, còn có các loại công cụ linh kiện, trong đó đại bộ phận là thủ công chế tạo. Trừ cái này ra còn có vũ khí, dùng cho đối phó rác rưởi trong núi quái vật. Đến từ đại thảo nguyên xa dưa, vừa mới vận tới không lâu, dục mua giả nhanh chóng. Hình đơn binh đồ ăn, sinh sản ngày là 250 năm trước, thêm lên tổng cộng 5 dương, đây là tốt nhất dự trữ đồ ăn, chỉ cần 10 khắc thái lạc hợp kim. Các đại sư chế tạo cắt thương, là người đào quặng tốt nhất bạn lữ, 300 khắc thái lạc hợp kim, ngươi liền có thể đem cái này công cụ mang đi. Vô danh nổ tẹp úc, bên trong hữu dụng mật văn viết tin tức, đồng thời còn có bản đồ địa hình, hoài nghi cùng mỗi một chỗ bãi rác bảo tàng có quan hệ. Thét to thương nhân cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là vẻ mặt trầm mặc, lặng lặng thủ chính mình bày hàng. Đường Chấn tùy tiện nhìn lướt qua, cũng không có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, bị tiểu thương trở thành bảo vật giống nhau thương phẩm, trong mắt hắn cùng rách nát nhi không có gì khác nhau. Ở thương trường dạo qua một vòng, Đường Chấn liền theo gập ghềnh thông đạo, hướng tới rác rưởi thành chỗ sâu nhất chậm rãi đi đến. Chương 4112 rác rưởi người sắm vai. Rác rưởi thành thông đạo thâm thúy vô cùng, có rất nhiều địa phương bị vứt đi, còn có không ít địa phương rất nguy hiểm. Ở bên trong này hành tẩu, phi thường dễ dàng lạc đường. Còn có một ít rác rưởi người, bọn họ không thích cùng người ngoài tiếp xúc, luôn là tận khả năng đi trước hẻo lánh chỗ. Muốn ở chỗ này tìm người, có thể nói là khó với lên trời. Giống như vậy đặc thù địa phương, chị An khẳng định hảo không đến nơi nào, phát sinh chiến đấu cũng là thường có sự tình. Trải qua một ít thông đạo khi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít phong bế đại môn, lại hoặc là cực kỳ bí ẩn nhập khẩu. Cùng loại như vậy địa phương, phần lớn thuộc về tư nhân lãnh địa, thiết lập môn hộ mục đích chính là ngăn cản người khác tiến vào. Nếu mạnh mẽ xâm nhập, liền cùng cấp với khơi mào chiến tranh. Đường Chấn tản bộ du tẩu, một bộ nhàn nhã bộ dáng, phảng phất không có bất luận cái gì sốt ruột sự tình. Sốt ruột cũng vô dụng, địch nhân thực lực cường đại, chính mình vô pháp cùng với đánh bừa. Huống hồ còn muốn che giấu chính mình, tránh đi địch nhân tìm tòi bắt giữ. Trừ bỏ che giấu tránh đi bắt giữ, còn cần thiết muốn thu thập tin tức, vì tiếp theo hành động làm tốt sung túc chuẩn bị. Việc này liên quan đến thần khu mảnh nhỏ, Đường Chấn khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định muốn đem hết toàn lực đạt thành mục tiêu. Không biết đi rồi rất xa, phía trước thông đạo đã tới rồi cuối. Nay một đường hành tẩu lộ tuyến đều bị Đường Chấn chặt chẽ ghi tạc trong óc, quả thực chính là một cuộn chỉ rối. Liên tính là cầm bản đồ, đều có khả năng ở trong thông đạo lạc đường. Đường Chấn hiện tại thân phận chính là rác rưởi Tân Tú Nguyên trụ dân, giấu ở hẻo lánh vị trí rác rưởi người. Đối với thần linh mà nói, như vậy che giấu không có bất luận cái gì ý nghĩa, không cần tốn nhiều sức là có thể phát hiện. Đường Chấn cũng không phải vì trốn tránh, hắn chỉ là vì sắm vai, lừa gạt địch nhân cũng không coi chính mình tồn tại. Cho nên từ giờ trở đi, hắn chính là rác rưởi thành bình thường cư dân, luôn hành cử chỉ cũng đang không ngừng dựa sát. Chân chính hảo diễn viên chính là muốn trong ngoài như một. Giờ khắc này Đường Chấn gấp không chờ nổi muốn nhặt rác rưởi, ở rác rưởi sơn cái đáy khai quật khai thác mỏ. Thông đạo cuối không biết là thứ gì, thoạt nhìn thể tích thực khổng lồ, mặt ngoài còn có tàn lưu cắt dấu vết. Không cần đoán đều biết, đã từng có người nếm thử cắt ra, nhưng là cũng không có thành công. Có cực đại khả năng là công cụ cũng không tiện tay. Làm đủ tư cách rác rưởi người, cần thiết phải có một ít tiện tay công cụ. Đường Chấn đánh ra bốn phía, bắt đầu thu thập một ít vật phẩm, mười ngón như bay không ngừng tiến hành sửa chữa. Không sử dụng thần lực lượng, chỉ bằng tự thân tri thức cùng kỹ xảo, tiến hành sửa chữa cùng chế tạo. Đương nhiên ở chế tạo trong quá trình, vẫn là muốn tăng thêm một ít tài liệu, đều có hóa hủ bại vì thần kỳ hiệu quả. Không quá bao lâu thời gian, một kiện cùng loại súng phun lửa vật phẩm xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt. Đem công cụ cầm trong tay, nhẹ nhàng khởi động chốt mở, một đạo dài chừng 2 mét ngọn lửa liền bắn ra tới. Ngọn lửa lại tế lại trường, giống như là một đạo ánh sáng, lập lòe u lam sắc quang mang. Nhắm ngay phía trước vách tường, nhẹ nhàng cắt vài cái, sau đó liền nghe được xôn xao tiếng vang. Dây nặng hợp kim vách tường, thế nhưng bị trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ, lộ ra mặt sau không gian. Thiêu đốt mang đến sặc người khói đặc, không có cách nào kịp thời tản ra, thực dễ dàng dẫn tới chúng độc sự kiện phát sinh. Ở bình thường dưới tình huống, rác rưởi người sẽ sử dụng xương khói thu thập khí, cùng với mặt nạ phòng độc tới đối kháng độc yên. Còn có liền hề dập tắt lửa trang bị, tỉ như mini dập tắt lửa đạn, có thể nhẹ nhàng đem quy mô nhỏ hỏa hoạn dập tắt. Đại quy mô hỏa hoạn, nhưng thật ra chưa bao giờ từng phát sinh, trong lịch sử cũng một lần không có phát sinh quá. Rác rưởi người trung lưu truyền một cái truyền thuyết, này tòa thế giới chưa bao giờ sẽ bốc cháy lên lửa lớn, nghe nói là cổ xưa thần linh định ra quy tắc. Đối với cái này truyền thuyết, rất nhiều rác rưởi người đều là khịt mũi coi thường, nào có cái gì thần linh tồn tại. Đường Chấn nhưng thật ra có thể xác định, này tòa thế giới quy tắc đối ngọn lửa có ức chế, xác thật vô pháp xuất hiện đại quy mô thiêu đốt. Ở qua đi thật lâu trước kia, thế giới này có lẽ có người tu hành tồn tại, hơn nữa vẫn là tương đương cường đại thần linh. Chặn đường cái chắn bị cắt ra, phía sau cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, thế nhưng là một mảnh trống trải khu vực. Ở bình thường dưới tình huống, muốn tìm được trống trải khu vực, yêu cầu nhất định vận khí mới có thể làm được. Tuyệt đại đa số thời gian đều là lung tung rối loạn rác rưởi, hơn nữa chồng chất kín mít. Đối với rác rưởi người tới nói, có thể phát hiện một chỗ không gian, thường thường đại biểu cho vận may buông xuống. Bởi vì tuyệt đại đa số không gian đều là đại hình thiết bị bên trong, rất có thể có chân quý vật phẩm di lưu. Liên tính là không có vật phẩm, cũng có thể dùng để coi như chỗ ở, miễn đi cố sức rửa sạch quá trình. Rác rưởi tinh có chữ vật trang bị, là thợ mỏ nhóm chuẩn bị chi vật, dùng để trang rác rưởi cùng chiến lợi phẩm. Khai quật lúc sau rác rưởi, cần thiết muốn đích thân xử lý, điểm này là ước định mà thành quy củ. Không được loạn ném loạn phóng, chiếm cứ rác rưởi thành công cộng khu vực, nếu không một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ lọt vào cùng công kích. Bất luận cái gì địa phương, đều tất nhiên có quy tắc tồn tại, tuyệt đối không cho phép tùy ý làm bậy. Vận khí còn tính không tồi. Nhìn trước mắt tối tăm không gian, Đường Chấn cất bước tiến vào, thấy được một ít chiến đấu dấu vết. Trong một góc còn có thi hải, đã sớm đã hủy bại bất kham. Trước đây hắn liền suy nghĩ, vì sao sẽ có nhiều như vậy rác rưởi tồn tại, đương thấy một ít vật phẩm lúc sau, cũng đã biết chân chính đáp án. Này đó đều là vũ trụ rác rưởi, bị rửa sạch giả thu thập đến cùng nhau, lại thả xuống đến rác rưởi tinh cầu phía trên. Như vậy cách làm, chính là vì bảo đảm vũ trụ thanh khiết, tránh cho tinh tế hoạt động đã chịu ảnh hưởng. Đương nhân loại vô pháp khống chế sao trời khi, liền sẽ cảm thấy sao trời vô cùng rộng lớn, ném nhiều ít rác rưởi cũng không có vấn đề gì. Đương khống chế sao trời lúc sau, liền sẽ phát hiện này đó rác rưởi làm người đau đầu vô cùng, cần thiết muốn đúng giờ tiến hành dọn dẹp, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian liền phải lặp lại. Rửa sạch công tác hao phí thời gian, rác rưởi xử lý càng là làm người đau đầu vô cùng, vô luận đầu nhập hàng tinh vẫn là ném nhập hắc động, đều tồn tại đủ loại tệ đoan cùng thai hoàng ẩm. Ném đến vứt đi tinh cầu, cũng là xử lý phương pháp chi nhất. Năm đó tại đây khu vực, tất nhiên bùng nổ quá thảm thiết chiến tranh, cho nên mới sẽ có đại lượng phi thuyền tổn hại. Chỉ là vũ trụ rác rưởi thả xuống khi, khẳng định tiến hành quá rửa sạch, đem có giá trị vật phẩm tập trung thu về. Thả xuống đến viên tinh cầu này khi, trên cơ bản chính là chân chính rác rưởi, rửa sạch giả nhóm căn bản là trước mắt. Đối với rác rưởi người tới nói, lại là hữu dụng thứ tốt. Đường Chấn sắm vai dân bản xứ, đụng tới như vậy địa phương, tự nhiên muốn cảm thấy kinh hỉ. Như thế giống như lúc sắm vai, là bởi vì thần vương có loại năng lực, có thể căn cứ mấu chốt manh mối tiến hành tra xét. Nhưng phàm là phù hợp nội dung, liền có cơ hội bị phát hiện tỏa định. Ở viên tinh cầu kia tổ hợp trong cơ thể bộ, cất giấu một cái cường đại tồn tại, hẳn là thái cổ thần vương cấp bậc. Nếu không phải như vậy tồn tại, không có khả năng mang đến như thế rõ ràng nguy cơ cảm, đang tới gần trong quá trình liền điên cuồng cảnh báo. Giống như vậy tồn tại, một khi phát hiện chính mình, khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trừ phi xa xa rời đi nơi này, rời đi đối phương tra xét khu vực, nếu không vô cùng có khả năng bị địch nhân phát hiện tung tích. Nếu là không nghĩ bị phát hiện, liền phải tránh đi đối phương tra xét, làm chính mình không phù hợp tìm tòi điều kiện. Sám vai chính là thực tốt phương pháp, che giấu nguyên bản thân phận, ngụy trang trở thành không phù hợp tra xét nguyên chủ dân. Nói trắng ra là chính là một loại lừa gạt, làm địch nhân rõ ràng thấy được chính mình, rồi lại vô pháp phát hiện chính mình chân chính thân phận. Nhìn như rất đơn giản, rồi lại phi thường có hiệu quả. Rồi tay nhẹ nhàng một ném, một chiếc đèn hấp thụ lên đỉnh đầu, toàn bộ khoang thuyền bên trong mảy may tất hiện. Đường Chấn đánh giá một phen, nay liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Kết quả đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một chuỗi thanh âm vang lên, ngay sau đó liền thấy phi thuyền một chỗ khác, một đạo cửa khoang bị bạo lực đá văng. Một người trên người ăn mặc ghép nối hộ giáp, dáng người cường tráng to con nam nhân, từ cửa khoang mặt sau chui tiến vào. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Người cao to, không cần như vậy bạo lực, vạn nhất lộng hỏng rồi đáng giá đồ vật, kia chúng ta chẳng phải là muốn bồi chết. Có cái thanh âm lại nhải, ngay sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng đi đến. Hai nữ một nam, đều là rác rưởi người trang điểm. Thấy Đường Chấn lúc sau, các nàng cũng là sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ tới ở như thế hẻo lánh địa phương, thế nhưng còn có thể gặp phải mặt khác người cạnh tranh. Chương 4113 không thể trêu vào nam nhân. Tổn hại phi thuyền bên trong, đột nhiên an trở nên an tĩnh lại. Kia một đám nguyên trụ dân nhìn Đường Chấn, ánh mắt hơi hơi chuyển động, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì. Có cực đại khả năng là muốn đem Đường Chấn xử lý, sau đó độc chiếm này chỗ địa phương. Cùng loại sự tình cũng không hiếm thấy, ở rác rưởi thành thâm thủy trong thông đạo, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu oan tử vong hồn. Bởi vì ích lợi mà tranh đấu, tình huống như vậy khi có phát sinh. Bốn người tổ thiếu niên là thủ lĩnh, có được mạnh nhất thực lực, lại cũng chỉ bất quá là tam cấp mà thôi. Nhưng thật ra ở thần hồn chỗ sâu trong, phong ấn lực lượng nào đó, thuyết minh hắn trên người hẳn là có chút chuyện xưa. Giờ khắc này thiếu niên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn, cực kỳ giống một đầu hung hãn linh miêu. Thật là xui xẻo, nơi này như thế nào sẽ có mặt khác thợ mỏ. Thiếu niên trên mặt dính với mỡ, trên đầu cột lấy một cái nhìn không ra nhan sắc mảnh vải, dùng buồn bực ngữ khí nói. Bên người hai gã nữ tử, sắc mặt lạnh nhạt như băng, vũ khí đã bị rút ra. Giờ khắc này tình thế, có chút dương cung bạc kiếm. So sánh với bốn người tổ khẩn trương, Đường Chấn biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền xoay người ở khoang thuyền trung tìm kiếm. Ách. Đối diện bốn người tổ thấy thế, cảm giác ngoài ý muốn mà lại vô ngữ. Hiển nhiên đối diện Đường Chấn, căn bản không đưa bọn họ để vào mắt, thậm chí không có đánh nhau tâm tư. Bất quá như vậy cũng hảo, tuy rằng nhân số chiếm cứ ưu thế, lại cũng chưa chắc là Đường Chấn đối thủ. Trước mắt người nam nhân này, làm cho bọn họ cảm giác được hô hấp áp lực, thuyết minh tuyệt đối không phải bình thường rác rưởi thành tợ mỏ. Chúng ta cấp tìm các, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Thiếu niên trong mắt vừa chuyển, thực mau liền lấy định chủ ý, tạm thời không cùng Đường Chấn phát sinh xung đột. Bọn họ ở tìm kiếm đồng thời, lại như cũ còn ở quan sát Đường Chấn, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Ác liệt tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh, làm bốn người tổ thật cẩn thận, nếu không phải bảo trì cũng đủ cảnh giác, đã sớm đã chết không biết nhiều ít hồi. Cách đó không xa Đường Chấn, căn bản không để ý tới này bốn gã rác rưởi thợ mỏ, mà là lo chính mình ở trong phi thuyền tìm kiếm. Đối với hắn tới nói, đối phương chẳng qua là con kiến tồn tại, một ý niệm là có thể trực tiếp mà sát. Căn bản không cần để ý tới, mà là tiếp tục sắm vai chính mình nhân vật, ứng đối cái kia thần bí ý thức âm thầm tra xét. Nếu đối phương tìm đường chết, Đường Chấn cũng sẽ không khách khí, nơi này chính là bọn họ chôn cốt nơi. Xem tình huống hiện tại, đối phương nhưng thật ra thực thành thật, tựa hồ là không nghĩ cùng Đường Chấn khởi phân tranh. Trải qua một khối thi hải, Đường Chấn bước chân một đốn, trực tiếp đem thi cốt đá thành mảnh nhỏ. Thi cốt phía dưới sàn nhà vỡ ra, lộ ra một con hộp, phong bế cực kỳ kín mít. Phong trang như thế nghiêm mật, khẳng định có quý trọng vật phẩm. Đường Chấn huy động công cụ, từ hộp phía trên lướt qua, ngay sau đó liền nghe rầm một tiếng giòn vang. Nguyên bản kiên cố hộp, thế nhưng trực tiếp cắt thành hai nửa, bên trong đồ vật lăn xuống ra tới. Là thái lạc hợp kim thanh âm. Nỗ lực siêu tầm bốn người tổ, nghe được này giòn vang lúc sau, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Chắt đầu mang thiếu niên, càng là vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía Đường Chấn nơi vị trí. Đường hắn thấy hộp bên trong, rơi dụng ra tới kim loại cao nhường khi, hai con mắt lập tức biến thành màu đỏ tươi. Tiêu chuẩn thái lạc hợp kim điều, một cây là 700 khắc, hộp tổng cộng 275 căn, thêm lên chính là. Thiếu niên phảng phất nhập ma giống nhau, trong miệng lẩm bẩm tự nói, đồng thời tính toán này đó thái lạc hợp kim giá trị. Chính là tính, thiếu niên liền trực tiếp mắc kẹt, thân là học cha hắn căn bản là tính không ra. A, không biết nhiều ít, tóm lại rất nhiều chính là. Thiếu niên cũng không quay đầu lại, dùng dò hỏi ngữ khí đối đồng bạn nói, nếu không, chúng ta làm thượng một phen. Hắn ba gã đồng bạn cũng đang xem hướng Đường Chấn, ánh mắt ngắm nhìn ở kia chỉ hộp mặt trên. Liên cung đỏ mắt thiếu niên giống nhau, bọn họ cũng chưa bao giờ từng gặp qua như thế tài phú, quả thực chính là một bút con số thiên văn. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, này con cũ nát phi thuyền giữa, thế nhưng cất giấu như vậy bảo tàng. Nhưng là thực đáng tiếc, tài phú cũng không thuộc về bọn họ. Giờ phút này bọn họ trong lòng đều toát ra cùng loại ý niệm, muốn hay không động thủ cướp đoạt tài phú. Kết quả đúng lúc này, bọn họ thấy được Đường Chấn biểu tình. Vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đây là một đống sắt vụn, không có bất luận cái gì giá trị. Càng là bình tĩnh, liền càng làm người bất an. Các ngươi muốn thứ này? Đường Chấn quay đầu tới, nhìn về phía kia bốn gã rác rưởi tinh dân bản xứ. Đương nhiên muốn, đây chính là thái lạc hợp kim, ai sẽ cùng tiền không qua được. Thiếu niên lớn tiếng nói, đôi mắt như cũng đỏ bừng. Tuy rằng trong miệng kêu muốn cùng đồng bạn xông về phía trước một phen, nhưng hắn cũng không có áp dụng hành động. Hoặc là không có cái này can đảm, hoặc là chính là đối Đường Chấn tâm tồn kiêng kỵ, cũng không có đạt được thắng lợi nắm chắc. có cực đại có thể là người sau, đây cũng là đối phương không có động thủ nguyên nhân, sợ mục đích không có đạt thành, kết quả lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Hắn ba gã đồng bạn, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không chỉ là vì cấp đoạn, cũng là vì phòng bị Đường Chấn công kích, che giấu chính mình phát hiện bảo tàng bí mật. Đưa bọn họ bốn cái xử lý, chuyện này cũng liền không người biết hiểu, đến lúc đó Đường Chấn là có thể đủ độc hưởng này một bút tài phú. Thiếu niên rõ ràng điểm này, mới tính toán phát động công kích, do đó bảo đảm tự thân an toàn. Tốt nhất phòng ngự chính là chủ động khởi xướng tiến công, đem sở hữu nguy hiểm lao đi. Đường Chấn duỗi tay một chảo, nguyên bản sái lạc trên mặt đất thái lạc hợp kim sôi nổi hút vào hắn lòng bàn tay. Cho các ngươi cũng có thể, bất quá muốn trả lời trước ta một ít vấn đề. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tùy tay nhẹ nhàng vùng, một đống thái lạc hợp kim liền ném qua đi. Hợp kim bay đến thiếu niên trước mặt, lại không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Bốn người tổ thấy thế, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Thiếu niên tốc độ cực nhanh, tựa hồ thân thể có thể kéo trường, đem trên mặt đất thái lạc hợp kim toàn bộ nhặt lên. Lại ở cùng thời gian, móc ra một kiện loại nhỏ thiết bị, đem trong đó một cái kim loại điều ném đi vào. Độ tinh khiết đỉnh cấp, là chân chính thái lạc hợp kim. Thiếu niên trong thanh âm mang theo hưng phấn, nhìn chằm chằm Đường Chấn dưới chân, nơi đó còn có nhiều hơn thái lạc hợp kim. Này đó thái lạc hợp kim, hắn toàn bộ đều muốn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây là một bút kết xù tài phú, muốn được đến nhất định phải muốn trả giá đại giới. Cũng không biết, trước mắt cái này kỳ quái nam nhân, rốt cuộc có tính toán gì không. Được đến một bộ phận thái lạc hợp kim, chính là bốn người tổ lại càng thêm cảnh giác. Bởi vì bọn họ càng thêm xem không hiểu Đường Chấn. Rõ ràng được đến một bút kết xù tài phú, lại hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, thậm chí không chút do dự phân ra một nửa. Đối mặt như vậy Đường Chấn, bọn họ ngược lại càng thêm lo lắng lên. Đường Chấn lúc này biểu hiện, rõ ràng chính là không hề cố kỵ, không có đem bốn người tổ để vào mắt. Nhìn như phân ra một nửa thái lạc hợp kim, nhưng nếu là đưa bọn họ xử lý, này một bút tài phú tùy thời có thể thu hồi. Nói đi, ngươi có cái gì vấn đề? Thiếu niên có một cổ tàn nhẫn kính, biết chính mình không có lựa chọn, liền cắn chặt răng đánh thượng đua thượng một phen. Đường Chấn nhẹ giọng cười, ngồi ở bên cạnh phá ngăn tủ thượng. Tuy tiện nói, về viên tinh cầu này, về các loại văn minh nghe đồn, mỗi loại ta đều thực cảm thấy hứng thú. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, bốn người tổ lại lần nữa sửng sốt. Bọn họ trong lòng đã từng có các loại suy đoán, Đường Chấn sẽ dò hỏi phương diện kia vấn đề. Kết quả lại là tùy tiện nói cái gì đều có thể. Ngươi này xem như cái gì vấn đề? Thiếu niên cau mày, nhìn trước mắt Đường Chấn, càng thêm cảm giác được đối phương cổ quái vô cùng. Ở rác rưởi trong thành hôn sinh hoạt, gặp qua đủ loại nhân vật, trong đó không thiếu cùng hung cực các đồ đệ. Chính là chưa từng có một cái giống Đường Chấn như vậy là thủ, làm hắn sinh ra không thể kháng cự ý niệm. Thiếu niên khiếp sợ lại tò mò, rất muốn biết như thế đặc biệt Đường Chấn lại rốt cuộc là cái dạng gì địa vị. Chương 4114 này có lẽ chính là cơ duyên. Tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là đối mặt thực lực không biết Đường Chấn, bốn người tiểu tổ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, bốn người thuận miệng nói lên, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nghe nói mấy vạn dặm ở ngoài rác rưởi thành, nơi đó so nơi này còn muốn đại, nghe nói có mấy chục vạn cư dân. Biến dị giả có rất nhiều, tạo thành bất đồng bàn phái, lẫn nhau chi gian đánh cái không ngừng. Khoảng thời gian trước, có người ngầm thu mua một loại cục đá, nghe nói gọi là linh thạch, cái này diệt thời đại phía trước có người sở di lưu. Mấy năm trước đã tới một con thuyền đại phi thuyền, từ trên mặt đất là có thể đủ xem tới được, nghe nói đến từ càng cao cấp văn minh. Mở ra máy hát lúc sau, bốn người tổ bắt đầu thao thao bất tuyệt, các loại thật thật giả giả tin tức không ngừng toát ra. Đường Chấn lặng lặng mà nghe, thường thường liền sẽ khẽ gật đầu. Sau đó lại nhẹ đạn ngón tay, mặt đất thái lạc hợp kim cũng sẽ bay lên một cây, rơi xuống bốn người tiểu tổ trước mặt. Bốn người thấy vậy tình cảnh cũng trở nên càng thêm ra sức. Bọn họ có thể nghe ra tới, Đường Chấn đối không có căn cứ truyền thuyết không có hứng thú, nhắc tới tinh cầu ở ngoài nghe đồn, càng dễ dàng đạt được hắn khen thưởng. Tuy rằng rõ ràng điểm này, bốn người tổ lại có chút vô kế khả thi. Bọn họ chỉ là cấp thấp rác rưởi thợ mỏ, đối với ngoại giới hiểu biết thật sự hữu hạn, từ sinh ra liền không có rời đi quá mặt đất. Vừa mới nhắc tới nghe đồn, đều là tin vỉa hè, căn bản là vô pháp nghiệm chứng thật giả. Thiếu niên tâm tư linh động, thuận miệng hồ biên hai điều cao cấp văn minh tin tức, ý đồ lừa gạt Đường Chấn khen thưởng. Kết quả lại thấy Đường Chấn cười như không cười, mà không lên tiếng nhìn chằm chằm chính mình, đôi mắt phảng phất có thể đem nhân tâm nhìn thấu. Ha ha. Thiếu niên xấu hổ cười, không cấm có chút chột dạ. Hàn Huyên đại khái hai cái giờ, bốn người tổ rốt cuộc ngậm miệng lại, trong bụng chữ hàng đều bị đảo rỗng. Thu hoạch cũng thực phong phú, ngắn ngủn thời gian, phải tới rồi hơn 30 căn thái lạc hợp kim. Nếu không có tân tin tức, liền mang theo mấy thứ này rời đi. Đường Chấn gật gật đầu, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Nếu là còn muốn thái lạc hợp kim, liền đi thu thập càng nhiều hữu dụng tình báo, như vậy là có thể đổi lấy càng nhiều khen thưởng. Vừa dứt lời, Đường Chấn trong tay cắt công cụ, lại lần nữa cắt ra phi thuyền sàn nhà. Quen thuộc thanh âm truyền đến, lại có một con phong kín hộp bị phát hiện, hơn nữa bị ngọn lửa trực tiếp cắt thành hai nửa. Trong chất thái lạc hợp kim, từ hộp bên trong rơi rụng ra tới, lập lòe lóa mắt sáng rọi. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, này một con thuyền cũ nát trong phi thuyền, thế nhưng có dấu như thế kết xù tài phú. Rồi lại bị Đường Chấn nhẹ nhàng tìm được, phảng phất một đôi mắt có thể thấu thị. Bốn người tiểu tổ lại lần nữa sửng sốt, nhìn những cái đó lóe sáng thái lạc hợp kim, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đặc biệt là tên kia thiếu niên, đôi mắt lại lần nữa trở nên huyết hồng, cả người bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy. Ở hắn khỏe miệng vị trí, thậm chí còn có nước miếng nhỏ giọt xuống dưới. Nhìn dáng vẻ liền biết, Gia hỏa này đối với Thái Lạc Hợp Kim có cực đại chấp niệm, tham tài như mạng, thấy được liền tưởng toàn bộ có được. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn thanh âm vang lên. Muốn luyện hóa Thái Lạc Hợp Kim, dung nhập chính mình gần cốt huyết nhục, này đó còn xa xa không đủ. Nếu ngươi cũng đủ nỗ lực, làm ra càng có dùng tình báo manh mối, ta có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ sở nhu. 10 tấn Thái Lạc Hợp Kim, hẳn là cũng đủ tu hành tiêu hao. Thanh âm là ở trong lòng vang lên, làm đỏ mắt thiếu niên hơi hơi sửng sốt, tiện đà tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Đường Chấn. Sử dụng Thái Lạc Hợp Kim tu hành, chế tạo kim cương bất hoại thân thể, là hắn sư phụ truyền xuống tới bí thuật. Liên tính là bên người đồng bạn, cũng không rõ ràng lắm chuyện này, là thiếu niên lớn nhất bí mật. Bởi vì bí mật này, liên quan đến cổ xưa tu hành truyền thừa, lọt vào theo dõi giả đuổi giết cùng trấn áp. Đột nhiên bị Đường Chấn kêu phá, làm thiếu niên chấn động, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Chính là giây lát chi gian, lại bị tò mò sợ thay thế. Trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, không có bất luận kẻ nào nhìn ra hắn nền tảng, bằng này liền đủ để thuyết minh Đường Chấn bất phàm. Nếu là Đường Chấn nói được thì làm được, cung cấp cũng đủ Thái Lạc Hợp Kim, thiếu niên liền có cơ hội luyện thành bí thuật, hơn nữa hoàn thành sư phụ di nguyện. Càng nghĩ càng là kích động, bất quá trong nháy mắt, thiếu niên cũng đã lấy định chủ ý. Cơ hội không thường có, gặp được liền không thể bỏ lỡ. Một lời đã định, không có dư thừa vô nghĩa, thiếu niên gật gật đầu, mang theo ba gã đồng bạn nhanh chóng lui về phía sau. Nay chỗ khoang thuyền có dấu bảo vật, nhưng lại rõ ràng cùng bọn họ vô duyên. Đường Chấn ban thưởng Thái Lạc Hợp Kim, đủ để thượng qua đi nhiều năm thu vào, thậm chí còn có mấy lần có dư. Người phải học được thỏa mãn, tuyệt đối không thể lòng tham không đáy, nếu không chẳng những giữ lại không được hiện có, thậm chí còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Ở rời đi phía trước, thiếu niên quay đầu lại nhìn về phía Đường Chấn, lại thấy hắn đứng ở tại chỗ, cười như không cười nhìn chính mình, có một loại không thể miêu tả thần bí hơi thở. Ta còn sẽ trở về. Thiếu niên giống như nhe răng lá hổ, đối với Đường Chấn la lớn, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Liên ở cùng thời gian, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện năng lượng dao động từ Đường Chấn bên người một xoát mà qua. Năng lượng dao động cực kỳ bí ẩn, liền tính là Đường Chấn như vậy tồn tại, cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đủ cảm thấy. Quả nhiên tới. Đường Chấn khép cười một tiếng, trên mặt mang theo trào phúng, sau đó tựa như chân chính rác rưởi thợ mỏ, chậm rãi tìm kiếm không biết bảo tàng. Cha xét đã đến, sám vai còn muốn tiếp tục. Thuận tiện còn muốn nhìn, tù binh viên cầu ra sao cấu tạo, có phải hay không trong tưởng tượng cái loại này chiến tranh binh khí. Đến nỗi thám thính tình báo, giao cho kia thiếu niên liền hảo. Đường Chấn như vậy tồn tại, có được khó lường uy năng, không tự chủ được đã bị khí vận sở chung. Đường hắn buông xuống tinh cầu là lúc, vận mệnh chú định có chút tồn tại, liền sẽ cố tình làm ra an bài. Cũng không có cái gì trùng hợp, có chỉ là mệnh trung chú định. Bốn người tổ nhanh chóng rời đi, dọc theo thông đạo một đường đi trước, chạy ra cực xa mới chậm rãi dừng lại. Lẫn nhau chi gian đối diện, mỗi người biểu tình đều là ngưng trọng mà lại hưng phấn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ tao ngộ chuyện như vậy, quả thực xuất sắc kích thích đến không cách nào hình dung. Trước trốn đi, không cần về nhà, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Ở ba gã đồng bạn trước mặt, thiếu niên biểu hiện phi thường ổn trọng, cũng không có bị tài phú choáng váng đầu óc. Đối với ba gã đồng bạn tới nói, hôm nay thu hoạch sắc thật phong phú, đạt được bọn họ chưa bao giờ kiếm lấy quá kết sủ tài phú. Chính là đối với thiếu niên tới nói, này đó Thái Lạc Hợp Kim, có lẽ chỉ có thể cường hóa hắn một ngón tay. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên cùng tu hành công pháp có quan hệ. Đây là chân chính khắc kim tu hành, dẫn tới thiếu niên coi tài như mạng, tìm mọi cách kiếm lấy Thái Lạc Hợp Kim. Chính là tàn khốc thế giới, làm thiếu niên chịu đủ đả kích, hoài nghi chính mình vĩnh viễn không có khả năng tu hành thành công. Đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, lại cấp thiếu niên mang đến hy vọng. Cứ việc trong lòng nghi hoặc thật mạnh, thậm chí khả năng che giấu thật lớn nguy hiểm, thiếu niên lại biết đây là đại giới. Không quá bao lâu thời gian, liền đi tới một chỗ bí mật an toàn phòng. Chính cái gọi là thỏ khôn có ba hang, ở hoàn cảnh phức tạp rác rưởi thành, cần thiết phải có như vậy an toàn địa điểm. Xác nhận an toàn vô ưu, thiếu niên đem thu hoạch lấy ra tới, chuẩn bị cùng đồng bạn điểm trung bình xứng. Làm đoàn đội người lãnh đạo, thiếu niên có thể phân phối 4 thành, dư lại 6 thành phần cấp 3 gã đồng bạn. Có được mạnh nhất thực lực, ngày thường bày mưu tính kế, thiếu niên tuy rằng đạt được nhiều nhất số định mức, ba gã đồng bạn lại là tâm phục khẩu phục. Càng đừng nói bọn họ 4 người, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, căn bản là không để bụng phân đa phần thiếu. Thậm chí bọn họ cũng đoán được, thiếu niên rất có thể phải dùng Thái Lạc Hợp Kim tu hành, nếu không không có khả năng kiếm được như vậy nhiều tiền, lại cố tình nghèo đến đâu so mặt đều sạch sẽ. Phân phối xong thu hoạch lúc sau, thiếu niên ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía chính mình ba gã đồng bạn. Ta có loại cảm giác, thuộc về chúng ta cơ duyên tới, liền ở nam nhân kia trên người. Ba gã đồng bạn gật đầu, bọn họ cũng có như vậy cảm giác, chỉ là không có biện pháp xác định. Thiếu niên lại không giống nhau, có được trừ tà tránh hung năng lực, luôn là có thể ở nguy nan thời khắc gặp dự hóa lành. Nếu không phải thiếu niên năng lực, bọn họ đã sớm đã chết không biết nhiều ít hồi. Đồng thời còn có thật tốt vật khí, có thể phát hiện bí ẩn bảo vật, lúc này đây chính là như thế, lại không nghĩ bị Đường Chấn tiệt hồ. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ thần bí khó lường Đường Chấn mới là chân chính cơ duyên. Chương 4115 phá giải viên cầu. Đường Chấn trong óc thần quốc, khuyết chương tới rồi cực đại diện tích. Khuyết chương cùng cảnh giới có quan hệ, thực lực càng cường liền càng mở mang, thần vương tu sĩ trong óc thần quốc, tung hoành chừng hàng tỷ km. Đương nhiên tuyệt đại đa số khu vực đều chỉ là một mảnh hỗn độn, cực kỳ giống Hồng Mông khi thiên địa chưa khai. Chủ yếu tác dụng vẫn là sinh ra thần chi căn nguyên, tiếp theo là dùng để tạo vật nuôi quân, đồng thời còn có thể xung làm chữ vật trang bị. Nếu là người ngoài tiến vào trong óc thần quốc, liền sẽ thấy khiếp sợ một màn, không đếm được đồ vật huyền phù với này tòa thế giới giữa. đủ loại vật phẩm đều là Đường Chấn trải qua nguy hiểm đoạt được, đến từ chính bất đồng thế giới. Trong đó có rất nhiều đồ vật đều là chân chính tuyệt phẩm, khả ngộ bất khả cầu. Chính là ở trong Ngọc Thần Quốc, lại giống rác rưởi giống nhau, bị vứt bỏ nơi nơi đều là. Nếu không có đặc thù tình huống, này đó vật phẩm sẽ vẫn luôn ném xuống đi, thẳng đến ngày nọ Đường Chấn yêu cầu mới thôi. Mỗi một vị thần linh cường giả đều là di động siêu cấp bảo tàng. Ở Đường Chấn xem ra, rộng lượng bảo vật cũng không vướng bận, quyền cho là trong Ngọc Thần Quốc triển lãm phẩm. Không có việc gì khi xem một cái, là có thể gợi lên rất nhiều hồi ức. Giờ khắc này Đường Chấn liên buông xuống với trong Ngọc Thần Quốc, quan sát chính mình một kiện thu tàng phẩm. Đến từ thất cấp văn minh viên cầu, ở thần quốc quy tắc trấn áp dưới, phản phất tượng đất giống nhau. Đối với có ý thức tồn tại tới nói, loại này lặng yên không một tiếng động giam cầm, chính là một loại cực kỳ đáng sợ tra tấn. Đường Chấn quan sát viên cầu, xác nhận nó sắc ngoài mặt ngoài, trải qua cùng loại luyện khí công nghệ xử lý, có thể đối kháng các loại cực đoan hoàn cảnh, minh khắc tu hành văn minh các loại phù văn, có được siêu cường phòng ngự hiệu quả. Đường kính mấy ngàn mét thể tích, thoạt nhìn càng như là một chiếc phi thuyền. Chế tạo viên cầu tài liệu hẳn là một loại đặc chế hợp kim, có thể đảm đương luyện chế thần khí cơ sở tài liệu. Viên cầu không phải thần khí, lại cũng cùng thần khí không sai biệt lắm. Nếu không có đủ thực lực, muốn đem viên cầu phá vỡ, sợ là so lên trời còn muốn khó khăn. Đối với Đường Chấn tới nói, này cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần một ý niệm, viên cầu thần khí sắc ngoài đã bị cắt ra, phản phất thánh khiết hoa sen giống nhau nở rộ. Một viên trạng thái dịch quang cầu xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, tựa như một đoàn kích động nước biển, bên trong giấu giếm lộng lẫy ánh sáng, lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang. Chỉ xem một cái liền cảm thấy, thứ này thực không đơn giản. Sắc thật không đơn giản, bởi vì đây là thần chi căn nguyên, rồi lại có rất nhiều bất đồng địa phương. Giống như là lấy thần chi căn nguyên là chủ liệu, lại đem các loại phụ liệu điều thành rượu cocktail, đồng dạng cũng là rượu lại có được bất đồng khẩu vị. Đối phương loại này cách làm, hiển nhiên là muốn lợi dụng thần chi căn nguyên, lại cần thiết muốn thích ứng chính mình sử dụng thói quen. Rốt cuộc không phải thần linh, muốn tự nhiên thao tác thần chi căn nguyên, cần thiết muốn thông qua một ít kỹ xảo cùng thủ đoạn. Này đó đặc thù chiến lợi phẩm, Đường Chấn cũng không nóng lòng hấp thu, miễn cho rơi vào tiêu hóa bất lương kết cục. Có thái cổ thần vương thần khu mảnh nhỏ, càng chướng mắt này đó tiểu ngư tiểu tôm, chỉ là tò mò với đối phương khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tùy tay nhẹ nhàng vung lên, này một tầng sắc ngoài lại bị chóc, lộ ra dấu ở phía dưới đồ vật. Thứ này như là cái thi cầu, mọc đầy đủ loại xúc tua, còn có rất nhiều không thể hiểu được khí quan. Trước đây này đó kỳ quái đồ vật đều bị thần chi căn nguyên bao vây, hiện giờ không hề che lấp xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Nhìn như cổ quái huyết nục, trên thực tế đồng dạng không đơn giản. Đây là thần linh huyết nục. Đường Chấn quan sát lúc sau, rốt cuộc xác định chính mình không có nhìn lầm, cổ quái thịt cầu chính là thần linh huyết nục. Huyết nục nguyên lai xuất xứ, có thể là nào đó thân thể tu hành cổ thần, có cực đại có thể là đối phương thân thể. Loại này cổ thần huyết nục liền có gần như bất diệt hiệu quả, trừ phi là trải qua thần linh cố tình luyện hóa, nếu không bất luận cái gì bị thương đều sẽ ngay lập tức chữa trị. Trừ bỏ gần như bất diệt thần hiệu, còn có mặt khác đặc thù tác dụng, là tu sĩ hỏi tha thiết ước mơ thần vật. Có chút am hiểu cải tạo tu sĩ, liền khắp nơi sưu tầm ngã xuống cổ thần làn da, trải qua xử lý lúc sau cải tạo tự thân thân thể. Cải tạo sau khi thành công, là có thể đủ có được cường đại thực lực, coi như là một bước lên trời. Đương nhiên tuyệt đại đa số thao tác sẽ chỉ làm chính mình trở thành cổ thần con rối. Trước mắt này một đống thần linh huyết nục, rõ ràng trải qua cải tạo xử lý, như thế mới có thể tự do thao tác. Đường Chấn trước đây còn đang suy nghĩ, viên cầu là như thế nào thao tác thần chi căn nguyên, hiện tại đã có minh xác đáp án. Nguyên lai là thông qua cổ thần huyết nục, thao tác thần chi căn nguyên, lúc này mới có tự do thao tác quy tắc năng lực. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, như vậy mưu lợi phương thức, gần chỉ là đạt được nhập môn tư cách mà thôi. Hồi tưởng khởi trước đây giao thủ, Đường Chấn có thể xác định, viên cầu thực lực có thể so với thần linh, nhưng là công kích thủ đoạn lại có chút khô khan trì trệ. So sánh với chân chính thần linh, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đối với Đường Chấn tới nói, bình thường thần linh không đáng sợ hãi, nhưng là nhiều cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hiện có tin tức đủ để chứng minh, nay tòa bắt được thần khu mảnh nhỏ thất cấp văn minh, hẳn là có được phê lượng tạo thần năng lực. Không thông qua tự thân tu hành, mà là sử dụng loại này mưu lợi phương thức, tất nhiên là có này đặc thù nguyên nhân. Lớn nhất khả năng là đối phương khuyết thiếu tương ứng thiên phú, cho nên mới sẽ sử dụng như vậy mưu lợi phương pháp. Có thể làm được điểm này, kỳ thật cũng không đơn giản. Bất quá Đường Chấn càng tin tưởng, bất luận cái gì mưu lợi hành vi đều sẽ trả giá đại giới, cải tạo thành thần phương thức hẳn là cũng là như thế. Loại này cải tạo thần linh, không thể sinh sản thần chi căn nguyên, giống như là súng trường không thể khuyết thiếu viên đạn. Khuyết thiếu nối nghiệp chi lực, tuyệt đối là trên chiến trường tối kỵ. Đường Chấn bay nhanh suy đoán đồng thời, lại lần nữa động thủ tiến hành cắt, đem cổ thần làn da ngạnh sinh sinh lột bỏ. Huyết nục phảng phất có linh tính, ở vạch trần trong quá trình, phát ra phẫn nộ gào giống. Ý đồ dễ rủa thoát vây, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phí công. Bất quá trong nháy mắt, cổ thần huyết nhục đã bị vạch trần, lộ ra phía dưới thần linh cốt cách. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, mặt lộ vẻ một tia khinh thường. Quả nhiên là cái quái vật, chẳng ra cái gì cả đồ vật. Thân là chính thống tu sĩ, tự nhiên không quen nhìn loại này cải tạo phẩm, trong lòng cũng là tràn ngập khinh thường. Thần linh cốt cách cũng là như thế, che kín các loại thần kỳ phù văn, vạch trần thời điểm không ngừng xuất hiện tia chớp sét đánh, tiếp tục kéo tơ lột kén. Giờ khắc này Đường Chấn, giống như là lột hành tây giống nhau, không ngừng giải phẫu viên cầu. Nhìn đến thần cốt lúc sau, hắn đã có thể phỏng đoán đến chính mình kế tiếp sẽ thấy cái gì. Khống chế trung tâm, hoặc là nói là đại não, đây là cần thiết phải có khí quan, nếu không viên cầu căn bản không có biện pháp bình thường vận hành. Đường Chấn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đối phương chế tạo ra cái dạng gì đại não, có thể chống đỡ quy tắc xây dựng khi giải toán. Làm không được điểm này, vĩnh viễn đều chỉ là cái nguy thần. Đường thần cốt bị sốc lên sau, lộ ra bị chồng chất đến cùng nhau đầu, căn bản vô pháp nhìn ra có bao nhiêu viên. Lớn lớn bé bé đầu, bị huyết nhục kinh lạc liên tiếp, giờ phút này đều ở vào tồn tại trạng thái. Lại gần chỉ là tồn tại, lại đánh mất tự mình ý thức, chỉ là đảm đương giải toán công cụ. Giống như là một đài siêu cấp máy tính, yêu cầu không đếm được linh kiện chống đỡ, này đó đầu chính là máy tính linh kiện. Thông qua hơi thở có thể phán định, này đó đều là người tu hành đầu, bị cải tạo thành một cái đặc thù khí quan, một viên có thể so với thần linh siêu cấp đại não. Chất lượng không đủ, liền dùng số lượng tới thấu, tuy rằng cũng là một loại phương pháp, nhưng lại không khỏi quá mức tàn khốc. Đường Chấn tu hành tới nay, chém giết vô số địch nhân, đã sớm đã tâm kiên như thiết. Chính là giờ khắc này, hắn vẫn là cảm thấy phẫn nộ. Cái này không biết khoa học kỹ thuật văn minh, đem người tu hành trở thành heo chó, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Nguyên bản Đường Chấn kế hoạch là đạt được thần khu mảnh nhỏ lúc sau, liền lập tức rời đi cái này địa phương. Gần nhất tránh né phiền toái, thứ hai cũng là đổi thời gian, nóng lòng thu nạp mặt khác thần khu mảnh nhỏ. Chính là giờ khắc này, Đường Chấn lại thay đổi chủ ý, liền tính bị hại đối tượng không phải chính mình, hắn cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệt trừ như vậy tai họa, là có thể đủ phòng ngừa càng nhiều người bị hại xuất hiện, không chuẩn tương lai một ngày nào đó, lâu thành tu sĩ liền sẽ trở thành người bị hại. Đạt được như vậy tạo thần kỹ thuật, đồng dạng cũng là mục đích chi nhất, liền tính không cần phương thức này tới sáng tạo thần linh, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay. Chương 4116 gánh vác trọng trách thiếu niên. Thiếu niên đám người lấy định chủ ý, liền bắt đầu thu thập các loại tin tức. Ở bốn người tổ xem ra, hỏi thăm tin tức loại chuyện này, xa so ở rác rưởi thành khai thác mỏ muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là đến hành động lúc sau, mới phát hiện tình huống đều không phải là như thế. Mỗi người đều biết tin tức, đều không có bao lớn giá trị, nhìn như hữu dụng tin tức, trên thực tế cũng là thật thật giả giả. Nếu là không trải qua phân biệt, liền có gan mù quáng tin tưởng, cuối cùng sợ là phải bị sống sờ sờ hố chết. Chân chính hữu dụng tin tức, mặt đường thượng căn bản hỏi thăm không đến, chỉ truyền lưu với nào đó cái vòng nhỏ hẹp. Vào không được vòng, lại muốn biết, nhất định phải tốn giá cao tiền. Bốn người tổ cảm thấy buồn bực, chưa bao giờ từng nghĩ đến, thu thập tình báo bí ẩn như thế gian nan. Vì Thái Lạc Hợp Kim, liền tính lại gian nan cũng muốn hoàn thành. Phí thật lớn một phen công phu, rốt cuộc nghe được một ít tin tức, bốn người lại lần nữa tụ tập đến cùng nhau. Kế tiếp liền phải tìm Đường Chấn, dùng bắt được tình báo đổi lấy tiền thưởng. Triển khai hành động phía trước, bốn người vẫn là do dự một phen, nhìn không thấu Đường Chấn nền tảng, cũng không biết chuyến này là hung là cát. Vẫn là thiếu niên cắn răng đánh nhịp, quyết định đi nếm thử một phen, thật sự cự tuyệt không được Đường Chấn điều kiện. Theo bí ẩn khúc chết con đường, lại lần nữa đến mục đích địa, đi vào kia con phá phi thuyền nhập khẩu. Liền phải chuẩn bị đi vào khi, thiếu niên đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía chính mình ba gã đồng bọn. Các ngươi ở bên ngoài chờ, không cần cùng ta cùng nhau đi vào, nếu là thật sự có nguy hiểm, các ngươi liền lập tức chạy trốn, nhớ rõ ngàn vạn không cần lo cho ta. Thiếu niên thái độ kiên quyết, ba gã đồng bạn căn bản vô pháp đem này thuyết phục, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Giống bọn họ loại này thân phận, một đám mệnh như con kiến, không chuẩn khi nào liền sẽ mất mạng. Tuy rằng tuổi còn trẻ, lại đã sớm làm tốt ứng đối tử vong chuẩn bị. An bài hảo đồng bạn, thiếu niên một mình một người, đi vào phi thuyền bên trong. Sau đó hắn liền nhìn đến, Đường Chấn ngồi ở tại chỗ, chung quanh phóng một đống cái dương. Trong dương đều là Thái Lạc Hợp Kim, nguyên bản giấu ở khoang thuyền, lại đều bị tìm kiếm ra tới. Có lẽ chiếc phi thuyền này đã từng chuyên môn dùng cho buôn lậu, mới có thể có dấu nhiều như vậy thứ tốt. Nhìn đến nhiều như vậy Thái Lạc Hợp Kim, thiếu niên đôi mắt lại lần nữa trở nên huyết hồng, liền phảng phất là một đầu sắp nổi điên hung thú. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ là đã chịu biến dị thần kinh ảnh hưởng, một khi đụng tới chính mình muốn đồ vật khi, liền sẽ biến thành một bộ điên cuồng bộ dáng. Không chỉ là thiếu niên, rất nhiều rác rưởi người, kỳ thật đều có như vậy biến dị bệnh tật. Kết quả đúng lúc này, thiếu niên thấy Đường Chấn. Núi lửa bùng nổ cảm xúc, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian làm lạnh, trong lòng chỉ còn lại có mở mịt cùng sợ hãi. Thiếu niên hung hãn mà cũng dã, phảng phất không sợ hết thảy, duy độc gặp phải Đường Chấn thời điểm, thế nhưng trở nên càng ngày càng thành thật. Phảng phất cái này xa lạ nam nhân, trời sinh liền khắc chế chính mình. Nói xem, ngươi đều nghe được cái gì tin tức? Đường Chấn ngẩng đầu lên, đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, một bộ tùy ý tư thái, phảng phất cùng thiếu niên quen biết đã lâu. Nga. Thiếu niên chần chờ một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem tìm hiểu tin tức toàn bộ nói cho Đường Chấn. Tựa như lần trước giống nhau, Đường Chấn nghe được cảm thấy hứng thú tin tức, sẽ có một cây Thái Lạc Hợp Kim bay về phía thiếu niên. Có thu vào thiếu niên, trên mặt cũng có tươi cười, trở nên càng thêm thong dong tự nhiên. Hắn chính là cái dạng này, mỗi khi kiếm được tiền sau, liền sẽ trở nên thần thái phi dương. Thu thập đến tin tức không ít, chính là hữu dụng cũng không nhiều, thực mau cũng đã toàn bộ nói xong. Đường thiếu niên rốt cuộc dừng lại, Đường Chấn cũng khẽ gật đầu. So lần trước cường một ít, nhưng là còn chưa tới điểm mấu chốt. Đường Chấn phảng phất chỉ điểm học sinh, đối với thiếu niên nói, ngươi hay không biết, ta sẽ căn cứ tình báo giá trị tới chi trả tiền thù lao, một cái quan trọng tình báo, giá trị viễn siêu 100 điều bình thường tình báo. Thiếu niên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Hắn có chút không hiểu được, bằng Đường Chấn như vậy năng lực, làm đến tình báo tin tức hẳn là dễ như trở bàn tay, lại vì cái gì làm chính mình hỗ trợ tìm hiểu. Lòng mang một tia nghi hoặc, rồi lại đè ở trong lòng, cảm thấy không nên không có việc gì tìm việc. Nếu là bởi vì tò mò, sai thất kiếm tiền cơ hội, thiếu niên nhất định sẽ buồn bực đến hộc máu. Không lên tiếng, không ngôn ngữ, buồn tóc đại tài, đây mới là thiếu niên thờ phụng chuẩn tắc. Cho ngươi để cái tỉnh, có thể nghĩ cách hỏi thăm một chút, có quan hệ với viên tinh cầu này lịch sử, nhìn xem có cái gì tin tức bị che đậy vùi lấp. Lại hoặc là hỏi thăm một chút, tinh cầu ở ngoài cao cấp văn minh, cùng với các loại tương quan tình báo manh mối. Đối với thiếu niên mà nói, muốn được biết như vậy tin tức, kỳ thật có siêu cao khó khăn. Đừng nói là thiếu niên, liền tính là rác rưởi tinh thế lực lớn, cũng chưa chắc có thể làm đến thanh. Thậm chí bởi vì việc này, do đó đưa tới sát thân đại họa. Nếu thật là như thế, Đường Chấn như vậy yêu cầu, chính là cấp thiếu niên gây tai họa gây họa. Chỉ là Đường Chấn như vậy tồn tại, lại sao lại tính kế một người dân bản xứ cư dân? Giờ khắc này hành vi, chẳng qua là chịu người gửi gắm. Tỷ như trước mắt thiếu niên, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, lại có ai biết hắn là vị diện chi tử? Một viên bị phá hủy tinh cầu, tràn ngập không cam lòng thế giới ý thức, đương nó cảm thấy Đường Chấn đã đến, không chút do dự thỉnh cầu giao dịch. Con kiến còn sống tạm bợ, càng đừng nói thế giới căn nguyên, muốn xoay chuyển hết thảy, lại không có năng lực tự mình hoàn thành. Chọn lựa thiên mệnh chi tử, gián tiếp đạt thành mục đích của chính mình, là thế giới ý thức nhất thường dùng thủ đoạn. Liên tính không có gặp được Đường Chấn, không có phong phú tiền thưởng, thiếu niên sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bước lên tìm kiếm này đó tin tức con đường. Theo sau một đường của thời, đánh bại tà ác địch nhân, thay đổi toàn bộ thế giới. Chưa chắc sẽ thành công, lại có thể không ngừng nếm thử. Hiện giờ có Đường Chấn, liền có thể trước tiên mở ra này một phân đoạn, bằng Đường Chấn có được thực lực, có thể cho xác suất thành công thành lần tăng lên. Đối với này hết thảy, thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong góc mặt, chỉ nghĩ như thế nào thu thập tình báo tin tức, đem một đống lớn thái lạc hợp kim toàn bộ kiếm được trong tay. Đang muốn nhập thần khi, Đường Chấn rồi lại nói, ta xem ngươi tu hành công pháp, là đem thái lạc hợp kim hấp thu luyện hóa, dùng cho cường kiện huyết nục cùng gân cốt. Đây là một loại luyện thể công pháp, một khi tu hành thành công, có thể đối kháng pháo vây kích. Đường Chấn thuận miệng nói, ở thiếu niên nghe tới lại là như bị sét đánh, lại lần nữa đối trước mắt nam nhân thân phận sinh ra hoài nghi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, chính mình tu hành bí mật công pháp, lại sao có thể là người thường? Người rốt cuộc là ai? Thiếu niên cảnh giác hỏi, trong lòng lại dâng lên cảm giác vô lực. Con, sư phó đã từng nói cho hắn, nhất định phải giữ nghiêm bí mật, tuyệt không có thể để cho người khác biết chính mình tu hành này bộ công pháp, nếu không tất nhiên sẽ có họa sát thân. Thiếu niên chặt chẽ nhớ kỹ, chưa bao giờ dám bại lộ chính mình bí mật, lúc này lại bị Đường Chấn một ngữ nói toạc ra. Cũng may chuyện này, Đường Chấn cũng không phải lần đầu tiên nhắc tới, kinh tủng cảm cũng không như vậy mãnh liệt. Nếu đổi thành người khác, thiếu niên có lẽ muốn đua thượng một phen, đem này xử lý bảo thủ bí mật. Nhưng là đối mặt Đường Chấn khi, hắn lại không có nửa điểm tin tưởng, minh bạch chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Thiếu niên kỳ thật cũng rõ ràng, Đường Chấn hẳn là không có ác ý, nếu không chính mình cũng sẽ không bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Thậm chí còn âm thầm suy đoán, trước mắt thần bí nam nhân, có phải hay không cùng chính mình sư phó có quan hệ. Nhìn vẻ mặt cảnh giác thiếu niên, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, khẳng định sẽ không báo cho chính mình chân chính lai lịch. Chỉ là chuyện vừa chuyện, nói đến thiếu niên tu hành công pháp, hơn nữa nói cho hắn một ít chân tướng. Người sở tu hành công pháp, hẳn là đến từ chính nào đó chủng tộc cổ thần, bất quá trải qua tân trang cải tiến, hơn nữa chỉ là nhất thô thiện phiên bản. Hiệu suất thấp, uy lực nhược, hơn nữa tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm. Đều không phải là truyền đạo giả không giáo, mà là hắn căn bản không hiểu, cũng không rõ ràng lắm này công pháp chân chính lai lịch. Liên tính là ngươi luyện thành lúc sau, cũng không có bao lớn ý nghĩa, có lẽ có thể trên mặt đất xưng vương xưng bá, lại khiêng không được tinh tế chiến hạm loại kém nhất công kích. Còn có cực đại khả năng trở thành những cái đó mất đi cổ thần hạt giống, chúng nó sẽ mượn dùng ngươi thân thể sống lại, thuận tiện đem ngươi thần hồn cắn nuốt. Thiếu niên được nghe lời này, tức khắc chấn động, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình lòng mang che lấp đại bí mật, thế nhưng là một cái có thể mai táng chính mình hồ to. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4117 phục chế viên cầu. Thiếu niên bình an phản hồi, đồng bạn đều thật cao hứng. Chỉ là lúc này đây, rõ ràng kiếm được không ít thái lạc hợp kim, thiếu niên lại không vui. Bởi vì hắn mất đi hy vọng, đã không có phấn đấu động lực. Từ Đường Chấn trong miệng, thiếu niên đã biết chân tướng, nguyên lai chính mình vẫn luôn đều ở phí công nỗ lực. Ở trong bất chi bất giác, cũng đã bệnh nguy kịch, tương lai vô luận như thế nào nỗ lực, cuối cùng đều sẽ trở thành người khác nô lệ con rối. Thân bất do kỷ, sống không bằng chết. Vô cùng tàn khốc hiện thực, hoàn toàn đánh nát thiếu niên ảo tưởng, hắn trong lòng mở mịt vô thố, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn tưởng nói cho chính mình, Đường Chấn là ở cố ý lừa gạt, lại tìm không thấy thích hợp lý do. Bởi vì thiếu niên phát hiện, Đường Chấn so với hắn càng hiểu biết công pháp, nói ra rất nhiều người hắn cũng không biết thao tác kỹ xảo. Đủ loại chứng cứ cho thấy, Đường Chấn không cần phải lừa gạt, hắn nói cũng đều là sự thật. Cũng may trước khi đi, Đường Chấn nói cho thiếu niên, chuyện này có thể giải quyết. Chỉ cần thiếu niên tiếp tục tra xét tin tức, hiểu biết về viên tinh cầu này quá khứ, liền có thể trao đổi giải quyết tai họa ngầm phương pháp. Thiếu niên tâm sự nặng nề, lại cũng không cam lòng vâng mệnh vận buồng địch. Hắn quyết tâm dựa theo Đường Chấn yêu cầu, tra xét về viên tinh cầu này bí mật, do đó hóa giải tự thân tao ngộ nguy cơ. Thiếu niên cũng không biết, liền ở trong bất tri bất giác, chính mình đi lên một cái bị trước an bài tốt con đường. Nguyên bản này một cái con đường, chú định tràn ngập gian khổ khốn khổ, thiếu niên cũng đem trả giá thảm thiết đại giới. Liên tính là có đồng bọn, lại cũng chỉ là qua đường giả, càng nhiều thời điểm là không nơi nương tựa, đơn thương độc mã nên đón đủ loại khiêu chiến cùng suy sụp. Nơi này có cố tình an bài, đồng dạng cũng có không thể biết trước ngoài ý muốn, mỗi một người vận mệnh chi tử trưởng thành, dọc theo đường đi đều cùng với thống khổ cùng bi ai. Nhưng có Đường Chấn tham dự, tương lai chắc chắn trở nên bất đồng. Đường Chấn đối với tên này thiếu niên cũng không có quá nhiều chú ý, rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Quen biết một hồi, nhìn ngươi bóng dáng đi trước, ta có lẽ còn tại chỗ, ngươi lại có khả năng không hề trở về. Bởi vì thế giới ý thức duyên cớ, Đường Chấn khách mời một phen chỉ người qua đường, hơn nữa cấp thiếu niên chuẩn bị một bộ thăng cấp công pháp. Như cũ vẫn là hấp thu Thái Lạc Hợp Kim, lại loại bỏ cùng thần tính có quan hệ đồ vật, tu hành khi không hề có thai họa ngầm tồn tại. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, Đường Chấn nhân tiện cung cấp tiến giai phiên bản, có thể hấp thu càng thêm cao cấp bậc kim loại, làm tự thân thực lực trở nên càng thêm cường hãn. Nếu thiếu niên nỗ lực tu hành, hơn nữa không xuất hiện ngoài ý muốn biến cố, thực sự có khả năng tu hành đến thần linh cảnh giới. Đương nhiên loại này công pháp, nhất định phải điên cuồng khắc kim, cấp bậc càng cao tiêu hao lại càng lớn. Thái Lạc Hợp Kim cùng này so sánh, chẳng qua là tiểu nhi khoa. Đường Chấn có thể tưởng tượng, đương thiếu niên biết công pháp yêu cầu khi, kia một bộ buồn bực đến sắp hộc máu kia phó biểu tình. Đường Chấn ra tay hỗ trợ, đồng dạng cũng là đổi lấy tình báo tin tức. Cùng thế giới ý thức giao lưu, làm hắn đối với này phiến tinh vực có điều hiểu biết, đã biết cùng địch nhân có quan hệ tin tức. Nguyên lai ở thật lâu phía trước, này một mảnh tinh vực thuộc về tu hành văn minh, hơn nữa tương đương hương thịnh phồn hoa. Đột nhiên có một ngày, ngoại ý muốn biến cố xuất hiện, có ngoại địch triển khai xâm lấn. Xâm lấn địch nhân rất cường hãn, đến từ chính không biết khoa học kỹ thuật văn minh, một đường thế như trẻ tre, chinh phục một viên lại một viên tinh cầu. Hai bên chi gian đại chiến, tạo thành thảm thiết thương vong, rác rưởi tinh các loại rách nát, chính là năm đó chiến tranh sở di lưu. Bởi vì trận chiến tranh này, vô số người tu hành ngã xuống, tu hành truyền thừa cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Vì phòng ngừa tu sĩ cho tàn lại cháy, địch nhân chọn dùng rửa sạch cùng diệt sạch thủ đoạn, phát hiện người tu hành liền sẽ lập tức đánh chết. Giang có rất nhiều năm, thẳng đến người tu hành tuyệt tích. Hiện giờ rác rưởi tinh, tuy rằng có người tu hành âm thầm tu luyện, lại đã sớm đã không đáng sợ hãi. Chỉ cần không lớn tứ tuyên dương, làm ra một ít tìm đường chết hành vi, thậm chí ngay cả quản lý giả cũng lười đến phản ứng. Chỉ là trở thành rác rưởi tinh sau, thế giới ý thức đã chịu nghiêm trọng thương tổn, lấy cực nhanh tốc độ trở nên suy nhược lên. Nếu là liên tục đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, thế giới ý thức sẽ mai một. Thế giới ý thức có lý do tin tưởng, đây là một hồi đáng sợ âm mưu, chính là cố ý dùng loại này độc hại phương thức, chậm rãi đem chính mình phá hủy. Đương nhiên cũng có khả năng, đây là một loại vô tâm cử chỉ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, thế giới ý thức đều phải bắt đầu tự cứu, muốn ở tuyệt cảnh trung cầu lấy một đường sinh cơ. Chỉ cần thay đổi rác rưởi tinh hoàn cảnh, làm này một lần nữa khôi phục sinh cơ, thế giới ý thức nguy cơ cũng liền sẽ tùy theo hóa giải. Muốn làm được điểm này, tuyệt đối là khó với lên trời, không chỉ có muốn có được viên tinh cầu này khống chế quyền, đồng thời còn phải đối kháng đến từ cao cấp văn minh trấn áp phá hư. Liên tính là có thế giới ý thức bảo hộ, thiếu niên có thể làm được gặp dự hóa lành, lại chưa chắc có thể đạt thành mục tiêu. Đối với thế giới ý thức tới nói, đây là một hồi đánh bạc, nó căn bản là không đến lựa chọn, nếu không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Đối với Đường Chấn tới nói, chuyện này lại là thuận tay mà làm, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đường Chấn đồng dạng rõ ràng, thế giới ý thức mưu hoa quá mức đơn giản, thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bất quá có hắn gia nhập, liền sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa, không chuẩn thực sự có được như ước nguyện khả năng. Đem chuyện này vứt bỏ, Đường Chấn nghiên cứu chính mình sự tình. Thiếu niên đã đến phía trước, hắn đã hoàn thành đối viên cầu giải phẫu, biết được hoàn chỉnh bên trong cấu tạo. Quả nhiên liền ở nhất trung tâm, phát hiện thất cấp văn minh cư dân, đối phương mới là viên cầu khống chế giả, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo nguy thần. Đã không có viên cầu thực lực tăng phúc, vị này thất cấp văn minh cư dân, thực lực cũng liền cùng cấp với vương cấp tu sĩ. Ở tu hành giới giữa, như vậy thực lực không cường không yếu, lại căn bản không có khả năng chinh phục một cái tu hành văn minh. Loại này khoa học kỹ thuật chế tạo viên cầu, mới là hết thảy mấu chốt, có thể làm một con kiến có được cự long lực lượng. Muốn đánh bại địch nhân, đầu tiên muốn hiểu biết địch nhân. Đường Chấn chuẩn bị phá giải viên cầu, sau đó lại chế tạo một viên, tự mình thể nghiệm loại này chiến tranh vũ khí uy lực. Tốt nhất có thể thông qua thí nghiệm, tìm được loại này chiến tranh vũ khí tệ đoan, do đó đạt được trên chiến trường ưu thế. Nếu là Đường Chấn có thể làm được, ở đối mặt viên cầu vây công khi, có lẽ liền có thể càng nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ. Đồng thời còn có thể tiến hành phản đẩy, biết được càng cao cấp viên cầu uy lực. Trước đây cùng địch nhân giao chiến khi, đã từng có một viên cao cấp viên cầu xuất hiện, có được thần vương cấp bậc thực lực. Tuy rằng không phải Đường Chấn đối thủ, bị trực tiếp một chân đá bay, nhưng lại như cũ không thể thiếu cảnh giác. Một viên viên cầu vô pháp ngăn lại Đường Chấn, còn nhưng nếu là toát ra mấy chục viên, Đường Chấn sợ là cũng muốn tao ngộ chết kích trầm xa nguy hiểm. Càng đừng nói ở tinh cầu tổ hợp trong cơ thể, còn có một cái thần bí mà cường đại tồn tại, có được có thể so với thái cổ thần vương thực lực. Có lẽ đối phương cũng là viên cầu, hơn nữa là càng cao cấp bậc tồn tại. Tuy rằng chém giết quá thái cổ thần vương, nhưng kia chỉ là may mắn mà làm, cũng không thể đại biểu chân chính thực lực. Loại này lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cải tạo ra tới thái cổ thần vương, Đường Chấn vẫn là lần đầu tao ngộ. Thực lực của đối phương thủ đoạn, vô pháp chuẩn xác phán định, khẳng định không thể đủ dễ dàng mạo hiểm. Nếu là thông qua phục chế viên cầu, tiến hành ngược hướng suy đoán, có lẽ có thể đến ra một ít hữu dụng manh mối. Lấy định chú ý lúc sau, Đường Chấn lập tức bắt đầu thao tác. Loại này viên cầu không đơn giản, những người khác muốn phục chế, sợ là so lên trời còn khó. Chính là đổi thành Đường Chấn, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn là thần vương cấp bậc cường giả, tinh thông phụ văn pháp trận, luyện khí thủ đoạn hiếm có người cập, đủ loại tài liệu càng là dự trữ sung túc. Nếu phải tiến hành phòng chế, nhất định phải muốn cao xứng phiên bản. Trong óc thần quốc các loại thần vật, hiện giờ xem như phái thượng công dụng, không chuẩn liền sẽ phù hợp yêu cầu, trở thành luyện chế cao xứng bản viên cầu tài liệu chí nhất. Chương 4118 tinh vực đại dọn dẹp. Rác rưởi tinh trên không, đánh số vì 7999 không cảng. Một con thuyền hình thể khổng lồ phi thuyền, thuận lợi hoàn thành không gian quá độ, xuất hiện ở không cảng phụ cận tinh vực. Không cảng chức năng phân biệt hệ thống, nhận ra phi thuyền lai lịch, giải trừ vũ khí công kích tọa định. Bất quá trong nháy mắt, phi thuyền liền ngừng ở không cảng. Không cảng thông đạo giữa, thượng vạn danh tinh nhuệ binh lính đứng hàng hai sườn, nhìn chăm chú vào từ trên phi thuyền đi xuống tới cao lớn thân ảnh. Xem phi thuyền tiêu chí liền biết, đối phương đến từ chính tam cấp văn minh, là so với bọn hắn càng cao cấp bậc tồn tại. Lại xem đối phương bộ dáng, là được xưng là quý huyết nhất tộc Tháp Lạc tộc, tuyệt đại đa số đều đương nhiên tinh vực trung tầng dưới chốt quan viên. Nghe nói Tháp Lạc tộc huyết mạch có khống chế giả một tia gen, lúc này mới tự xưng vì quý huyết, hơn nữa phổ biến bị ủy lấy trọng trách. Vũ trụ cả người phụ trách, giờ phút này đầy mặt tươi cười, trong lòng lại ở trong tối tự cân nhắc. Chính mình quản lý rác rưởi tinh, ở vào gần như bị quên đi trạng thái, rất nhiều năm đều không có bất luận cái gì sự tình. Đột nhiên có cao tầng buông xuống, làm người phụ trách cảm thấy cực không thích ứng, sợ sẽ có chuyện gì phát sinh. Đơn giản nên đón nghi thức qua đi, mọi người tiến vào không cảng phòng họp, đến từ tam cấp văn minh Tháp Lạc quan viên thuyết minh ý đồ đến. Triển khai điều tra dọn dẹp, diệt sát hết thể khả nghi mục tiêu. Nếu phát hiện dị thường, liền lập tức bắt giữ cũng bắn chết, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Đồng thời nói cho người phụ trách, lần này hành động cũng không giới hạn trong rác rưởi tinh, mà là toàn bộ tinh vực cộng đồng hành động. Nghe đến đó, người phụ trách cầm lòng không đậu mở to hai mắt nhìn. Tinh vực không chỉ có bao gồm rác rưởi tinh, mà là từ một bậc đến đỉnh cấp sở hữu văn minh, bao dung tinh cầu số lượng chừng mấy ngàn viên. Như thế nhiều tinh cầu, đồng thời triển khai rửa sạch hành động, là chưa bao giờ từng có quá đại sự kiện. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai chắc chắn nhấc lên tinh phong huyết vũ, không biết có bao nhiêu người sẽ chết oan chết uổng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, vì cái gì muốn triển khai dọn dẹp, bất quá người phụ trách căn bản không dám hỏi nhiều. Không nên hỏi, không cần luận hỏi, nếu không rất có thể sẽ rơi vào thê thảm kết cục. Ở rác rưởi sao trời cảng, hắn có thể một tay che trời, chính là ở khổng lồ tinh vực hệ thống, lại là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đối mặt phía trên mệnh lệnh, duy nhất có thể làm chính là quán triệt chấp hành. Đối với người phụ trách tới nói, rác rưởi tinh thượng dân bản xứ cư dân, cùng con rắn con dẹp không có bao lớn khác nhau. Liên tính là toàn bộ giết sạch, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, ngược lại sẽ khai một lọ rượu chúc mừng, rốt cuộc không cần xem những cái đó dơ bẩn đồ vật. Chỉ là hắn trong lòng, vẫn là có như vậy một ít khinh thường, cho rằng rác rưởi tinh căn bản không xứng lãng phí thời gian. Bất quá là một đám thủ đông rác, tìm kiếm đồ ăn giỏi bỏ xú lao thử, chẳng lẽ còn có thể phi thiên. Tuy rằng chửi thầm không thôi, quan trên mệnh lệnh lại cần thiết chấp hành, hơn nữa còn muốn nỗ lực biểu hiện chính mình. Theo ra lệnh một tiếng, không cảng bay ra từng chiếc quân dụng tàu đổ bộ, bay đi rác rưởi tinh các khu vực. Bất quá ngắn ngủn thời gian, các đại rác rưởi thành thai to mặt lớn, đã bị không cảng binh lính nhanh chóng tập trung tới rồi cùng nhau. Đối mặt đến từ không cảng quản lý giả, này đó ngày thường diêu võ dương ai ra hỏa, một đám đều sợ tới mức run bần bật. Đối với bãi rác cư dân tới nói, không cảng là cao không thể phản tồn tại, quản lý giả có thể giống dẫm con kiến giống nhau đưa bọn họ giết chết. Bọn họ lo lắng đề phòng, không biết đã xảy ra sự tình gì, sợ chính mình trở thành bị tiêu diệt đối tượng. Không cảng quan quân thuyết minh ý đồ đến, phải đối rác rưởi thành triển khai thanh tra, mỗi một người cư dân đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra đo lường. Nếu là cự tuyệt phản kháng, liền sẽ bị đương trường đánh gục. Triệu hoán này đó địa đầu xà, là bởi vì bọn họ đối với rác rưởi thành càng thêm rõ ràng, có thể bảo đảm sẽ không có để sót. Đương nhiên trước đó, địa đầu xà cũng muốn trải qua dò xét, bảo đảm không có vấn đề lúc sau mới có thể thượng cương. Nếu là có vấn đề, đương trường liền sẽ bắn chết. Tuy rằng trong lòng có không cam lòng, bất quá địa đầu xà cùng bọn họ thuộc hạ, vẫn là đầu tiên tiếp nhận rồi thiết bị kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường phương pháp cũng rất đơn giản, người thao tác cầm cùng loại súng lục đồ vật, nhắm ngay trán ấn hạ cái nút. Nếu không thành vấn đề, thiết bị liền không phản ứng. Địa đầu xà nhóm rất muốn biết có vấn đề là cái dạng gì, chỉ tiếc không ai dám mở miệng dò hỏi. Hơn 10 người trí năng máy móc binh lính cầm trong tay kiểm tra đo lường thiết bị, kiểm tra đo lường đồng thời còn có một khẩu súng khẩu nhắm ngay chịu kiểm giả đầu. Trí năng binh lính không có tình cảm, làm việc không chút cầu thả, nhất thích hợp tới làm loại chuyện này. Nếu không muốn chết, liền không cần lại cọ sát, chạy nhanh lại đây tiếp thu kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thông qua địa đầu xà, bắt đầu lớn tiếng kêu gọi chỉ huy, tích cực biểu hiện chính mình. Cư dân chỉ có thể xếp thành hàng dài, tiếp thu trí năng binh lính kiểm tra đo lường, có không ít người sợ tới mức cả người run rẩy. Thông qua gia hỏa như chút được gánh nặng, không kiểm tra đo lường người lo lắng đề phòng, sợ bị một thương đánh bạo sọ não. Không cảng quan quân hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu địa đầu xà nhóm thâm nhập rác rưởi thành, đem dân bản xứ cư dân toàn bộ xua đuổi ra tới, mau chóng tiếp thu thiết bị kiểm tra đo lường. Bất luận kẻ nào có gan phản kháng, đều có thể đương trường đánh chết. Nghe được như vậy mệnh lệnh, địa đầu xà nhóm ánh mắt sáng lên, giống như tiêm máu gà giống nhau. Bọn họ lập tức liền nghĩ đến, có thể mượn dùng nhiệm vụ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tại hành động trong quá trình, liền tính là phát sinh ngoài ý muốn, cũng không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Như lang tựa hổ vọt vào rác rưởi thành, truyền bá quản lý giả mệnh lệnh, đồng thời không ngừng múa may đao thương. Đụng tới phong bê thông đạo đại môn, liền sẽ mạnh mẽ mở ra, tỏ vẻ là vì phòng ngừa xuất hiện cá lọt lưới. Nếu trong phòng mặt không ai, liền mượn gió bẻ măng, nếu có người cũng có gan phản kháng, liền trực tiếp ẩu đả hơn nữa nổ súng. Đối mặt cùng hung cực các địa đầu xà, có cư dân nén giận, cũng có cư dân phấn khởi phản kháng. Không quá bao lâu thời gian, liền có mấy chục sóng chiến đấu bùng nổ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có thương vong. Tin tức bị truyền tới bên ngoài, quân đội lập tức phái ra tinh nhuệ binh lính, đi theo chấm đất đầu xà nhóm cùng nhau hành động. Quân đội không để bụng dân bản xứ cư dân thương vong, lại cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bọn họ cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Ngoài ý muốn chết ra hỏa, cũng cùng cấp với thông qua kiểm tra đo lường, đây mới là dung túng địa đầu xà nhóm nguyên nhân chủ yếu. Có quân đội binh lính trợ chiến, địa đầu xà nhóm như hổ thêm cánh, đồng thời cũng trở nên càng thêm kiêu ngạo điên cuồng. Ở rác rưởi thành đấu đá lung tung, gặp được không vừa mắt liền trực tiếp nổ súng, phong bế cửa phòng đều bị cạy ra. Rác rưởi trong thành loạn thành một đoàn, xuất hiện chưa bao giờ từng có náo động, không biết nhiều ít vô tội giả vứt bỏ tính mạng. Hiệp trợ hành động địa đầu xà, lại nhân cơ hội đã phát đại tài, chữ vật trang bị bị tắc đến tràn đầy. Đối với như vậy hành vi, quân đội binh lính cũng không để ý tới. Chỉ là ở ngẫu nhiên chi gian, con sẽ từ đáy mắt lộ ra một mặt hài hước, nhưng là thực mau lại biến mất vô tung. Hưng phấn địa đầu xà nhóm, nếu là biết Thái Lạc Hợp Kim cũng ở vũ trụ càng lưu thông, phòng trường liền sẽ nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng là giờ khắc này bọn họ, căn bản là không có tâm tình suy xét mặt khác, chỉ nghĩ nương nhiệm vụ điên cuồng đoạt lấy. Theo thời gian trôi đi, bọn họ càng thêm thâm nhập, cư dân số lượng cũng càng thêm càng ít. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ bám giết không tha, trông cậy vào có thể phát hiện cá lớn. Liền ở trong lúc lơ đãng, một đám điều tra giả phát hiện một chỗ mật thất, hơn nữa mạnh mẽ phá khai rồi phòng hộ môn. Thiếu niên cùng chính mình ba gã đồng bạn đang ở thương thảo như thế nào thu thập tình báo, thình lình liền có người xông vào. Bốn người tổ chấn động, vội vàng đứng dậy phòng ngự, kết quả lại phát hiện đối phương là kẻ thù. Ở những ngày trong quá khứ, hai bên không ngừng một lần bùng nổ tranh chấp, đối phương nhiều lần tuyên bố muốn đem thiếu niên đám người giết chết. Chỉ là thiếu niên đám người nhạy bén, tránh thoát một lần lại một lần chặn đường cùng ám sát. Hai bên ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng tại đây loại thời điểm, ở rác rưởi thành chỗ sâu nhất tương lộ. Cho ta sát. Địa đầu xà không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, ý đồ đem thiếu niên bốn người toàn bộ bắn chết. Chương 4119 ngoại ý muốn cùng hy sinh. Rác rưởi thành cư dân cũng phân ba bảy loại, bình thường cư dân chịu thương chịu khó, chỉ cầu có thể sống tạm hậu thế. Còn có một ít rác rưởi người, kéo bè kéo cánh làm sàng làm bậy, thuộc về người ngại quỷ ghét loại hình. Giống như vậy du côn, giỏi về khi dễ người thường, ngày thường cũng là tác vai tác phúc. Giống thiếu niên như vậy đoàn đội, lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cùng du côn lưu manh nhóm thường xuyên phát sinh tranh đấu. Tuyệt đại đa số thời điểm, hai bên đều vẫn duy trì khắc chế trạng thái, trừ phi có một kích phải giết nắm chắc, nếu không tuyệt đối sẽ không liều chết một bác. Nếu đặt ở ngày thường, nay một đám du côn gặp phải thiếu niên, chưa chắc sẽ trực tiếp động thủ giết người. Sợ hành động thất bại, đáp tiến chính mình tánh mạng. Hiện tại lại không giống nhau, có rảnh cảng quản lý giả ở sau lưng chống lưng, liền tính là động thủ cũng không cần lo lắng. Lợi dụng này ngàn năm một thở cơ hội, đem thiếu niên một đám toàn bộ xử lý, hoàn toàn phát tiết ra ngày xưa đọng lại lửa giận. Tao ngộ thiếu niên phía trước, bọn họ đã nhân cơ hội xử lý vài hỏa người cạnh tranh, hiện giờ đã càng thêm không kiêng nể gì. Địch nhân hỏa lực hung mãnh, thiếu niên bốn người cũng là vừa kinh vừa giận, vội vàng tìm mọi cách rời đi rút lui. Đối với ngoại giới phát sinh sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nếu không đã sớm nghĩ cách thoát đi tránh né. Địch nhân hỏa lực hung mãnh, căn bản không có khả năng đánh bừa, kịp thời rời đi mới là sáng suốt nhất cách làm. Chính cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, bọn họ này gian trong mật thất mặt, đồng dạng cũng có mặt khác đường lui tồn tại. Một bên đỉnh địch nhân tiến công, một bên mở ra chạy trốn thông đạo, dùng cực nhanh tốc độ thoát đi. Rời khỏi trong quá trình, còn khởi động dấu dưới bom, ý đồ đem thông đạo tạc sụp ngăn cản địch nhân. Lại căn bản không nghĩ tới, hôm nay du côn mặt sau, có đến từ không cảng quản lý giả chống lưng. Quân đội binh lính ra tay, bất quá trong nháy mắt, liền đem sụp đổ thông đạo rửa sạch sạch sẽ. Đồng thời thả ra truy tung khí, tỏa định thiếu niên một đám người, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lần này hành động phía trước, không cảng người phụ trách đã hạ đạt mệnh lệnh, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Mặc kệ trả giá kiểu gì đại giới, cũng tuyệt đối không thể mặc kệ một người thoát đi, liền tính hao phí lại lớn lên thời gian, cũng cần thiết muốn đem thoát đi giả bắt giữ hoặc diệt sát. Có này mệnh lệnh tồn tại, du côn cùng những cái đó không cảng binh lính, khẳng định sẽ không mặc kệ bốn người tổ rời đi. Giống như sói đói giống nhau, gắt gao truy ở phía sau. Bị truy kích thiếu niên một đám, trong lòng hoảng sợ dị thường, phát hiện tình huống xa so trong tưởng tượng nguy hiểm. Kia một đám du côn thực lực, bọn họ lại rõ ràng bất quá, căn bản không có khả năng như thế hung hãn. Cương đại cuồng bạo hỏa lực, càng là làm người trong lòng run sợ, vô cùng có khả năng là quân đội chế thức vũ khí. Có thể chạy ra chặn đường, bằng vào chính là vật khí, nhưng lại không có khả năng vẫn luôn vận may tương tùy. Không dùng được bao lâu thời gian, địch nhân tất nhiên sẽ đuổi theo, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiếu niên lòng nóng như lửa đốt, hắn biết địch nhân một khi đuổi theo, chính mình cùng đồng bạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức tâm tư quay nhanh, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Một đạo thân ảnh ở trong óc hiện lên, làm thiếu niên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ kiên quyết biểu tình. Đi nơi đó, chỉ có hắn mới có thể cứu chúng ta. Thiếu niên căn bản không có nói tỉ mỉ, ba gã đồng bạn lại đều nháy mắt lý giải, biết hắn nói chính là đường trấn. Vị này thần bí tồn tại, cũng không có bại lộ ra cường đại thực lực, lại cố tình cho người ta sung túc tin tưởng. Tựa hồ chỉ cần hắn ra tay, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Đến nỗi đường trấn hay không hỗ trợ, lại hay không sẽ bởi vậy cấp đường trấn mang đến nguy hại, bốn người tổ thành viên không có thời gian suy xét. Sinh tử tồn vong hết sức, căn bản bất chấp mặt khác, nếu là có thể tránh được một kiếp, tất nhiên muốn đem hết toàn lực báo ân. Người ở trên đời cầu sống, rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ, vì có thể tạm thời an toàn tính mạng, đạo nghĩa gì đó chỉ có thể tạm thời ném tại một bên. Lập tức một đường chạy như điên, khoảng cách báo hỏng phi thuyền càng ngày càng gần. Lại không nghĩ vừa qua khỏi quay vào, địch nhân liền đuổi theo, hơn nữa vận dụng đại uy lực vũ khí. Một phát đạn pháo bắn lại đây, gần 100 mét ngầm thông đạo đều bị bao trùm, nơi nơi đều là nhảy lên đáng sợ địa tương. Chỉ cần dính lên một chút, khoảnh khắc liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Buôn đảo bốn người tổ đang đứng ở công kích trong phạm vi, đoàn diệt nguy cơ đã buông xuống đỉnh đầu. Liền tại đây thời khắc nguy cơ, to con đột nhiên xoay người, dùng thân thể của mình khởi động thông đạo. Cháy mau, đừng động ta. Đối mặt mãnh liệt mà đến địa tương, luôn luôn trầm mặc to con, đột nhiên lộ ra hàm hậu tươi cười. Thầy ta hảo hảo tồn tại. Liền tại hạ một khắc, to con gào giống một tiếng, kéo vang lên phía trước hộ giáp giấu giếm tự sát bom. Giống như là kiếm bảng to địa lôi, sát thương địch nhân đồng thời, chính mình đồng dạng khó thoát vừa chết. Hắn chân chính mục đích, lại là chế tạo sóng xung kích, đối kháng điện tương tới gần. Oeng. Một tiếng vang lớn truyền đến, to con thân thể phía trước đã hoàn toàn biến mất vô tung. Chính là thẳng đến giờ khắc này, hai tay của hắn cùng hai chân như cũ gắt gao chống đỡ hẹp hỏi thông đạo. A. Thiếu niên trợn tròn đôi mắt, trong cổ họng mặt phát ra dã thú gào giống, trơ mắt nhìn đồng bạn ở chính mình trước mặt hy sinh. Đi mau. Mặt khác hai gã đồng bạn, giờ khắc này cũng là mắt hàm nhiệt lệ, kéo thiếu niên nhanh chóng thoát đi. Không thể lại chần chờ, nếu không đồng bạn liền sẽ bạch bạch hy sinh. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, địch nhân gào giống thanh truyền đến, kêu gào muốn đem thiếu niên đám người toàn bộ xử lý. Các ngươi cho ta chờ. Thiếu niên thiếu chút nữa cắn hàm răng, trong lòng thống hận đã không thể miêu tả. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, đồng bạn sẽ như vậy rời đi chính mình, mau đến như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong lòng thống khổ cùng thống hận, cơ hồ đem hắn sốt ruột thành mảnh nhỏ, đầy ngập đều là không thể miêu tả bi thương. Thiếu niên hạ quyết tâm, nhất định phải vì đồng bạn báo thù, đem sở hữu địch nhân toàn bộ giết chết. Bất quá đó là về sau, hắn hiện tại cần thiết tồn tại, chỉ có tồn tại tránh thoát đuổi giết, mới có thể có báo thù hy vọng. Tiếp tục về phía trước chạy như điên, cụ nát phi thuyền liền ở trước mắt, nếu tốc độ lại mau một chút, có lẽ to con sẽ không phải chết. Đáng tiếc không có nếu. Ai cũng vô pháp bảo đảm, tìm được đường chấn là có thể hóa giải nguy cơ, nhưng đây là duy nhất hy vọng. Đường ba người vọt vào đi khi, quả nhiên thấy đường chấn đang lặng lặng ngồi ở nguyên lai địa phương. Có người muốn giết ta. Thiếu niên nhìn về phía đường chấn, dùng trầm thấp thanh âm nói. Đường chấn nhìn về phía thiếu niên, liền thấy hắn sắc mặt tâm trầm, thân thể đang ở run rẩy không ngừng. Tuy rằng thiếu niên thực trầm mặc, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, cảm giác lại như là một tòa sắp bùng nổ núi lửa. Mặt khác hai gã đồng bạn giờ phút này cũng là vẻ mặt bi thương, vô pháp che giấu trong lòng sợ hãi. Đường chấn nhìn về phía thiếu niên, phát hiện ở ngắn ngủn thời gian, hắn tâm cảnh liền đã xảy ra thật lớn thay đổi. Vô cản sủ, đồng bạn ngoại ý muốn tử vong chính là lớn nhất nguyên nhân dẫn đến. Có nghĩ thế đồng bạn báo thủ? Đường chấn nhẹ giọng hỏi, sắc mặt bình tĩnh, liền phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ. Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đường chấn, dùng sức gật gật đầu. Tưởng nếu yêu cầu trả giá đại giới, thừa nhận thật lớn thống khổ, ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Đường chấn nhìn về phía thiếu niên, quyết định cho hắn một lần cơ hội. Thiếu niên sững sờ ở tại chỗ, chính là dây lát liền đột nhiên gật đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Không chết được là được, ta hiện tại còn không thể chết được, cần thiết phải vì đồng bạn báo thù. Tuy rằng không biết nên như thế nào thao tác, nhưng là hắn càng có khuynh hướng chính mình thân thủ báo thù, đem những cái đó hại chết đồng bạn hỗn đản toàn bộ xử lý. Kia hảo, cho ta cắn răng chống đỡ. Đường chấn vừa dứt lời, nguyên bản trồng chất trên mặt đất thái lạc hợp kim liền ở cùng thời gian phiêu lên. Như thế số lượng thái lạc hợp kim, tuyệt đối xem như một bút kết xù tài phú. Rác rưởi thành thế lực lớn cũng không tất có nhiều như vậy tiền. Liên ở ba người âm thầm nghi hoặc khi, lại thấy những cái đó cứng rắn vô cùng thái lạc hợp kim, thế nhưng ở nháy mắt băng giải trở thành bột phấn. Ngay sau đó tụ ở bên nhau, đem thiếu niên bao quanh bao vây lại. Chương 4120 thoát thai hoán cốt thiếu niên. Bất quá trong nháy mắt, thiếu niên đã bị bột phấn trạng thái lạc hợp kim bao vây, nằm trên mặt đất không ngừng bay cuồng rãy rủa. Tại sao lại như vậy? Thiếu niên hai gã đồng bạn đều bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, không dự đoán được sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Giờ khắc này thiếu niên bị kim loại bột phấn thật mạnh bao vây, cực kỳ giống một tôn thái lạc hợp kim chế thành pho tượng. Nếu đặt ở bình thường, các nàng có lẽ sẽ cực kỳ động tâm, rốt cuộc này một tôn pho tượng đại biểu cho giá trên trời tài phú. Chính là đương giá trị liên thành pho tượng bên trong, bao vây lấy chính mình đồng bạn khi, tâm tình lại trở nên hoàn toàn bất động. Muốn cung cấp trợ giúp, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đầy mặt nôn nóng nhìn về phía đường chấn. Tiền bối, hắn có hay không nguy hiểm? Đường chấn gật gật đầu, nếu có thể chịu đựng đi, liền có thể thoát thai hoàn cốt, nếu là chịu không nổi đi, cũng chỉ có thể thuyết minh hắn khí vận không đủ. Nghe được đường chấn đáp lại, hai gã nữ tử đầy mặt khẩn trương, đồng thời ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng thiếu niên có thể khiêng qua kiếp nạn. Hình người kim loại còn ở mấp máy, hơn nữa dần dần có ngọn lửa dâng lên, bột phấn cũng bày biện ra hóa lỏng trạng thái. Hai gã nữ tử thấy thế, chỉ có thể né tránh đến một bên.